Tiểu Đào lại vội vã mang Đường Mạt về nhà, càng quản không thượng hắn, chỉ vội vã đi phía trước đi không để ý tới người. Lão Bát hỏi không ra cái nguyên cớ tới, trong lòng nôn nóng vạn phần lại không biện pháp khác, chỉ có thể cấp đi theo Tiểu Đào đi. Đi ra huấn luyện doanh, hướng Ôn ra đi trên đường, Đường Mạt mấy người lại gặp ở trên phố đi dạo thuận tiện tuần tra an bảo công tác Lao Tam. Lao Tam này vừa thấy đại tẩu suy yếu thành như vậy, cũng sợ hãi. Hỏi Lão Bát mông vòng không biết là chuyện như thế nào, hỏi Tiểu Đào. Tiểu Đào không công phu phản ứng hắn, hỏi đại tẩu. Tính, đại tẩu toàn thân là hãn, mặt đều trắng bệnh, vẫn là đừng quấy rầy nàng. Lao Tam cấp không được, lại cái gì đều làm không được, trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu, giờ này khắc này cũng chỉ có thể đi theo đại tẩu bên cạnh, một tấc cũng không rời. Này dọc theo đường đi, Lão Tam cùng Lao Bát gặp không ít chính mình huynh đệ cùng tiểu đệ, thấy này nhị vị đại ca vẻ mặt nôn nóng vây quanh ở một cái nửa hôn mê nữ nhân bên người, một đám cũng nóng nảy. Chính mình không biết làm sao bây giờ, các đại ca lại đều không nói lời nào, đều chỉ có thể đi theo đại ca phía sau che chở Tiểu Đào cùng Đường Mạt đi. Dần dần Đường Mạt bên người vây quanh người nguyên lai càng nhiều, biến thành một chi đội ngũ. Tựa như bảo tiêu giống nhau một đám cao lớn vạm vỡ nam nhân hung thần ác sát đi theo phía sau, cho bên cạnh người qua đường liên tiếp hướng bên này xem. Đại gia trong lòng đều suy nghĩ, cũng không biết hôm nay đây là ngày mấy, nhà ai đại tiểu thư, có thể đảm đương nổi nhiều như vậy trong căn cứ gia bảo hộ. Đường Mạt Thiên lặng dùng tay đem mặt cấp chắn thượng. Quá mất mặt, nàng hiện tại nhưng đầy mặt là mồ hôi, toàn thân là bùn đen a, liền như vậy bị vây xem, thật sự quá thảm. Tiểu Đào cùng Tinh Tinh nhưng quản không được này đó, một con ở phía trước mở ra lộ, một cái khác cóng Đường Mạt bước đi nhanh tử liền hướng phía trước đi. Ôn ra ly huấn luyện doanh khoảng cách kỳ thật cũng không có rất xa, Tiểu Đào bước chân lại mau, thực mau liền đi tới. Ôn ra cổng lớn, kia thủ vệ nhìn Đường Mạt bị bối trở về hoảng sợ. Chạy nhanh mở cửa cho người ta đón đi vào sau đó thông báo Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di đi. Ôn Kiến Thư hôm nay vừa lúc không đi làm công, đang cùng Lâm Di ngồi ở phòng khách ăn cơm chiều, nghe thấy người như vậy vừa báo, vội vã liền hướng bên ngoài đi. Hắn cùng Lâm Di đi tới cửa khi, Tiểu Đào mới cong Đường Mạt vào cửa, kia Lão Tam cùng Lão Bát mang theo một chúng huynh đệ đứng ở cửa còn không co rời đi, một đám nôn nóng nhìn chính mình đại tẩu, nếu không phải đây là Ôn gia không có phương tiện, chỉ định là muốn vọt vào đi nhìn. Lớn như vậy trận thế cấp Ôn Kiến Thư giật nảy mình. Mặt Mạt đây là làm sao vậy? Ôn Kiến Thư không quản những người đó, đi trước quan tâm Đường Mạt tình huống. Ôn thúc thúc, ta không có việc gì, chính là luyện quá độc ác, té xỉu. Lúc này Đường Mạt đã khôi phục không ít, có nói chuyện sức lực, xem Ôn Kiến Thư trước tiên quan tâm chính là chính mình, trong lòng có chút ấm áp. Mặt Mạt, ngươi không sao chứ? Lâm Di ôm nhi tử thấy nữ nhi dáng vẻ này, sợ hãi, thuận tay đem Dương Dương hướng trên mặt đất một phóng làm chính hắn bỏ. Đàng ra đôi tay đi sở chính mình nữ nhi đầu. Mẹ! Ta không có việc gì, ngươi mau đem đệ đệ nhặt lên tới. Đường Mạt thật là dở khóc dở cười, một bên ấm lòng, một bên đau lòng vẻ mặt không thể hiểu được ngồi dưới đất chớp mắt to xem tỉ tỉ Dương Dương. Nga nga, đối, đi chúng ta vào nhà lại nói. Lâm Di lúc này mới chú ý tới chính mình vừa mới theo bản năng liền đem nhi tử ném trên mặt đất, vội vàng bế lên Dương Dương, bồi Đường Mạt trở về nhà. Ôn Kiến Thư tắc lưu tại bên ngoài cùng đám kia các nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Lao Tam cùng Lao Bát vừa mới cũng nghe thấy đại tẩu giải thích, nguyên lai là luyện quá mệt mỏi hư thoát ta, bọn họ còn tưởng rằng bị thương đâu, thật là. Một đám người đứng ở nhân gia cổng lớn cũng là có chút ngượng ngùng, một đám gãi gãi đầu, liền cùng Ôn Kiến Thư tố cáo tử. Bọn họ còn phải chạy trở về cùng Lao Đại báo bị chuyện này đâu, rốt cuộc tất cả mọi người biết, sự tình quan đại tẩu vô việc nhỏ. Đường Mạt vào phòng về sau. Lâm Di đem Dương Dương giao cho Tiểu Đào, sau đó nâng nữ nhi vào phòng tắm triệt triệt để tắm rửa một cái. Như thế nào như vậy dơ a? Ngươi đây là làm gì đi? Lâm Di lấy khăn lông cấp Đường Mạt lau rửa thân mình, kia một tầng tầng hắc cấu một chút bị rửa sạch xuống dưới, lộ ra càng thêm tinh ánh dịch thấu ra thịt. Cùng chính mình mẫu thân tự nhiên là không có gì ngượng ngùng, Đường Mạt thả lỏng hưởng thụ mụ mụ cho chính mình tắm rửa. Giống như từ chính mình thượng tiểu học về sau, liền rốt cuộc không làm mụ mụ giúp chính mình tắm xong. Có thể là luyện quá nghiêm túc, đem thân thể tạp chất đều bài xuất ra đi. Đường Mạt nói nửa thật nửa giả, Lâm Di cũng không hiểu này đó, tự nhiên là hoàn toàn tin. Lâm Di thiên phú rất kém cỏi, là sinh mệnh thuộc tính dị năng giả, cũng không có cái gì dùng, Lâm Di trọng tâm cũng không có đặt ở tu luyện thượng. Ai có chi nấy, Đường Mạt cũng không bức mụ mụ đi tu luyện. Chỉ cần chính mình cường đại rồi, nàng có thể bảo hộ hảo mụ mụ là đủ rồi. Những cái đó đưa ngươi trở về người là tần lĩnh người đi. Lâm Di lúc ấy không rảnh lo cùng những người đó nói chuyện, nhưng là nàng rốt cuộc mỗi ngày đều ngốc tại trong căn cứ, những người này ai là ai người, nàng vẫn là nhận rõ ràng. Ngươi cùng kia hài tử, rốt cuộc thế nào? Đường Mạt biết Lâm Di muốn hỏi chính là cái gì. Tần Lĩnh hiện tại ở Tần gia địa vị đã củng cố, Đường Mạt thực lực của chính mình trải qua lúc này đây, cũng có chất bay vọt. Mụ mụ, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Chính mình hài tử chính mình nhất hiểu biết, nghe Đường Mạt hỏi như vậy, Lâm Di tức khắc trong lòng hiểu rõ. Mụ mụ chỉ hy vọng hắn có thể đối với ngươi hảo, không cho ngươi chịu ủy khuất, đây là quan trọng nhất, minh bạch sao? Lâm Di nghiêm túc nói, nàng không cần nữ nhi gả một cái thật tốt nhân ra, chỉ hy vọng nàng về sau quá có thể hạnh phúc, không có gì so này càng quan trọng. Ta hiểu. Đường Mạt nghiêm túc gật gật đầu. Mẹ con hai người lúc sau không nói thêm nữa cái gì, không cần quá nhiều ngôn ngữ, các nàng đều đã minh bạch đối phương ý tứ. Hai người chỉ là an tĩnh hưởng thụ này ôn nhu thời gian. Chờ Đường Mạt tắm rửa xong lúc sau, thân thể của nàng cũng khôi phục không sai biệt lắm, chính mình đem quần áo mặc tốt liền xuống lầu ăn cơm. Không biết có phải hay không thân thể bị cải tạo nguyên nhân, nàng hiện tại thật sự hào đói, cảm giác có thể ăn tiếp theo đồng ưu. Đang lúc Đường Mạt ở nỗ lực cùng trên bàn đồ ăn làm đấu tranh thời điểm, Tần Lĩnh tin tức vào được. Tần Lĩnh, thế nào? Ta đi xem ngươi. Chương 201 công chúa điện hạ. Đường Mạt đừng tới, không có phương tiện. Tần Lĩnh ta không. Đường Mạt tới liền chân đánh gãy. Tần Lĩnh đã biết. Đường Mạt đến cuối cùng cũng không biết rõ ràng Tần Lĩnh câu này đã biết rốt cuộc là tới vẫn là không tới, bất quá cũng lười đến lại liền hắn chuyện này rồi dám. Hôm nay ở huấn luyện doanh vốn dĩ liền có chút huấn luyện quá mạnh, thể lực tiêu hao quá mức lợi hại. Hơn nữa tinh thần lực quang cầu dung hợp, thân thể cải tạo, hiện tại suy yếu đến không được, tuy rằng đã khôi phục một ít, nhưng vẫn là chỉ nghĩ ở trên giường nằm, mặt khác cái gì đều không muốn làm. Tinh Tinh biết lần này Mạt Mạt mệt thảm, vì thế cũng rất có ánh mắt đi tiểu đảo tỉ tỉ phòng ngủ, không có tới quấy rầy Đường Mạt, làm Mạt Mạt hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối về sau lại đến phiền nàng. Đường Mạt nhìn đã tắt nói chuyện phiếm giao diện, trong lòng cảm giác rất là kỳ quái. Nàng rõ ràng đã cùng Lâm Di nói Tần Lĩnh sự, ngày thường ở trong căn cứ cũng không có quá nhiều kiêng rẻ. Nàng rõ ràng biết liền tính nàng không nói, nàng cùng Tần Lĩnh ở bên nhau sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng nàng chính là không nghĩ dòng chống khua chiêng đem bọn họ hai cái sự tình tuyên dương đi ra ngoài, nàng cũng không biết vì cái gì. Trước kia nàng ở ký túc xá thời điểm, Lý Lan Lan là cái luyến ái chuyên gia, cùng các nàng giảng qua nói, nếu một người không muốn công khai chính mình bạn lữ, hoặc là chính là không đủ thích, hoặc là chính là ở lưu lốp xe dự phòng. Chính là Đường Mạt nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nàng không thuộc về này hai loại bất luận cái gì một loại tình huống. Nàng xác định chính mình là thích Tần Lĩnh, cho nên nàng này một đời không chút do dự tới tìm hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là nàng chính là, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Cái này không thích hợp cùng Tần Lĩnh không có quan hệ, hoàn toàn là ở nàng chính mình. Đời trước bóng ma lưu quá nặng quá sâu, cho dù này một đời nàng cùng Tần Lĩnh quan hệ tiến hành lại thuận lợi, nàng tổng vẫn là có một loại không đủ chân thật cảm giác. Những cái đó ký ức quá mức với khắc sâu đến làm nàng một chút cảm giác an toàn đều không có. Không có người bức nàng, nhưng Đường Mạt chính là tổng cảm thấy có phải hay không chính mình không đủ ưu tú liền không có biện pháp cùng hắn ở bên nhau. Có phải hay không chỉ cần chính mình là hậu, liền sẽ mất đi hiện tại sở có được hết thảy. Này đó cảm thụ làm nàng không có biện pháp yên tâm thoải mái giống một cái luyến ái tiểu nữ sinh giống nhau đơn thuần đi ỉ lại bạn trai. Có lẽ đối với Đường Mạt tới nói, nay một đời nàng có được lần thứ hai sống cơ hội, liền chú định không có biện pháp đem cảm tình đặt ở đệ nhất vị. Như vậy thật xin lỗi đời trước sống được nghẹn khuất chính mình. Đường Mạt lâu như vậy tới nay đều bận quá, mỗi một ngày giống như đều có tân việc cần hoàn thành, tân nhiệm vụ muốn hoàn thành. Hôm nay cũng là nàng lần đầu tiên tĩnh hạ tâm quay lại tưởng này đó vẫn luôn không có thời gian tưởng vấn đề. Bất quá suy nghĩ một hồi cũng liền có kết luận, thuận theo tự nhiên, đi theo tâm đi liền hảo. Nàng không xem như quá làm ra vẻ người, nếu thật sự làm ra vẻ, này một đời nàng cũng sẽ không lại đến chủ động tiếp cận Tần Lĩnh. Đường Mạt càng thích chính là thời khắc đi theo chính mình tâm đi, nghe chính mình sâu trong nội tâm chân thật thanh âm. Vô luận đúng sai, chỉ cần nàng nguyện ý. Không vì người khác, chỉ vì chính mình. Phanh. Đường Mạt nghĩ sự tình, mơ mơ màng màng đều mau ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy cửa sổ kia có thanh âm. Nàng hiện tại trụ phòng là lầu 2, Ôn gia biệt thự phía dưới 24 giờ đều có tuần tra, hẳn là sẽ không có cái gì khác thường. Phanh. Xem trong phòng người không động tĩnh, cửa sổ giống như lại lần nữa nhắc nhở dường như lại bị tạp một chút. Nay đệ nhị hạ Đường Mạt nghe rõ ràng, tuyệt đối là nhân vi không sai. Từ trên giường bò dậy, đi đến cửa sổ kia, sau đó đẩy ra cửa sổ đi xuống vọng. Chỉ thấy phía dưới mặt cỏ thượng, có người ảnh đứng ở một viên đại thụ mặt trái, thấy Đường Mạt cửa sổ khai, còn đối với nàng phất phất tay. Gia hỏa này, thật đúng là tới. Đường Mạt đối với dưới lầu dùng tay khoa tay múa chân làm một cái cắt cổ uy hiếp động tác. Tần Linh nếu tới, sao có thể bị Đường Mạt như vậy uy hiếp dọa đi, hôm nay không thấy đến Đường Mạt một mặt, hắn là tuyệt đối không chịu từ bỏ. Tuy rằng hai người ở rừng mưa thời điểm cùng nhau đãi một đoạn thời gian, nhưng là khi đó bọn họ bên người đều có người ở. Lại không có hai người đơn độc ở chung thời gian, kia sao lại có thể đâu. Hơn nữa hôm nay Đường Mạt lại không biết cái gì nguyên nhân té xỉu, hắn không tới là không có khả năng. Cứ việc lúc này đã là đêm tối, nhưng ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Tần Lĩnh biểu tình Đường Mạt vẫn là thấy rõ. Tần Lĩnh trên mặt có quan tâm có tưởng niệm, còn có nồng đậm tình yêu. Đường Mạt đột nhiên bị nàng từ Tần Lĩnh trên mặt nhìn đến kia khổng lồ mãnh liệt không chút nào che lấp tình yêu cấp dọa tới rồi, đó là nàng không tưởng tượng quá đồ vật. Nàng chưa từng nghĩ đến quá Tần Lĩnh sẽ như vậy thích nàng. Hai người ở chung thời gian cũng không trường, Tần Lĩnh cũng chỉ có đối nàng này một đời ký ức mà thôi. Kỳ thật Đường Mạt không rõ ràng lắm chính là, hiện tại Tần Lĩnh xa so nàng chính mình tưởng tượng còn muốn ái nàng, so nàng ái đối phương trình độ muốn nhiều hơn nhiều. Chỉ là giờ này khắc này, cái này ăn mặc áo ngủ đứng ở bên cửa sổ tiểu nữ hài ở cảm tình quá bất an, cho nên cho dù là đã ở vào luyến ái chung cũng không dám 100% trả giá chính mình toàn bộ thiệt tình. Nàng chịu quá thương, nàng quá sợ hãi, này không phải nàng sai, càng không trách nàng. Hai người cứ như vậy đối diện, thực mau, Tần Lĩnh tả hữu nhìn nhìn chính mình bên người thụ. Sau đó cơ hồ chính là vài giây sự, liền từ phía dưới theo thụ bò tới rồi cùng Đường Mạt cửa sổ không sai biệt lắm độ cao, sau đó thả người nhảy dựng, trực tiếp nhào vào Đường Mạt cửa sổ. Cái này thao tác tới quá nóng nảy, cấp Đường Mạt hoảng sợ, theo bản năng lấp mình, sau đó vươn cánh tay đỡ một phen, làm Tần Lĩnh vững vàng đứng ở nàng trong phòng. Người khác cũng không biết, ngươi đừng nóng giận. Đứng vững vàng về sau, Tần Lĩnh mới mắt trông mong nhìn Đường Mạt. Hắn trong lòng vẫn là nhớ kỹ Đường Mạt nói không có phương tiện sự tình, sợ chính mình tức phụ không cao hứng. Tuy rằng không biết Đường Mạt vì cái gì tới rồi hiện tại vẫn là không muốn đem bọn họ sự tình nói cho người trong nhà, nhưng là đối với Đường Mạt bất luận cái gì lựa chọn, Tần Lĩnh đều vô điều kiện nghe theo. Nàng là hắn công chúa điện hạ, càng là nữ vương bệ hạ. Bên ngoài không biết khi nào hạ trời mưa, Tần Lĩnh quần áo đều bị làm ướt, tóc ướt rầm rề dán ở trên mặt. Nhìn Tần Lĩnh bộ dáng này, Đường Mạt nơi nào còn bỏ được lại cùng hắn cãi nhau, chỉ là mắt trợn trắng, sau đó liền đem hắn tống cổ đến chính mình phòng tự mang độc lập trong phòng vệ sinh mặt tắm rửa. Quần áo là Đường Mạt từ trong không gian mặt lấy nam sĩ đồ thể dục, nội y quần đều có, trực tiếp đưa cho hắn. Bọn họ ban đầu ở trong sơn động cũng trụ quá một đoạn nhật tử, đối với mấy thứ này một chút đều không xấu hổ, lẫn nhau quen thuộc đến không được. Tuy rằng dị năng giả thân thể tố chất hảo, nhưng là hiện tại là mặt thế, ai biết kia trong mưa có hay không cái gì không an toàn thành phần, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Tần Lĩnh trên dưới tả hữu chuyển vòng nhìn Đường Mạt, phát hiện bảo bối tức phụ trừ bỏ làn da càng tốt càng xinh đẹp bên ngoài không có gì biến hóa, lúc này mới yên tâm ngoan ngoãn vào phòng 8. Chương 202 xếp hạng đổi mới. Chờ Tần Lĩnh từ phòng vệ sinh tắm xong ra tới thời điểm tóc đều đã làm khô, tay đùa nghịch trên người kia bộ vừa vặn vừa người đồ thể dục, không lắm vừa lòng. Ta không nghĩ xuyên cái này. Tần Lĩnh cau mày. Vậy ngươi tưởng xuyên cái gì? Đường Mạt không rõ, nay quần áo hoàn toàn mới, nhan sắc thực thuần tịnh đẹp, số đo cũng chính thích hợp, Tần Lĩnh rốt cuộc ở bắt bẻ cái gì? Ta tưởng xuyên áo ngủ. Quần áo là tân, Tần Lĩnh dứt khoát trực tiếp ngồi ở Đường Mạt trên giường, sau đó thân mình trầm xuống an an ổn ổn nằm đi xuống. Nữ hải tử giường thật là mềm mại a, mặt mặt giường cũng thật hương. Tần Lĩnh không khỏi cảm khái, không bao giờ nghĩ tới. Ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Đường Mạt một chân đạp qua đi, này đêm hôm khuya khoát hắn đi lên ngồi một hồi liền thất thần không biết quỷ bất giác đảo cũng còn hảo. Vạn nhất ở phòng qua đêm, sáng mai lại đi, bị người phát hiện nói, kia nàng chính là có miệng đều nói không rõ. Ta không đi, thật vất vả mới đến một chuyến, không sức lực đi xuống. Đêm chơi xấu tiến hành rốt cuộc, Tần Lĩnh dứt khoát sốc lên bị trực tiếp ngủ đi vào, xem Đường Mạt sửng sốt. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy vậy la lối khóc lóc chơi xấu Tần Lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là lấy hắn không có gì biện pháp. Hai người liền như vậy vừa đứng một nằm, mắt to chừng lớn mắt giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là Đường Mạt đầu hàng, nàng hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến chỉ nghĩ nằm, nhiều chạm một hồi cũng chưa sức lực, Tần Lĩnh ái ở đâu liền ở đâu đi, nàng là không sức lực cùng hắn dây dưa. Kỳ thật Đường Mạt cũng là biết Tần Lĩnh là quan tâm nàng, mới có thể mạo vũ bỏ lâu tới xem nàng, rốt cuộc là mềm lòng. Hai người tốt nghiệp đại học lại qua lâu như vậy đều đã 24 tuổi, là không hơn không kém người trưởng thành. Hơn nữa lại ở sơn động rừng mưa chung sống như vậy chút thời gian, đối với nam nữ chi gian mấy vấn đề này đảo không phải đặc biệt kiêng rẻ, đều là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng hiển nhiên, ôn gia cũng không phải một cái gì thích hợp địa phương. Tần Lĩnh nếu là quy quy củ củ còn hảo, hắn nếu là dám không thành thật, nàng liền một chân đem hắn đá xuống giường đi, Đường Mạt trong lòng đã nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi này hết thảy, Đường Mạt dứt khoát đem đèn đều đóng, sau đó bỏ lên trên giường. Tần Linh tay một vớt, Đường Mạt liền dựa sát vào nhau tới rồi trong lòng ngực hắn, đầu vừa vặn gối lên trên vai hắn. Trong bóng tối, hai người ai cũng chưa nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vào nhau, không khí tốt đẹp đến không được. Đường Mạt xúc ở Tần Linh trong lòng ngực, đột nhiên liền không mệt nhọc, buộc đôi mắt hưởng thụ như vậy yên tĩnh thời gian. Sáng mai chờ ta tỉnh lại thời điểm nếu là phát hiện ngươi còn tại đây, ngươi nhất định phải chết, nghe thấy không? Quả nhiên, ấm áp thời gian luôn là ngắn ngủi. Ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? Tần Lĩnh làm lơ rất Đường Mạt uy hiếp, hỏi một câu không đầu không đuôi nói ra tới. Đường Mạt an tĩnh hồi lâu. Vậy ngươi sẽ rời đi ta sao? Nàng hỏi lại. Ta sẽ không, trừ phi ta chết. So sánh với cùng Đường Mạt, Tần Lĩnh trả lời muốn kiên định rất nhiều, không có bất luận cái gì do dự. Kia nếu ta không phải hiện tại cái dạng này đâu. Ta ý tứ là, ta không có hiện tại lợi hại như vậy, thực nhược, cũng không có Ôn Thúc Thúc làm chỗ dựa. Đường Mạt vốn dĩ không nghĩ nói này đó, nhưng là nếu Tần Lĩnh hỏi ra tới, nàng liền cũng nhịn không được hỏi. Ta yêu ngươi cùng ngươi là thế nào người không có quan hệ, bởi vì ta ái ngươi, cho nên ngươi thế nào ta đều ái ngươi. Ta không cần ngươi có bất cứ thứ gì, ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó ta liền ái ngươi, bởi vì ngươi là ngươi cho nên ta liền sẽ ái ngươi, minh bạch sao? Tần Lĩnh dùng một cái tay khác đi nắm lấy Đường Mạt tay, sau đó từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Hắn vẫn luôn đều cảm giác đến, Đường Mạt trong lòng còn có một góc không có hướng hắn mở ra. Nhưng là hắn không đổi, hắn có thể chờ. Ân. Đường Mạt từ một tiếng, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ kiếp trước cũng là nàng quá yếu đuối, cùng Tần Lĩnh cũng không có cái gì quan hệ, là nàng kia buồn cười lòng tự trọng làm nàng một đời bi thảm. Nàng hẳn là muốn chính mình buông tha chính mình mới được. Nghĩ nghĩ, Đường Mạt không biết khi nào liền ở Tần Lĩnh trong lòng ngực ngủ rồi. Nửa đêm 12 giờ thời điểm, Tần Lĩnh thật cẩn thận rút ra bản thân cánh tay, sau đó mở ra ID đồng hồ, xem xét hôm nay mới nhất bảng xếp hạng. Hiện tại ID đồng hồ đã cơ bản không chịu liên minh kỹ thuật khống chế, làm liên minh thủ lĩnh, hắn tuy rằng ngày thường thoạt nhìn không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế này căn cứ lớn lớn bé bé sự tình, đều ở hắn khống chế trong phạm vi. Nay bảng xếp hạng, càng là hắn mỗi ngày đều phải đổi mới nội dung. Mở ra ID đồng hồ đứng hàng bảng kia trang, Tần Lĩnh dựa theo lệ thường từ trên xuống dưới nhìn xếp hạng. Từ bảng xếp hạng ra đời tới nay, Tần Lĩnh liền vẫn luôn là đệ nhất danh, chưa từng có biến quá. Cho nên hắn thói quen là giống nhau quét liếc mắt một cái liền trực tiếp xuống phía dưới xem. Nhưng là lúc này đây, Tần Lĩnh ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở đệ nhất hành, thật lâu không có hạ gì. Ở đệ nhất hành tên phía sau, thình lình có một cái kim sắc tiểu khả ái con trỏ ở nơi đó. Toàn bộ liên minh người đều biết, đó là Đường Mạt độc hữu tiêu chí, là liên minh chung duy nhất một cái tên mặt sau có kim sắc con trỏ người. Kia con trỏ quen thuộc Đường Mạt người kỳ thật dần dần cũng đều đoán, chính là vẫn luôn đi theo bên người nàng kia chỉ tiểu hồ ly. Nhưng là dị sủng chuyện này thật sự quá mức với huyền huyễn cùng khó có thể tưởng tượng, Đường Mạt không có chủ động nói, đại gia cũng không nhìn thấy kia tinh tinh tham dự quá cái gì chiến đấu, liền ai cũng không hỏi qua, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đường Mạt trên người có quá nhiều bí mật. Tần Linh ánh mắt từ bảng xếp hạng mặt trên rời đi, nhìn về phía chính mình bên người người ngủ say ngủ nhan. Ngày hôm qua vẫn là lập tức sắp rớt ra bảng xếp hạng người, hôm nay liền biến thành bảng xếp hạng đệ nhất danh. Trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu chính mình không biết sự tình. Tần Linh tay vướt ve Đường Mạt gương mặt. Đầy người bí mật thì thế nào, không quan hệ. Nàng nhỏ yếu hoặc cường đại, hắn đều ái nàng, một dạ đến già. Kỳ thật vừa mới Đường Mạt hỏi vấn đề Tần Linh cảm thấy có chút buồn cười. Ở hôm nay phía trước nàng chẳng qua là bảng xếp hạng cuối cùng, Tần Lĩnh thủ hạ có quá nhiều người so nàng lợi hại. Mà chính mình là Tần gia hiện tại người cầm quyền, Ôn gia chính mình càng là trước nay cũng chưa xem ở trong mắt. Hắn tiểu bảo bối như thế nào sẽ cho rằng chính mình sẽ bởi vì mấy thứ này mới ái nàng đâu. Thật là lo lắng đáng yêu. Nàng chỉ cần đi làm nàng muốn làm bất luận cái gì sự liền hảo, hắn chính là nàng chỗ dựa, là nàng tự tin. Tuy rằng hiện tại tự tin giống như có chút không đủ. Tần Lĩnh lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía tên của mình, Tần Lĩnh hai chữ đã biến thành đệ nhị ở Đường Mạt dưới. Xem ra chính mình phải hảo hảo nỗ lực, bằng không về sau liền chính mình tức phụ đều bảo hộ không được. Tần Lĩnh đem ID đồng hồ đóng, một lần nữa nằm đi vào, dựa vào Đường Mạt nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi, đây là lâu như vậy tới nay, hắn ngủ quá nhất an ổn vừa cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Đường Mạt rời giường thời điểm, Tần Lĩnh đã không còn nữa. Xem ra tối hôm qua cảnh cáo nói quả nhiên hữu hiệu. Ở Đường Mạt mở to mắt phía trước, gia hỏa này liền trộm trốn đi. Chương 203 có lệ lý do. Đường Mạt rời giường chuyện thứ nhất chính là xem chính mình ID đồng hồ thượng thời gian. Nhưng này vừa thấy lại phát hiện, ngày thường chưa bao giờ tiến tin tức đồng hồ thượng đôi mười mấy điều tin tức. Nay lại là phát sinh cái gì đại sự, Đường Mạt trong lòng cả kinh. Thượng một lần xuất hiện loại tình huống này vẫn là bởi vì nàng thuần hóa tinh tinh lúc sau tên xuất hiện kim sắc y cồn. Liên tưởng đến chính mình ngày hôm qua mới vừa dung hợp kia tinh thần quang cầu, tinh thần thuộc tính giá trị bao nhiêu lần tăng trưởng. Đường Mạt hít hà một hơi, sau đó những cái đó tin tức một cái cũng không thấy, trực tiếp mở ra bảng xếp hạng giao diện. Đường Mạt hai chữ thình lình ở đệ nhất hành vị trí. Đệ nhất danh, Đường Mạt, thuộc tính giá trị 12.256 điểm. Phá vạn. Đường Mạt cả kinh, trong lòng giống như có vô số tiểu nhân ở rít gào. Nàng không phải không ngủ tỉnh đi. Sao có thể? Có phải hay không đang nằm mơ a? Xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn một lần. Đệ nhất danh, Đường Mạt, thuộc tính giá trị 12.256 điểm. Hoàn toàn không có biến hóa. Xuống chút nữa xem, đệ nhị danh, Tần Lĩnh, thuộc tính giá trị 7.558 điểm. Tần Lĩnh thuộc tính giá trị cùng Đường Mạt lần trước xem biến hóa cũng không tính quá lớn, xem như vững bước tăng lên. Nhưng là chính mình lần trước xem chính mình thuộc tính giá trị thời điểm vẫn là ở xa chấn, lúc ấy là vì cùng Lâm Vũ thuộc tính giá trị là một cái đối lập. Nàng nhớ rõ nàng lúc ấy xem chính mình thuộc tính giá trị hình như là 1.715 điểm. Đường Mạt trí nhớ thực hảo, lập tức nhớ tới chính mình lần trước thuộc tính giá trị. Tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Như vậy đoạn thời gian liền chướng 1 vạn nhiều điểm, sợ không phải ngày hôm qua hấp thu kia viên tinh thần lực quang cầu liền có 1 vạn điểm đi. Tuy rằng kia tinh thần lực quang cầu giá trị 1 vạn điểm cái này ý tưởng có chút khủng bố, nhưng là tưởng tượng đến ngày hôm qua kia khổng lồ tinh thần lực, Đường Mạt nhưng thật ra cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Đem bảng xếp hạng giao diện tắt đi, đem chính mình thuộc tính giá trị kia trang mở ra, Đường Mạt thực mau liền chứng thực chính mình phỏng đoán. ID, Đường Mạt. Sinh mệnh giá trị, 296. Lực lượng giá trị, 375. Nhanh nhẹn, 489. Tinh thần lực, 11.096. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 12.256. Xem ra nàng tưởng không sai, chính là kia tinh thần quang cầu cho chính mình tinh thần lực bỏ thêm gần 1 vạn điểm. Gần nhất nàng tu luyện trung tâm đặt ở lực lượng cùng nhanh nhẹn thượng, cho nên tinh thần lực tốc độ tăng cũng không hẳn là nhiều như vậy. Hiện giờ tinh thần lực trực tiếp phá 1 vạn điểm, tưởng cũng biết khẳng định là kia quang cầu sở mang đến. Đời trước Đường Mạt đến chết phía trước, chỉ có Tần Lĩnh một người thuộc tính giá trị phá 1 vạn điểm, còn không có người thứ hai. Bất quá đời trước cũng không có này ID đồng hồ mất khống chế, càng không có mạc danh bưu kiện cùng 5 loại thuộc tính quang cầu này vừa nói. Không biết có phải hay không nàng trọng sinh sở mang đến hiệu ứng bơm bướm, nay một đời rất nhiều sự tình đều trở nên không thể hiểu được lên. Thế giới này giống như cũng trở nên càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng khổng lồ, không biết toàn cảnh. Nay một cái quang cầu sở mang đến thuộc tính giá trị chính là 1 vạn điểm, kia 5 loại quang cầu là 5 loại đối ứng thuộc tính. Nếu 5 loại thuộc tính phân biệt tăng lên 1 vạn điểm nói, kia thực lực rốt cuộc sẽ tăng lên tới một cái nhiều đáng sợ nông nỗi, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Thật sự không biết như thế nào giải thích nàng thực lực đột nhiên bạo trướng chuyện này, Đường Mạt dứt khoát những cái đó tin tức một cái đều không có hồi. Nếu nói một đêm trướng 1 vạn điểm không có kỳ quặc nói, sợ là liền nàng chính mình đều không tin. Bất quá người ngoài còn dễ ứng phó, người trong nhà liền khó khăn. Đường Mạt thu thập hảo xuống lầu thời điểm, chỉ thấy Ôn Thúc Thúc cùng Mụ Mụ còn có Tiểu Đào ôm Dương Dương 4 người ngồi ngay ngắn ngắn ở trong phòng khách chờ nàng. Một mảnh trầm mặc, thập phần nghiêm túc. Đường Mạt thật cẩn thận ngồi ở 4 người đối diện trên sofa, cảm giác chính mình hình như là một cái bị thẩm vấn phạm nhân. Mạt Mạt, ngươi như thế nào đột nhiên vọt tới đệ nhất đi? Mụ Mụ là nói làm ngươi nỗ lực tăng lên thực lực bảo hộ chính mình. Nhưng đừng đốt cháy giai đoạn dùng những cái đó nhanh chóng tăng lên thuộc tính giá trị dược A. Cái thứ nhất mở miệng chính là Lâm Di. Nàng rốt cuộc cũng là ở liên minh trung tâm lốc người, những cái đó bảng môn tả đạo tăng lên thuộc tính giá trị đồ vật nàng nghe nói không ít. Bất quá kia đồ vật dùng, thuộc tính giá trị là tăng lên, thực lực lại tăng lên không bao nhiêu, hơn nữa đối thân thể thương tổn là không thể nghịch, nói như vậy cũng rất ít có người đi dùng. Nàng Mạt Mạt hẳn là sẽ không làm loại này việc ngốc mới đúng. Ôn Kiến Thư cùng Tiểu Đào 4 con mắt thẳng lăng lăng nhìn Đường Mạt. Hiển nhiên, bọn họ cũng tò mò Đường Mạt vì cái gì sẽ một đêm tăng lên nhiều như vậy thực lực. Ở bọn họ trong lòng, Đường Mạt cũng không giống như là cái loại này sẽ dùng cấm dược nhân tài đối. Mẹ ngươi tưởng cái gì đâu, ta đương nhiên sẽ không dùng cái loại này đồ vật. Ngày hôm qua ta luyện quá chuyên tâm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế xỉu về sau lại tỉnh lại liền biến thành như bây giờ. Đường Mạt ngượng ngùng mở miệng. Nàng cái này ngượng ngùng. Hoàn toàn là bởi vì chính mình biên lấy cơ thật sự là quá vụ về. Cũng may nàng khốn cảnh cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau một cái thủ vệ trang điểm người liền cấp vội vàng đi đến, bám vào Ôn Kiến Thư bên thai nói cái gì. Ôn Kiến Thư nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Mạt Mạt, ngươi bảo vệ tốt mụ mụ cùng đệ đệ, ta đi ra ngoài một chuyến. Sau đó liền vội vã đi theo thủ vệ đi rồi, liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi. Bảo vệ tốt mụ mụ cùng đệ đệ. Chẳng lẽ là Ôn gia phát sinh chuyện gì? Không nên a, có Tần Linh tọa chấn, Ôn gia sẽ không ra đại sự tình. Kia chẳng lẽ là căn cứ đã xảy ra chuyện? Đường Mạt phát tin tức cấp Tần Linh. Đường Mạt căn cứ đã xảy ra chuyện. Đường Mạt bên này phát xong, qua một hồi lâu, Tần Linh bên kia tin tức mới hồi phục. Tần Linh không có việc gì, ngươi ngoan ngoãn ở nhà ốc, đừng ra cửa. Tần Linh nói làm Đường Mạt lập tức liền xác định, căn cứ đã xảy ra chuyện. Bởi vì không biết là chuyện gì, Đường Mạt cũng có chút luống cuống, lập tức làm quản gia đem Ôn gia sở hữu thủ vệ thu nạp. Sau này lui hai vòng, toàn lực bảo vệ tốt Ôn gia này đống lầu chính. Lao Tam, căn cứ xảy ra chuyện gì? Căn cứ an bảo đều là từ Lao Tam lại quản, lúc này hỏi hắn là nhất thỏa đáng. Tẩu tử, mới vừa căn cứ tinh thần hệ dị năng giả theo dõi đã có rất nhiều dị thú ở hướng căn cứ bên này, xem ra là dị thú công thành. Xem đại tẩu điện thoại đánh lại đây, Lao Tam nào dám chậm trễ, có một nói một tất cả đều nói ra. Nay tiểu tử ngốc hiển nhiên còn không biết Lao đại của mình không nghĩ đem chuyện này nói cho đại tẩu sự tình. Dị thú công thành. Lần này quy mô đặc biệt đại. Chỉ cần có người tụ tập địa phương, thời gian dài tổng hội hấp dẫn từng đám dị thú. Như là S căn cứ như vậy dày đặc dân cư dị thú công thành cũng không phải cái gì mới mẻ sự, bình quân mỗi tháng đều phải tới công một lần. Lần này xem Ôn Thúc Thúc cùng Tần Lĩnh thái độ cũng không như là bình thường dị thú công thành đơn giản như vậy. Quy mô nhưng thật ra cũng không tính đại, đại khái trên dưới 100 tới chỉ bộ dáng. Bất quá nghe song vọng tinh thần hệ dị năng giả nói, này phê dị thú cấp bậc thập phần cao, toàn bộ đều là cao cấp dị thú, thậm chí còn xuất hiện so cao cấp dị thú lợi hại hơn dị thú. Lao Tam lòng còn sợ hay nói. Giống nhau công thành đại bộ phận đều là một con hoặc mấy chỉ cao cấp dị thú mang theo cấp thấp dị thú tới công thành. Giống như vậy toàn bộ đều là cao cấp dị thú, thậm chí còn xuất hiện so cao cấp dị thú càng đáng sợ tồn tại, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Chương 204 dị thú công thành. So cao cấp dị thú càng thêm cao giai dị thú. Đường Mạt nhớ tới chính mình ở rừng mưa nhìn thấy những cái đó dị thú nhóm, ban đầu gặp phải kia chỉ cá sấu cũng đã sẽ thiết bấy dập, hiển nhiên đã khai tâm trí có thần trí. Sau lại ở trên núi những cái đó tinh tộc nhóm thậm chí còn có thể nói, sẽ tự hỏi, có tổ chức có kỷ luật. Trừ bỏ ngoại hình diện mạo thượng cùng bất luận cái gì có chút khác nhau, mặt khác trên cơ bản cùng nhân loại bộ lạc cũng không có gì khác biệt, huống chi dị thú nhóm thân thể cường hãn trình độ muốn vượt qua nhân loại một mảng lớn, đây là nhân loại vĩnh viễn cũng so bất quá. Lần này dị thú công thành, làm Đường Mạt trong lòng có dự cảm bất hảo. Hiện tại dị thú tiến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu trên thế giới này chỉ là có mấy chỉ cao giai dị thú còn hảo, nhưng đây là không có khả năng sự tình. Dựa theo số liệu thống kê lý luận tới phân tích, Đường Mạt đơn người đều gặp phải số chỉ siêu cao giai dị thú. Thuyết minh siêu cao giai dị thú trước mắt trên thế giới này đã có thực đáng sợ số lượng. Nàng khó có thể tưởng tượng tương lai nếu sở hữu dị thú đều biến thành dáng vẻ kia, thế giới này rốt cuộc sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Kia chẳng lẽ chính là biểu kiện theo như lời càng khủng bố thế giới sao? Lúc này Đường Mạt còn cũng không rõ ràng, này dị thú tiến hóa ra tốc cùng kia tinh thần lực quang cầu bị lấy đi có quan hệ. Năm cái thuộc tính quang cầu giống như là chấn áp thế giới này năm cái trọng tâm. Một khi có bất luận cái gì một cái bị rời đi đều sẽ dẫn tới thế giới này năng lượng lại lần nữa tiết lộ, những cái đó dị thú nhóm thực lực liền sẽ bạo trướng. Nhưng là nếu không đi hấp thu những cái đó thuộc tính quang cầu, đem quang cầu bên trong năng lượng hóa thành nhân loại lực lượng của chính mình, những cái đó dị thú nhóm vẫn là sẽ thong thả ra tăng thực lực, cuối cùng đồng dạng là đáng sợ kết cục. Hiện tại nhân loại buông tay một bác, hóa bị động là chủ động đi nắm giữ quyền chủ động, có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Bất quá, kia được đến năng lượng thuộc tính quang cầu nhân loại trên người liền lưng đeo càng nhiều sứ mệnh. Nhất định phải vì toàn nhân loại ở thế giới này sống sót làm chút cái gì, làm càng đa tài hành. Tiểu Đào, ngươi ở chỗ này thay ta bảo hộ mụ mụ cùng Dương Dương, nếu có bất luận cái gì sự tùy thời cho ta gọi điện thoại, ta đi ra ngoài một chuyến. Bên ngoài dị thú đã bắt đầu muốn công thành, Đường Mạt thật sự là không có cách nào an tâm ngồi ở trong nhà cái gì cũng không làm chỉ là chờ. Liên minh tuyển ở thành phố S cái này địa phương không phải không có nói cứu. Ba mặt chỗ rửa phay đứt gãy thức địa thế hoàn cảnh làm dị thú chỉ có thể từ cửa thành chính diện khởi xướng tiến công. Chỉ cần những cái đó dị thú không có công tiến vào, trong căn cứ liền vẫn là an toàn, cho nên nhiều như vậy thủ vệ còn có Tiểu Đào ở chỗ này, Đường Mạt cũng không lo lắng mụ mụ cùng đệ đệ an toàn. Cùng Vinh Hoa chung tổn hại, môi hở răng lạnh, lúc này Đường Mạt trong lòng rõ ràng, chỉ có giải quyết ngoài thành những cái đó dị thú mới là nhất quan trọng sự tình. S căn cứ cửa thành đã quan kín mít, một chi có dị năng giả tạo thành quân đội chính ăn mặc chỉnh tề ở trong thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này nhóm người đại bộ phận đều là lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính dị năng giả. Còn có thiếu bộ phận tinh thần thuộc tính dị năng giả đảm nhiệm viễn trình lính gác chức vị. Đại bộ phận tinh thần hệ dị năng giả đừng nói tinh thần lực thực thể hóa công kích cùng tinh thần trị liệu này đó yêu cầu học tập kỹ năng, chính là liền tinh thần lực thêm thành cũng không có cách nào sử dụng thực hảo. Cho nên đối với tinh thần hệ dị năng giả tới nói, chỉ có tra xét mới là nhất thường dùng kỹ năng. Từ điểm này tới nói bọn họ là pháp sư đều là đánh giá cao. Rốt cuộc chỉ là tra xét nói, là một chút lực công kích đều không có. Sinh mệnh thuộc tính dị năng giả ở cái này phương trận trung sở chiếm nhân số là số rất ít, hơn nữa phần lớn là ở mạt thế tiến đến phía trước đó là quân nhân hoặc là thân thể tố chất cực cường có đặc thù bản lĩnh người. Đoàn thể tác chiến chung, sinh mệnh thuộc tính giá trị xem như nhất dâu riêng một cái thuộc tính. Rốt cuộc nếu thân thể điều kiện giống nhau không có gì bản lĩnh nói, chỉ là sinh mệnh thuộc tính cao, cũng là không có biện pháp đương hảo xe tăng. Đánh không ra phát ra, khiêng không được địch nhân, chỉ có chính mình bất tử thừa huyết điều ở nơi đó cũng là uổng phí. S căn cứ bên trong thành có 4 cái cao cao đài quan sát, dùng để quan sát bên ngoài tình huống. Lúc này Tần Lĩnh, Ôn Kiến Thư, Lý Hiện 3 người làm căn cứ tối cao thủ lĩnh đều đứng ở cái kia nhất giữa cửa thành biên đài quan sát thượng ở quan sát đến dị thú đàn hướng đi. Dị thú đàn đã ly rất gần, hướng ra phía ngoài nhìn lại, người đã có thể sử dụng mắt thường nhìn đến dị thú đàn chạy vội sở nhấc lên cho bụi gió lốc. Như là một trận tiểu bão cắt giống nhau cực nhanh giống bên này đánh út lại. Đài quan sát phía dưới Tần Lĩnh sương mù tiểu đội, mười mấy người chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt. Thấy đường mạt qua đi, đồng thời hô một tiếng đại tẩu hảo. Thanh âm quá lớn, làm đài quan sát mặt trên người nghe thấy, cũng xuống phía dưới nhìn lại đây. Mặt mạt, ngươi như thế nào lại đây, không phải làm ngươi ở nhà bồi mụ mụ sao? Thấy đường mạt lại đây, Ôn Kiến Thư phản ứng đầu tiên là chính mình tức phụ một người ở nhà. Này bên ngoài an toàn, trong nhà mới có thể an toàn. Bên ngoài thủ không được, còn nói cái gì an toàn. Hai người thanh âm đều cũng không lớn, nhưng bởi vì đều là tinh thần hệ dị năng giả, cho nên cũng đủ làm lẫn nhau nghe thấy được. Đối với Ôn Kiến Thư phản ứng đầu tiên, đường mạt tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng cùng Ôn Thúc Thúc vốn dĩ liền không thân chẳng quen, chỉ cần hắn đối mụ mụ hảo, liền giải quyết đường mạt một cái rất lớn nỗi lo về sau. Đối với đường mạt tới nói, Ôn Kiến Thư lớn nhất tác dụng chính là có thể tạm thời thay thế nàng bảo hộ nàng mụ mụ, làm đường mạt chính mình có thể yên tâm ở bên ngoài lang bạt đi để cao thực lực. Đường mạt nói tinh tế nghe tới rất có đạo lý, lúc này giải quyết ngoài thành đám kia dị thú mới là nhất quan trọng sự. Đứng ở đài quan sát phía dưới lão nhị cấp đường mạt nhường ra một vị trí, làm đường mạt đi lên. Đài quan sát mặt trên vị trí rất là rộng mở, chạm mười mấy người không thành vấn đề, đường mạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền đi lên thang lầu. Kia nữ nhân là ai? Không nhìn thấy mặt trên ba cái gia tộc lão đại đang nói chuyện sao, nàng như thế nào lên rồi? Là nhị ca làm đi lên đi. Chẳng lẽ lai lịch không nhỏ? Không thể nào, địa vị lại đại, hiện tại loại tình huống này, làm một nữ nhân đi lên không phải thêm phiền sao. Thấy có cái nữ nhân bước lên đài quan sát, ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội phương trận trung truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Bọn họ ly đài quan sát vẫn là có chút khoảng cách, không quá nghe rõ Tần Lĩnh thủ hạ kia nhóm người kêu đường mạt cái gì. Nữ nhân đối với bọn họ tới nói, là trời sinh kẻ yếu, là gánh nặng là liên lụy càng là phiền toái. Ở bọn họ trong lòng, lúc này sở hữu nữ nhân đều hẳn là tránh ở trong nhà chờ đợi bọn họ chiến đấu kết thúc. Lão nhị nghe thấy được bên cạnh đội ngũ trung động tĩnh, cho lão tam một ánh mắt, làm hắn đi xử lý. Lão tam ngầm hiểu gật gật đầu, sau đó đi tới phương trận bên. Trừ bỏ căn cứ an bảo, này nơi dừng chân bộ đội cũng là từ lão tam chủ yếu phụ trách. Này trong đội ngũ người không có một cái bất kính sợ thực lực lại cường tính tình lại đại hứa lão tam. Một đám đều mẹ nó câm miệng cho ta. Có thể thao luyện một đám binh người hiển nhiên ôn nhu không được. Lão tam đi qua đi gân cổ lên chính là một đốn bạo a, toàn bộ phương trận nhanh chóng khôi phục can tĩnh. Chương 205 bảo hộ gia viên. Biết mặt trên là người nào sao? Này đó binh nhóm không có người ta nói lời nói. Còn có thể là người nào, chính là gia tộc nào người bái. Cũng không biết là gia tộc nào đại tiểu thư tiểu công chúa, tại đây loại nguy cơ thời điểm phi nổi lên lòng hiếu kỳ. Cũng không nhìn xem trường hợp. Đó là chúng ta hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất người. Chờ các ngươi khi nào có thể tới rồi cái kia vị trí lại không phục đi. Lao tam không có nói đường mặt là bọn họ đại tẩu chuyện này. Rốt cuộc đối với một đám nam nhân, vẫn là một đám thực lực không tầm thường nam nhân tới nói, Tần Lĩnh nữ nhân cái này tên tuổi cũng không thể đáng giá bọn họ tin phục. Mà hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất, mới có thể làm mọi người câm miệng. Đường mạt. Trong đội ngũ có người không nhịn xuống, theo bản năng hô ra tới. Lao tam nhìn hắn một cái, không nói chuyện xoay người đi trở về. để lại càng thêm an tĩnh như gà hai mặt nhìn nhau phương trận đội ngũ. Kia chính là vượt qua căn cứ lao đại tần lĩnh người A, là hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất, là nhất có tư cách bước lên cái kia đài quan sát người. Hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất người nếu đều không có tư cách tham dự chiến đấu nói, kia bọn họ này đó vô danh bọn chuột nhắt giờ phút này ngay cả ở chỗ này tư cách đều không có, đều hẳn là trở về mang hài tử. Kỳ thật ở hôm nay rạng sáng soát tới rồi đại tẩu xếp hạng phản siêu lão đại thành hoa hạ đệ nhất lúc sau, toàn bộ liên minh liền thuộc tần lĩnh cái này tiểu đội trong lòng tiếp thu nhanh nhất. Ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau thực mau tiếp nhận rồi đại tẩu hiện tại là hoa hạ đệ nhất nhân sự thật. Ở bọn họ trong lòng, đã sớm đem Đường Mạt tôn sùng là thần tiên giống nhau nhân vật. Tuy rằng nhanh như vậy tốc độ vượt qua lão đại có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là việc này xuất hiện ở đại tẩu trên người, cũng có thể tiếp thu. Ân, không kinh ngạc. Đường Mạt thượng đài quan sát lúc sau, tần lĩnh đem nàng kéo đến chính mình bên người đứng, ý tứ thực rõ ràng. Nàng là người của ta, các ngươi chú ý điểm. Ôn Kiến Thư cùng Lý Hiện đều là cáo giả, điểm này ý tứ không có gì không rõ ràng lắm. Húng chi Đường Mạt vẫn là Ôn gia người, này đài quan sát mặt trên chỉ có Lý Hiện một người đối với Đường Mạt tới nói là người ngoài. Vừa mới Đường Mạt điện thoại đánh lại đây thời điểm, tần lĩnh theo bản năng không nghĩ đem như vậy nguy hiểm sự tình nói cho nàng. Muốn làm nàng ở an toàn trong phạm vi bị bảo hộ liền hảo. Nhưng là đương nàng xuất hiện ở chỗ này kia một khắc, tần lĩnh minh bạch là chính mình sai rồi. Bảo bối của hắn không phải một cái bị hắn bảo hộ kiều hoa, mà là có thể cùng hắn kề vai chiến đấu đồng đội. Hắn hẳn là tin tưởng nàng, đem nàng đặt ở một cái bình đẳng vị trí thượng, đây mới là ái nàng phương thức tốt nhất. 78 chỉ cao cấp dị thú, một con siêu cao giai dị thú, tổng cộng 79 chỉ dị thú. Lấy như vậy tốc độ cùng khoảng cách, lại có 12 phút. Này đàn dị thú liền sẽ đứng ở S căn cứ cửa. Đường Mạt hiện tại có thể hoàn toàn xứng đáng nói là hoa hạ đệ nhất tinh thần hệ dị năng giả. Nếu nói tinh thần hệ dị năng giả là lính gác nói, như vậy Đường Mạt chính là hoa hạ tốt nhất lính gác. Lý Hiện làm căn cứ người cầm quyền trí nhất, hiển nhiên đã sớm biết hiện tại bảng xếp hạng đệ nhất là ai. Tuy rằng đối với Đường Mạt năng lực chi tiết không có người hiểu biết, thậm chí không có người rõ ràng Đường Mạt rốt cuộc là cái gì thuộc tính dị năng giả. Nhưng giờ này khắc này đối với đứng ở chỗ này Đường Mạt nói ra nói, là không có người không tin phục. 78 chỉ cao cấp dị thú, sợ là kia 100 dị năng binh lính khó có thể ứng phó. Lý Hiện phỏng trừng một chút nói. Phải biết rằng cao cấp dị thú ngày thường đều là một cái dị năng tiểu đội nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ có rất lợi hại dị năng giả mới có thể đủ đơn người chém giết một con cao cấp dị thú. Hiển nhiên này căn cứ dị năng quân đội đơn binh tác chiến thực lực còn cũng không có đạt tới như vậy độ cao. Huống hồ còn có một con siêu cao giai dị thú, đây là lần đầu tiên xuất hiện loại này cấp bậc dị thú, là cái gì thực lực chúng ta đều còn không rõ ràng lắm. Ôn Kiến Thư cũng không lo lắng nói, ngày thường dị thú công thành quy mô cùng lần này so sánh với cơ hồ chính là cào ngứa. Bằng không đem trong căn cứ sở hữu dị năng giả đều triệu tập lại đây đi, rốt cuộc việc này liên quan đến với mọi người sự. Ôn Kiến Thư dẫn theo kiến nghị. S căn cứ quá lớn. Mặc kệ là dân cư số lượng vẫn là nhân viên dày đặc trình độ đều đã tới một cái đáng sợ trình độ. Này 100 dị năng binh lính chỉ là liên minh bộ đội, cũng không đại biểu toàn bộ liên minh thực lực. To như vậy S căn cứ ngọa hổ tàng long, tự nhiên không có khả năng chỉ có này đó dị năng giả. Không còn kịp rồi. Tần lĩnh nhìn mắt đồng hồ. Vừa mới mạt nói này đó dị thú còn có 10 phút là có thể đến, hiện tại còn dư lại 7 phút. Liên minh quá lớn. Muốn ở trong thời gian ngắn nhất đêm này đó dị năng giả toàn bộ triệu tập tề cũng không phải một việc đơn giản. Lão nhị, ngươi làm trong nhà cấp sở hữu hiện tại vị trí ở trong căn cứ thuộc tính giá trị ở 500 trở lên ID tin tức phát cái tin nhắn, liền nói siêu cao giai dị thú công thành, tốc tới. Tần lĩnh mở ra ID đồng hồ thông tin, phân phó đứng ở đài quan sát phía dưới lão nhị. Trong nhà tự nhiên chính là khu biệt thự tần lĩnh chiến đội căn cứ ý tứ, nơi đó mặc kệ khi nào đều là có người đóng giữ. Nơi đó máy tính có thể liên tiếp ID đồng hồ hậu trường. Tuy rằng hiện tại ID đồng hồ đã không chịu khống chế, nhưng là bộ phận công năng, tỉ như thông tin cùng số liệu thống kê cùng định vị này đó vẫn là có thể sử dụng. Lần này dị thú đàn toàn bộ là cao giai dị thú, làm những cái đó thuộc tính giá trị quá thấp dị năng giả tới cũng là chịu chết, cho nên tần lĩnh suy xét thực chú đáo, định rồi cái 500 thuộc tính giá trị yêu cầu. Hết hạn cho tới hôm nay mới thôi, hoa hạ bảng xếp hạng thứ 100 danh đã vượt qua 2.000 thuộc tính đáng giá. Cho nên 500 thuộc tính giá trị trở lên dị năng giả, vẫn là có man nhiều. Ở bọn họ tới rồi phía trước, nhà của chúng ta phải nhờ vào chúng ta thủ. Tần lĩnh nhìn kêu báo cắt ly căn cứ khoảng cách càng ngày càng gần, ánh mắt kiên định. Căn cứ bên ngoài có cái gì bảo hộ thi thố sao? Giống loại này đại hình căn cứ vì an toàn suy xét ở bên ngoài giống nhau đều sẽ có chút bí ẩn bảo hộ thi thố mới đúng. Có một tầng hàng rào điện, còn có một tầng tường ấm, là ở ly môn ước chừng 3 mét tả hữu vị trí. Ôn Kiến Thư cấp Đường Mạt giải thích, này đó đều là cuối cùng bảo hộ thi thố. 3 mét. Đường Mạt ở trong lòng tính toán cái này khoảng cách thiết trí này đó hoàn toàn là vì không cho dị thú nhóm từ phía trên nhảy qua tới. Nếu nhất định phải ngạnh hương nói, này hai tầng bảo hộ thi thố đối với cao cấp dị thú tới nói cũng chỉ có thể miễn cưỡng thương đến bọn họ ra lông, ngăn cản một chút chúng nó vào cửa nện bước mà thôi. Nói lại hình tượng một chút, này hai tầng bảo hộ thi thố giống như là tại đây đàn cao cấp dị thú vọt vào tới thời điểm thiết cái ngạch cửa, vướng chúng nó một cái té ngã, làm chúng nó lảo đảo một chút, mặt khác một chút dùng đều không có. Bất quá có tổng so không có cường. Thức mau, đám kia dị thú thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. 70 nhiều đầu cao cấp dị thú hình thái khác nhau, lớn lên các không giống nhau không giống như là một cái giống loài, cùng nhau chạy vội lên đem động đất thùng thùng rung động, thật là doa người. Đường Mạt đứng ở đài quan sát phía trên, nhìn những cái đó dị thú hướng chính mình phương hướng chạy tới, giống như lại nhìn cái gì phim kinh dị. Chương 206 siêu cao giai dị thú. Tần Lĩnh đột nhiên xoay người, nhìn S căn cứ nội lúc này còn như cũ hy nhương đường phố, con đường hai bên người bán rong còn ở giao hàng mới vừa đánh tới con ngồi trên người thứ tốt, hoàn toàn không biết một tường chi cách bên ngoài, lập tức liền phải phát sinh cái gì. Các ngươi đoán, nếu đệ nhất song thú đàn chúng ta không ngăn trở làm chúng nó vọt vào tới nói, hủy diệt này một cái căn cứ muốn bao lâu? Tần Lĩnh đột nhiên hỏi. Nay căn cứ là từ mạt thế bắt đầu phía trước liền xuống tay ở tu sửa, hao phí vô số người tâm huyết. Nhưng hủy chi nhất đán lại là như vậy dễ dàng. Lấy này đàn dị thú lực phá hoại tới nói, 3 cái giờ nhiều nhất, nơi này liền sẽ biến thành một tòa không thành. Tần Lĩnh vấn đề Ôn Kiến Thư cùng Lý Hiện cũng không dám trả lời, chỉ có Đường Mạt một người nghiêm túc ở trả lời hắn. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Đường Mạt biết Tần Lĩnh lúc này ở cảm khái cái gì, cho dù nơi này người lại nỗ lực sinh hoạt, một hồi ngoài ý muốn là có thể chấm dứt bọn họ sở hữu nỗ lực. Thực lực không đủ cường, vận mệnh liền sẽ bị nắm giữ ở người khác trong tay, một đinh điểm biện pháp đều không có. Thật làm người cảm thấy thật đáng buồn đáng tiếc. Kia thú đàn ly căn cứ càng ngày càng gần, Tần Lĩnh mấy người từ đài quan sát thượng đi xuống tới, đi tới kia phương trận đứng đầu, căn cứ đại môn phía sau. Tuy rằng bên ngoài địch nhân thực lực cường đại lại có thể sợ, nhưng cửa này vẫn là không thể không khai. Tổng không thể bị động đứng ở trong thành chờ chúng nó giữ cửa ngạnh sinh sinh phá vỡ lại phản kháng, ở có chút thời điểm, quyền chủ động liền ý nghĩa tiên cơ. S căn cứ tường thành thập phần kiên cố, là dùng đặc thù tài liệu sở chế thành. Ở ngày thường hàng ngày giữ kinh chung, căn cứ cũng thập phần chú trọng tường thành gia cố, cho nên dị thú nếu là tưởng hướng suy sụp tường vây tiến vào cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Tần Lĩnh chỉ huy dị năng bọn lính lại hai bên trên cửa lớn lỏng lẻo quấn quanh vài vòng nam nhân cánh tay thô xích sắt. Như vậy đại môn liền có thể mở ra một cái chỉ có thể dung một người thông qua tiểu phùng, có thể cho bên trong người đi ra ngoài, lại không đến mức làm dị thú nhanh chóng từ môn tiến vào. Ở môn bên trong, 100 danh dị năng binh lính bị chia làm 4 xếp hạng môn mặt sau chẳng hảo, tùy thời chờ đợi thượng cấp chỉ huy. Ngoài cửa hàng rào điện cùng tường ấm đã toàn bộ mở ra. Hàng rào điện nhiều nhất có thể duy trì 24 tiếng đồng hồ. Mà tường ấm là dựa vào căn cứ dự trữ một loại dị thú dầu trơn, có rất nhiều, căn bản không sợ tiêu hao. Thời gian này, vậy là đủ rồi. Nay hàng rào điện chúng ta còn có thể đóng làm người đi ra ngoài, kia tường ấm một khai chẳng phải là người cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Vấn đề này Đường Mạt không suy nghĩ cẩn thận. Hàng rào điện ly căn cứ đại môn là gần nhất, chốt mở ở Tần Lĩnh trong tay, tùy thời có thể khống chế. Mà tường ấm ở hàng rào điện ở ngoài, bậc lửa lúc sau một vòng hỏa châm tới rồi 2 mét rất cao, người đều rất khó đi ra ngoài. Bên kia có cái 1 mét khoan địa phương châm chính là nhiệt độ thấp hỏa, ngọn lửa nhan sắc cùng địa phương khác hỏa nhan sắc có chút bất đồng. Dị năng giả từ nơi đó trải qua là sẽ không bị thương. Lão nhị cấp đại tẩu giải thích. Đường Mạt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới vấn đề địa phương, căn cứ ở thiết kế thời điểm tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Dĩ vãng dị thú công thành, là dị thú kết bè kết đội hướng người nhiều nhất địa phương đâm. Giống như là thượng một lần Đường Mạt đưa tới những cái đó. Trực tiếp chính là buôn đánh nhau tới, căn bản sẽ không dừng lại bước chân. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Kia 70 nhiều đầu dị thú ở tường ấm bên ngoài hơn 10 mét chỗ đồng thời dừng bước chân. Lại kia 2 mét rất cao hỏa chống đỡ. Mọi người cho dù là mở ra môn hướng ra phía ngoài xem qua đi cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cái đại khái. Bất quá Đường Mạt làm tinh thần thuộc tính dị năng giả lại là thấy rõ, ở kia mấy chục đầu dị thú trung gian, có một con thân hình nhỏ lại dị thú ngồi ở chỗ kia. Cái kia vị trí là bị vây quanh vị trí, đó chính là kia chỉ siêu cao giai dị thú. Phán định dị thú thuộc tính, chỉ có tinh thần hệ dị năng giả mới có thể làm được. Bởi vì bọn họ có thể cảm thụ được đến dị thú trong cơ thể tinh hạch tinh thần dao động. căn cứ kia năng lượng lớn nhỏ phán định dị thú cấp bậc. Kia siêu cao cấp dị thú lớn lên giống một con hồ ly, so tinh tinh thể tích muốn lớn hơn vài vòng, toàn thân lửa đỏ, phía sau mang theo tam căn so thân thể còn muốn đại mao nhung cái đuôi. Kia dị thú đôi mắt bình tĩnh hướng trong môn đã quên tiến vào, cùng Đường Mạt nhìn nhau liếc mắt một cái. Nó có thể cảm nhận được chính mình đối nó tinh thần lực tra xét, là cái tinh thần hệ dị thú. Đường Mạt lập tức có phán đoán. Đều là hồ ly hình thái, lại đều là tinh thần hệ. Đường Mạt lập tức nghĩ tới Tinh Tinh, cấp Tiểu Đào gọi điện thoại, làm nàng nói cho Tinh Tinh tới căn cứ cửa tìm nàng. Nàng cùng Tinh Tinh tâm ý tương thông, nhưng hiện tại các nàng chỉ thấy khoảng cách quá xa, đương nhiên vẫn là điện thoại muốn càng phương tiện chút. Tại đây loại đại chiến tiến đến thời khắc, lãng phí kia tinh thần lực thật sự là không đáng. Bọn họ như thế nào dừng? Không chỉ là Đường Mạt, lúc này đại gia các hiện bản lĩnh, có thể xuyên thấu qua kia tường ấm nhìn đến đối diện dị thú người có rất nhiều. Bao gồm không phải tinh thần thuộc tính dị năng những người đó. Chúng nó cũng không nghĩ chịu chết, bất quá mặc kệ nói như thế nào, hiện tại kéo dài thời gian đối chúng ta có lợi nhất. Tần Lĩnh hiển nhiên cũng thấy kia chỉ không giống người thường màu đỏ hồ ly. Trong căn cứ dị năng giả nhóm đã thu được tin tức, đang ở hướng bên này tới rồi. Chỉ cần chờ trong căn cứ dị năng giả nhóm đều tới rồi, này 70 nhiều chỉ cao cấp dị thú, liền tính là vây công cũng không có khả năng làm chúng nó vọt vào tới. Bất quá này hồ ly. Lúc này không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc không có người biết siêu cao giai dị thú rốt cuộc là cái dạng gì thực lực. Hai bên cứ như vậy rằng co một hồi, sau đó dị thú bên kia động. Một con cùng loại với mã hình thái bốn chân dị thú một mình về phía trước vọt lại đây, nó thực mau lướt qua kia tường ấm. Kia tường ấm ngọn lửa phiếm màu tím, thiêu đốt dị thú du tản mát ra cực nóng hương vị. Nay hỏa muốn so tự nhiên hỏa uy lực lớn rất nhiều, cho dù là kia mã hình dị thú nhảy lên đủ cao cùng ngọn lửa lây dính cũng không nhiều. Bụng vị trí vẫn là mắt thường có thể thấy được đốt thành hắc tiêu sắc. Lướt qua tường ấm lúc sau, kia dị thú rõ ràng bởi vì thân thể đau đớn dừng một chút. Nhưng là không có do dự trực tiếp hướng này hàng rào điện vọt lại đây. Lao Tam, người đi giải quyết nó. Tần Linh ý bảo một chút đứng ở chính mình phía sau hứa Lao Tam. Kia hứa Lao Tam lập tức nắm chính mình trong tay đao liền ra cửa. Sự tình phát sinh quá cấp quá nhanh. Hứa Lao Tam xuyên ra cửa thời điểm, kia dị thú đã chạm vào điện cao thế võng. Điện lưu làm nó toàn thân đều giật mình một chút, ở kia 3 giây chi gian, cơ hồ mất đi hành động năng lực, nhưng lại thực mau khôi phục bình thường. Nếu nói ở ban đầu này dị thú trong thân thể có 10 thành lực nói, kia hiện tại nhiều nhất chỉ có 7 thành. Một con cường thịnh cao cấp dị thú đối với hứa Lao Tam tới nói thượng không thành vấn đề, huống chi là từng con dư lại 7 thành sức lực. Tần Linh thủ hạ Lao Nhị Lao Tam Lao Tứ Lao Ngũ đều là ở bảng xếp hạng thượng có tên người. Mỗi người thuộc tính giá trị đều qua 2000. Kẻ hèn một con cao cấp dị thú tính cái gì? Huống chi, Đường Mạt lâu như vậy vẫn luôn ở quan sát, này chỉ mã hình dị thú là kia thú đàn chung là yếu nhất tồn tại. Chương 207 đại quân đột kích. Hứa Lao Tam thực mau liền cùng kia chỉ cao cấp dị thú dây dưa ở bên nhau, không có bao lâu thời gian, S căn cứ cổng lớn liền nhiều một khối dị thú thi thể. Hứa Lao Tam lại về tới bên trong cánh cửa đội ngũ bên trong. Mà hết thể này kia chỉ màu đỏ hồ ly cầm đầu thú đàn đều chỉ là lẳng lặng nhìn. Một chút động tác đều không có. Giống như chính mình đội ngũ chung chưa từng chết đi một viên giống nhau. Hiển nhiên này đệ nhất dị thú là kia chỉ hồ ly phái tới thử pháo hôi mà thôi. Kia hồ ly chính là tưởng thử một chút này hàng rào điện cùng lưới lửa uy lực rốt cuộc là như thế nào, này trong căn cứ người thực lực rốt cuộc là như thế nào. Có câu nói như thế nào, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đường Mạt là theo bản năng nghĩ vậy câu nói, nhưng là nghĩ đến về sau lại bị chính mình hoảng sợ. Nàng nhớ tới ở trong rừng cây thấy quá kia chỉ ca sấu, lúc ấy cũng là dùng một con người chết tay làm như bấy dập, nhưng hiển nhiên cái kia chiến thuật chiến lược quá mức với vụ về. Tinh tộc cảm tình cùng trí tuệ Đường Mạt đại khái rõ ràng, bọn họ không phải buồn, mà là thiên tính đơn thuần thả thiện lương, cho nên rất khó suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế đi đối phó những cái đó dưới chân núi người. Giống như là nhân loại xã hội trung lực lớn vô cùng thả đơn thuần to con giống nhau. Mà trước mắt này hồ ly hiển nhiên có được đồng dạng trí tuệ. Thả càng thêm âm hiểm. Bất quá làm Đường Mạt tưởng không rõ chính là kia cao cấp dị thú rốt cuộc cũng không phải ngốc tử, liền tính không có trí tuệ cũng còn có sinh vật cơ bản nhất cầu sinh bản năng, như thế nào sẽ như vậy nghe lời liền tới chịu chết. Liên ở Đường Mạt còn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này thời điểm, đám kia dị thú động. Chỉ thấy những cái đó dị thú thong thả di động đến gần rồi tương ấm, sau đó lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Những cái đó lớn nhất khổ người dị thú đứng ở phía dưới. Mà những cái đó thể tích nhẹ nhàng chút dị thú bò lên trên chúng nó bối, sau đó từ ngọn lửa phía trên nhảy mà qua. Ngọn lửa độ cao cũng liền ở 2 mét nhiều, mà nơi này những cái đó khổ người hơi đại dị thú thân hình cũng đã vượt qua 2 mét. Những cái đó tiểu hình thể dị thú đứng ở chúng nó trên người lướt qua tới, tự nhiên là liền da lông đều không có tiêu hủy. Kia những cái đó đại thể tích dị thú ra độ dày muốn càng cường hãn một ít, liền tính là từ hỏa trung sông vào lại đây, thương tổn cũng muốn càng tiểu một ít. Lướt qua tường ấm, bước tiếp theo chính là hàng rào điện. Thấy dị thú đàn có động tác, Tần Lĩnh bên này cũng có động tác. Lại chờ đợi chính là ngồi chờ chết. Tần Lĩnh phái Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ ba người, các mang theo hai gã huynh đệ còn có 10 cái dị năng binh lính chia làm 3 cái tiểu đội đi ra ngoài đối kháng dị thú đàn. Người nhiều không hảo khống chế, ít người chia làm mấy cái tiểu đội có thể càng thêm linh hoạt tinh chuẩn một ít. Mà dư lại người tắc toàn bộ đứng ở rộng mở điều đại phùng môn sau lưng, dùng để ngăn chặn muốn sấn hư mà nhập cá lọt lưới. Đây là trước mắt thực lực cùng nhân số có thể làm ra tốt nhất an bài. Kia chỉ hồ ly cũng không có động, mà là đứng ở hỏa tuyến bên ngoài nhìn này hết thảy. Chờ những cái đó dị thú sôi nổi lướt qua hỏa tuyến thời điểm đường mạt mới thấy rõ, kia tường ấm khoảng cách cửa thành khoảng cách vẫn là rất xa, chỉ là ngọn lửa thiêu đốt thị giác thượng thoạt nhìn kia hỏa tuyến rất gần thôi. Hiện tại tinh tế xem ra, hỏa tuyến khoảng cách hàng rào điện khoảng cách ít nhất phải có 10 mét, mà hàng rào điện tắc rời thành môn khoảng cách bất quá 2 mét. Kia mã hình dị thú thi thể hiện tại liền nằm ở ly đường mạt không đến 3 mét địa phương. Lao Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ từng người mang đội ngũ thực mau liền cùng những cái đó dị thú nhóm hôn chiến ở cùng nhau. Bọn lính nhân số không đủ, mỗi người muốn đối mặt đều là không ngừng một đầu dị thú. Áp lực rất lớn, nhưng là này đó dị năng binh lính ngày thường đều là căn cứ dưỡng, huấn luyện có tố, trang bị cũng thập phần đầy đủ hết, cơ hồ là từ đầu võ trang đến chân. Mỗi người trong tay đều cầm tiện tay vũ khí lạnh ở ra sức chém giết. Cũng may từ kia tường ấm làm một cái cách ly khu, chiến đấu khu vực cũng không lớn, rất nhiều đại hình dị thú căn bản thi triển không khai bó tay bó chân, làm nhân loại dị năng bọn lính chiếm rất nhiều tiện nghi. S căn cứ không phải không có vũ khí nóng, cũng không phải không có súng ống đạn dược. Nhưng là bình thường súng ống đạn dược đối với này đó cao cấp dị thú tới nói căn bản không có dùng, mà bọn họ mỗi người trong tay vũ khí đều là dùng dị bảo tài chất, là bọn họ có khả năng có được với tới chân quý nhất tài liệu, uy lực tự nhiên là muốn so súng ống đạn dược lớn rất nhiều, thương tổn cũng cao nhiều. Đến nỗi vũ khí nóng càng là lời nói vô căn cứ. Từ tinh thần hệ dị năng giả phát hiện cũng báo cáo thú đàn đột kích thời điểm. Thú đàn vị trí khoảng cách ghét căn cứ cũng đã không tính xa. Lúc này lại phí thời gian chuẩn bị vũ khí nóng lại phóng ra, căn bản không kịp. Thú đàn ly ghét căn cứ vị trí thân cận quá, kết thúc một khi có được thật lớn uy lực vũ khí nóng phóng ra đi ra ngoài, trên cơ bản là đồng quy vu tận hiệu quả. Nga, nói đồng quy vu tận còn cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì lớn hơn nữa xác suất là, còn có một ít sinh mệnh lực ngoan cường thú còn sống, mà người đã sớm chết sạch sẽ, ghét căn cứ cũng biến thành phế tích đất bằng. Hoặc là một cái hô to. Ở trong trận chiến đấu này, không có bất luận cái gì một người lười biếng, bởi vì sở hữu đều rõ ràng, nếu trận chiến đấu này thua, bọn họ sở trả giá không chỉ là chính mình sinh mệnh. Phía sau trong căn cứ ở bọn họ người nhà bằng hữu, bọn họ sở hữu hết thảy đều ở chỗ này, cho nên mỗi người đều lấy ra thể sống chết dũng khí tới bảo hộ chính mình ra. Đường mặt cùng Tần Lĩnh đều không có động, cùng Ôn Kiến Thư Lý Hiện còn có một ít trong căn cứ cao tầng đứng chung một chỗ, nhìn không chớp mắt nhìn trận chiến đấu này. Kia hồng ma hồ ly lớn nhất buộc còn không có động, nhân loại đương nhiên cũng không thể nhanh như vậy lượng ra bản thân lớn nhất át chủ bài. Bởi vì thế lực ngang nhau, cho nên chiến đấu thực gián liền, không có nào một phương có thể lấy ưu thế áp đảo nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Liên tại đây giao hợp bên trong, những cái đó thu được ID tin tức dị năng giả sôi nổi tới rồi, ở cửa thành đất chống tụ tập thành một đống. Người càng ngày càng nhiều, căn bản không cần Tần Lĩnh mệnh lệnh, rất nhiều dũng cảm gan lớn người tự phát liền đi ra ngoài gia nhập chiến đấu. Đường mặt cũng không nghĩ tới S trong căn cứ vượt qua 500 thuộc tính điểm dị năng giả cư nhiên nhiều như vậy. Bên ngoài người nhanh chóng ở số lượng thượng vượt qua dị thú, hơn nữa nhỏ hẹp khu vực thực mau báo hòa. Những cái đó tham dự không đi vào người cũng chỉ có thể tê ở căn cứ đại môn bên trong, hàng giao điện mặt sau, thậm chí liền 4 cái đài quan sát thượng đều chiếm đầy người, tùy thời chờ đợi kêu gọi, tham dự chiến đấu. Nhân loại sứ mệnh cảm cùng tập thể cảm ở ngay lúc này đột nhiên sinh ra. Mỗi người đều tự nhiên mà vậy đem bảo hộ chính mình gia viên trở thành chuyện quan trọng nhất. Chiếu như vậy đi xuống, liền tính là chiến thuật biển người cũng có thể đủ đem kia 70 nhiều đầu cao cấp dị thú cấp ma đã chết. Nhưng là trong căn cứ quyết sách giả nhóm trên mặt lại như cũ thập phần nghiêm túc, cùng những cái đó dị năng giả thả lỏng tâm tình hoàn toàn bất đồng. Bởi vì bọn họ đều biết, chiến đấu cao trào còn không có bắt đầu. Đó là siêu cao giai dị thú còn không có tham dự chiến đấu. Ai cũng không biết. Này chỉ trước mắt cao giai nhất dị thú rốt cuộc sẽ có như thế nào thực lực. Người không biết không sợ, trạng thái kỳ thật cũng không có nhìn qua như vậy lạc quan. Chương 208 hồn hồ. Tinh tinh chân đoạn, chờ nó tiểu toái bộ tới rồi thời điểm, trong môn địa phương người đã chạm rầm rạp, rất là đồ sộ. Con hào nó thể tích tiểu, dựa vào linh hoạt lại chắc nịch thân hình thành công xuyên qua biển người, nhảy tới Tinh Tinh trong lòng ngực. Lại ôm lấy Tinh Tinh kia một khắc, Đường Mạt cảm giác được áp lực cực lớn. Nàng không hề mấy ngày này Tinh Tinh thức ăn là thật sự hảo, nàng ôm đều có chút cố hết sức. Đường Mạt quyết định, về sau muốn nhiều ôm một cái Tinh Tinh, như vậy có lẽ đối với nàng tới nói có thể nhanh hơn tốc độ đi sử dụng thông thiên kia đem dịu. Kia cơ bản tương đương với mỗi ngày trên người mang theo một cái bao cát sinh hoạt. Tinh Tinh, kia dị thú ngươi nhận thức sao? Đường Mạt ở trong lòng cùng Tinh Tinh câu thông, người này nhiều mắt tạp, nói chuyện không có phương tiện. Đây cũng là nàng sốt ruột kêu Tinh Tinh tới nguyên nhân. Nàng kêu Tinh Tinh tới cũng không phải là tới đánh nhau, mà là tới hỏi Tinh Tinh một chút sự tình. Kia ID đồng hồ ở đổi mới phía trước ban đầu thời điểm, là có giám bảo công năng, Đường Mạt ở trường học thời điểm cũng sử dụng quá. Nhưng là ở đổi mới lúc sau cái này công năng liền mất đi, giám bảo công năng biến mất, phân biệt dị thú công năng cũng đã biến mất. Thay thế chính là bảo vật sách tranh cùng dị thú sách tranh. Chỉ có đã xuất hiện ở trong thế giới này cũng bị người sở biết rõ hiểu biết bảo vật cùng dị thú mới có thể xuất hiện ở sách tranh chung. Mà này hồ ly rõ ràng là vừa xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, đại gia đối nó còn hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên ở sách tranh bên trong cũng không có thắp sáng. Mà Tinh Tinh có một cái thần kỳ bản lĩnh, điểm này là Đường Mạt sớm tại phía trước trong chiến đấu liền phát hiện. Đó chính là Tinh Tinh tên tuy rằng gọi là nuốt tinh thú, nghe tới chi cùng tinh thạch có quan hệ. Nhưng là Tinh Tinh trên thực tế rất lợi hại. Là một con từ sinh ra liền tiếp thu quá truyền thừa thú. Ở nó trong đầu có thể hoàn mỹ nhận ra mỗi một loại dị thú, cũng nói ra chúng nó từng người đặc điểm. Có thể nói Tinh Tinh là giết người đoạt bảo đánh nhau gian lận vũ khí sắc bén. Tinh Tinh, kia một con ngươi nhận thức sao? Đường Mạt tinh thần lực chỉ hướng kia hỏa tuyến bên ngoài như cũ ổn ngồi hồ ly. Tinh Tinh cũng là tinh thần hệ dị thú, tự nhiên là có thể tra xét đến bên kia cảnh tượng. Hơi chút một xem xét, trong đầu liền rõ ràng kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Là hồn thú, địa giai dị thú, hồn thú, cấp thấp dị thú. Này hai cái danh từ đều chạm đến Đường Mạt tri thức manh khu. Nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải Tinh Tinh tiểu lớp học nhập học có lợi thời cơ. Nó công kích phương thức là cái gì? Đặc điểm là cái gì? Nhược điểm là cái gì? Đường Mạt hỏi tiếp nói, này đó mới là hiện tại đối bọn họ nhất hữu dụng tin tức. Hồn thú là địa cấp dị thú trung độc lập ra tới một loại, nói cách khác dị thú trung tinh thần thuộc tính dị thú. Bản thân không có gì sức chiến đấu cũng không có gì công kích phương thức, chủ yếu dựa vào chỉ có một kỹ năng, đó chính là khống chế. Hồn thú có thể thông qua tinh thần lực khống chế đạt tới khống chế dị thú bản lĩnh, cho nên nói như vậy hồn thú phía dưới đều có một đám dị thú tiểu đệ. Cụ thể có thể khống chế số lượng hoàn toàn quyết định bởi với hồn thú bản thân tinh thần lực cường độ. Giống này chỉ hồn hồ có thể khống chế 70 nhiều chỉ cao cấp dị thú, tinh thần lực rất mạnh, phi thường cường. Tinh Tinh cấp Đường Mạt giới thiệu. Vậy ngươi cũng là hồn thú? Đường Mạt đột nhiên cắm một câu. Tinh Tinh cũng là siêu việt cao cấp dị thú tồn tại, cũng là tinh thần thuộc tính dị năng. Mạt Mạt, ta đều cùng ngươi đã nói, ta là nuốt tinh thú. Ta mới không phải địa cấp dị thú, chính là thiên cấp dị thú cũng so ra kém ta một cái móng nuốt nhỏ. Tinh Tinh có chút không vui Đường Mạt lấy chính mình cùng rác rưởi địa cấp dị thú so sánh với. Tuy rằng chính mình là nói kia hồn hồ rất lợi hại lạc, bất quá cũng là căn cứ nơi này nhân loại thực lực tới nói, hoàn toàn không thể cùng chính mình tương đối. Nguyên lai ngươi không thể khống chế dị thú a. Đường Mạt có chút thất vọng. Nàng nhớ tới chính mình ở tinh tộc kia nhìn thấy dã nhân bộ lạc, cái kia bộ lạc công lên núi chính là dựa khống chế độc trùng tới làm trên núi kia mấy chỉ thủ vệ Tinh Tinh lặng yên mất mạng. Chẳng qua sau lại Đường Mạt mang theo người công kích quá nhanh chóng, hoàn toàn chưa cho đối phương phản ứng thời gian, cho nên kia dã nhân bộ lạc còn không có tới kịp dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Bất quá đây cũng là Đường Mạt một cái tiếc nuối. Khống thú a, lợi hại như vậy kỹ năng, ai không nghĩ muốn? Nàng còn tưởng rằng Tinh Tinh cũng có đâu. Mạt Mạt. Nghe Mạt Mạt này phó thất vọng ngữ khí Tinh Tinh đều phải tức chết rồi, nó sẽ có thể so không thú nhiều hơn nhiều hảo đi. Kỳ thật Đường Mạt đại khái đã minh bạch cái gì là hồn thú. Giống như là nhân loại tinh thần hệ dị năng giả muốn khế ước một con thú sủng giống nhau, chỉ cần chính mình tinh thần lực cũng đủ cường đại, tưởng khế ước nhiều ít đều thành. Hơn nữa Đường Mạt trải qua một ít thí nghiệm còn phát hiện, dùng tinh thần lực khống chế cùng tộc sẽ so tinh thần lực khống chế dị tộc dễ dàng nhiều. Liên tỷ như, nhân loại tinh thần hệ dị năng giả muốn khế ước một con dị thú không dễ dàng, nhưng là muốn ngắn ngủi khống chế một người liền dễ dàng nhiều. Chẳng qua người thân thể cùng đại não quá yếu ớt, Đường Mạt suy đoán một khi tinh thần khống chế nhân loại, kia bị khống chế người đại não cơ bản cũng bị phá hủy. Chờ đến thoát ly khống chế lúc sau cũng sẽ biến thành một cái ngốc tử, cho nên này nhất chiêu, Đường Mạt còn không có thử qua, dễ dàng cũng sẽ không nếm thử. Mà kia hồn hồ khống chế dị thú liền rất đơn giản, nếu muốn khống chế nhân tài là chân chính không dễ dàng. Kia hồn thú muốn như thế nào đối phó? Không hiểu liền hỏi, Đường Mạt hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề. Chỉ cần gần người hồn thú thực dễ giết chết, rốt cuộc thứ này không có gì lực công kích huyết lại mỏng. Nhưng là nói như vậy, hồn thú cơ hồ sẽ không cấp địch nhân tới gần cơ hội. Muốn giết chết hồn thú, có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp, chống đỡ được hồn thú gây tinh thần công kích, sau đó xuyên qua nó sở khống chế dị thú nhóm, giết chết nó. Cái thứ hai biện pháp, có thể viễn trình rửa càng thêm khổng lồ tinh thần lực đi phản vệ nó tinh thần lực, nếu một khi thao tác không tốt, chính mình tinh thần lực liền sẽ bị hồn thú hấp thu, đến lúc đó hồn thú không có giết chết chính mình chết trước. Bất quá nếu là tinh thần lực cũng đủ cường đại nói, lý luận đi lên giảng hồn thú là có thể khế ước. Dựa theo này chỉ hồn thú tinh thần lực tới nói, ngươi cảm thấy ta viễn trình khống chế xác suất thành công có mấy thành? Tinh tinh nói làm Đường Mạt ngao ngoe dục dịch. Tam thành. Dư lại 7 thành đô là ngươi bị phản vệ. Khế ước càng là đừng nghĩ, một thành cơ hội đều không có. Vừa rồi Đường Mạt nói làm Tinh Tinh hiện tại còn không có ngôi giận, không chút khách khí nói. Rằng đạo lý, Đường Mạt hiện tại tinh thần thuộc tính tuy rằng là hoa hạ đệ nhất, nhưng đại bộ phận đều là kia tinh thần quang cầu dung hợp sở mang đến, Đường Mạt chính mình tinh thần lực kỳ thật cũng không chiếm nhiều ít. Mà nay một vạn nhiều điểm cũng miễn cưỡng chỉ có tam thành cơ hội có thể dựa viễn trình tinh thần lực công kích giết chết này hồn thú. Đường Mạt trong lòng hỏa tức thì dập tắt, tại đây phía trước nàng còn cảm thấy chính mình đã có điểm lợi hại, hiện tại xem ra đi tới con đường vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa. Bất quá Đường Mạt không biết chính là, lấy nàng hiện tại tinh thần lực kỳ thật đã có thể viễn trình giết chết hồn thú. Chỉ là nàng hôm nay đụng tới này chỉ hồn thú tinh thần lực thật sự là quá cường, đã cường đến có thể khống chế gần trăm chỉ cao cấp dị thú, tự nhiên không phải vô cùng đơn giản là có thể đối phó. Chương 209 dị biến. Liên ở Đường Mạt cùng Tinh Tinh đang nói chuyện công phu, Đường Mạt nhạy bén thần kinh đột nhiên cảm giác được, bên ngoài giống như có cái gì không thích hợp. Tuy rằng bên ngoài chiến đấu thoạt nhìn hết thảy thuận lợi, dị năng giả dựa nhân số ưu thế nhanh chóng ngăn chặn kia 70 nhiều đầu dị thú. Rốt cuộc đều là cao giai dị năng giả, vài người vây công một con cao cấp dị thú nếu là còn đánh nữa thôi thắng, kia bọn họ lâu như vậy thật là bạch lan lộn. Đường Mạt tinh thần lực vẫn luôn là đặt ở bên ngoài quan sát, kia chỉ hồn hồ còn không có ra tay, ai cũng không dám khinh địch. Nhưng hiện tại, Đường Mạt đột nhiên đã nhận ra một cổ thêm vào tinh thần lực. Kia không phải này đàn cao cấp dị thú ở trong chiến đấu phát ra ra, mà là càng cao cấp càng cường đại một cổ tinh thần lực. Đó là kia hồn hồ phát ra ra tinh thần lực. Đường Mạt nhớ rõ vừa mới Tinh Tinh theo như lời nói, kia hồn thú tinh thần lực có thể khống chế không chỉ là dị thú, nhân loại nó cũng là có thể khống chế. Mà giờ này khắc này, đang ở trong chiến đấu những cái đó dị năng giả nhóm chợt cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, giống như có thứ gì ở xâm lấn chính mình đại não. Kia hồn thú muốn khống chế nhiều như vậy thân thể tố chất cường hãn dị năng giả không phải một việc dễ dàng. Nhưng là nếu giống tiến hành quấy nhiễu, thậm chí làm này nhóm người ngắn ngủi mất đi năng lực chiến đấu còn là phi thường dễ dàng. Nhanh lên trở về. Rút về tới, mau. Đường Mạt nhận thấy được không tốt, nhanh chóng bước lên xuyên ra cửa, đứng ở hàng rào điện sau vị trí đối với đang ở trong chiến đấu người hô. Đám kia dị năng giả nhóm đều là trải qua quá vô số tràng chiến đấu phần lớn biết chính mình xuất hiện như thế bệnh trạng là bởi vì chính mình đã chịu tinh thần lực công kích. Đường Mạt thanh âm cơ hồ là cùng hồn thú kia tinh thần công kích đồng thời đến. Những cái đó dị năng giả nhóm ở cảm nhận được thân thể của mình khác thường lại nghe được Đường Mạt thanh âm sau lập tức lui trở về. Bất quá vẫn là có chút người ở gặp đến tinh thần lực công kích lúc sau quá mức cố chấp, cảm thấy chính mình như cũ có thể chiến đấu, không có rút về tới. Còn có một ít người là tinh thần lực tương đối nhược, thuộc tính giá trị tương đối thấp, hồn thú đệ nhất sóng tinh thần lực công kích liền không có khiêng được, hơn nữa đang ở cùng những cái đó cao cấp dị chiến, cho nên căn bản không kịp cũng không có cơ hội rút về tới. Lão nhị, ngươi phái mấy cái tinh thần hệ dị năng giả đem hiện tại trên chiến trường người cấp kéo trở về, mau. Đệ nhị sóng tinh thần công kích bọn họ khẳng định không chịu nổi. Đường Mạt vội vàng phân phó lão nhị. Kia hồn thú tinh thần lực chủ yếu là ở khống chế kia dị thú đàn mặt trên, cho nên đối với nhân loại tinh thần công kích là từng nhóm thứ tiến hành. Nay gần là đệ nhất sóng, đại bộ phận nhân thân thể cũng đã xuất hiện phản ứng. Chờ đến đệ nhị sóng tiến đến, những cái đó thuộc tính giá trị không đủ cao dị năng giả liền sẽ hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, liền tính là thuộc tính giá trị cao chiến đấu thực lực cũng sẽ ở nháy mắt đại đại cắt giảm. Phải biết rằng hiện tại chính là ở trên chiến trường, một khi thực lực của ngươi nhược xuống dưới, đối thủ của ngươi cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Những cái đó cao cấp dị thú nhóm sẽ ở nháy mắt phản công đi lên, đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ nuốt vào trong bụng. Lão nhị nghe thấy Đường Mạt nói, căn bản không hỏi vì cái gì, lập tức an bài mấy cái tinh thần hệ dị năng năng lực chiến đấu còn tương đối cường dị năng giả đi ra ngoài, đem bên ngoài mau mất đi năng lực chiến đấu không có biện pháp chính mình kịp thời lui về tới người cấp kéo trở về. Ngoài cửa người toàn bộ đều đi vào, trong môn người về phía sau lui, mọi người toàn bộ sau này lui, cấp phía trước người đằng vị trí. Tần Lĩnh nhanh chóng đâu vào đấy chỉ huy, Đường Mạt hành động hắn xem minh bạch, kia tinh thần lực công kích hắn cũng cảm nhận được. Này siêu cao giai dị thú là tinh thần hệ, này tinh thần công kích chính là nó công kích thủ đoạn. Vừa mới kia sóng tinh thần công kích không xem như rất mạnh, không có cho người ta tạo thành quá lớn thực chất tính thương tổn. Nhưng là nó tạo thành rất mạnh quá nhiễu, phải biết rằng kia siêu cao giai dị thú cũng không phải chính mình một người ở chiến đấu, nó còn có như vậy nhiều các tiểu đệ đâu. Nó chỉ cần có thể tạo thành một chút quá nhiễu, liền đủ để ảnh hưởng toàn cục. Hùng chi vừa mới kia tinh thần lực công kích còn chỉ là đệ nhất sóng mà thôi. Cái này phiền toái thật sự lớn. Tần Lĩnh vừa nói sau, lại có lão nhị mang theo các huynh đệ duy trì trật tự, thực mau tê ở môn sau lưng người tập thể về phía sau thối lui. Mà nguyên bản bài trừ môn ở hàng rào điện mặt sau không có tới cập tham gia chiến đấu người cũng toàn bộ đều lui trở về. Sở hữu đang ở cùng dị chiến, đều hướng căn cứ đại môn bên này lui, chúng ta ở cửa giải quyết chúng nó. Còn có hảo những người này lúc này cùng những cái đó dị thú nhóm thế lực ngang nhau, thậm chí là đang ở bị đè nặng đánh, tưởng lui lui không trở lại. Thân thể thượng khác thường lại làm cho bọn họ không có biện pháp chuyên tâm chiến đấu, lúc này chính nôn nóng không được. Nghe thấy Tần Lĩnh nói sôi nổi một bên chiến đấu một bên hướng căn cứ đại môn lui trở về. Chờ sắp đến hàng rào điện vị trí thời điểm, từ Lao Tam mang theo các huynh đệ đem dị thú bước lui, sau đó làm người nhanh lên tiến vào. Ở cửa đem dị thú giải quyết thật sự là quá lãng phí thời gian, bọn họ hiện tại không có như vậy nhiều thời giờ. Hiện tại đại bộ phận dị năng giả đều về tới căn cứ chung. Sở hữu dị thú toàn bộ đều tê ở hàng rào điện vị trí. Mau! Mau tiến vào. Cuối cùng vài người mang theo mấy chỉ dị thú vọt vào hàng rào điện. Lao Tam mấy cái cũng lui về hàng rào điện mặt sau, liền ở bên ngoài chiến trường cuối cùng đứng người đều lui về hàng rào điện mặt sau thời điểm, hàng rào điện bị mở ra. Phía trước trong căn cứ người muốn đi ra ngoài, hàng rào điện là bị đóng cửa, sau lại người rầm rạp tê đi ra ngoài liền không lại mở ra. Hiện tại cuối cùng vài người lui trở về, kia hàng rào điện lại bị mở ra. Dị thú đàn hướng bên trong hướng bước chân thoáng chần chờ một chút, thả chậm theo sát nện bước. Nay thả chậm lần này, cho cuối cùng những người đó thở dốc cơ hội, Lao Tam mấy người nhanh chóng đem vọt vào hàng rào điện mấy chỉ dị thú bước lui, sau đó che chở kia mấy cái sắp gân mệt kiệt lực người vào căn cứ đại môn. Ở mọi người tiến vào lúc sau, căn cứ đại môn nhanh chóng bị đóng lại. Tại đây đồng thời, đệ nhị sóng tinh thần lực công kích tới. Khoảng cách càng xa, kia tinh thần lực công kích lực lượng liền càng nhược. Hướng những cái đó không đi ra ngoài người chỉ cảm thấy đầu ở trong nháy mắt kia giống kim đâm giống nhau đau, nhưng thực mau liền khôi phục. Nhưng là vừa mới ở trên chiến trường những cái đó đã gần gũi tiếp thu quá một lần tinh thần lực công kích người vừa mới trở về người, ở lần thứ hai tinh thần lực công kích đã đến thời điểm, trực tiếp một đám ngã xuống trên mặt đất. Đau, quá đau, đau căn bản làm người liền đứng thẳng cơ hội đều không có. Xem ra ở trong khoảng thời gian ngắn, này tinh thần lực công kích sở tạo thành thương tổn là chồng lên. Con hảo có đường mạng. Kịp thời làm những người này lui trở về. Nếu còn ở trên chiến trường, sợ là này đó đứng dậy không nổi người toàn bộ đều không về được. Đường Mạt có thể cảm giác ra tới, kia hồn hồ tinh thần lực phát ra trọng tâm hoàn toàn không hề khống chế, mà là ở công kích. Kia hồn thú cũng không có muốn khống chế những nhân loại này ý tứ, nó biết kia quá khó khăn, yêu cầu tiêu hao quá nhiều tinh thần lực cùng thời gian. Nó chỉ là muốn làm nơi này mọi người ngắn ngủi mất đi hành động năng lực mà thôi. Như vậy nó sở khống chế những cái đó cao cấp dị thú nhóm là có thể dùng nhanh nhất tốc độ công phá này tòa đại môn. Chương 210 lâm vào khốn cảnh. Tần Linh phái người đem những cái đó phía trước tham gia chiến đấu hiện tại đã chịu đệ nhị sóng tinh thần lực công kích lúc sau đứng dậy không nổi dị năng giả nhóm cấp nâng đến mặt sau. Kia hồn thú một phương diện muốn khống chế được này 70 nhiều đầu cao cấp dị thú, về phương diện khác lại muốn xúc lực tiến hành một lần lại một lần tinh thần lực công kích. Cho nên này tinh thần công kích cường độ cùng phạm vi cũng không tính đại. Theo Đường Mạt suy đoán, này đại khái cũng là kia hồn thú tinh thần lực cực hạn. Ở ly căn cứ đại môn 20 mễ vị trí, cũng đã cảm thụ không đến kia tinh thần lực công kích. Cho nên thuộc tính hơi chút nhược một ít cùng đã bị thương dị năng giả toàn bộ đều thối lui đến 20 mét sau vị trí. Không ai rời đi, mọi người đều biết căn cứ hiện tại đang ở gặp phải chính là cái gì, nếu một trận đánh thua sẽ là cái dạng gì hậu quả. Trong căn cứ những người khác đã toàn bộ thu được tin tức làm ngốc tại trong nhà không có thông chi không cần ra cửa. Lúc này căn cứ trống rỗng, chỉ còn lại có cửa thành này một mảnh dày đặc người. Bên ngoài kia cao cấp dị thú trải qua vừa rồi tàn sát lúc sau còn dư lại hơn 40 đầu, lúc này đã một chút hướng qua hàng rào điện phạm vi, bắt đầu đối căn cứ đại môn tiến hành va chạm. Mấy chục đầu cao cấp dị thú năng lượng là không dung khinh thường, kia căn cứ đại môn cho dù lại rắn chắc cũng là kiên trì không được bao lâu. Ở môn sau lưng mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn, một đám đều nhìn Tần Lĩnh chờ đợi Tần Lĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ hiện tại giống như bị nhốt ở chỗ này, vô kế khả thi. Lý Hiện cùng Ôn Kiến Thư tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng là ngày thường càng chuyên chú vẫn là căn cứ hành chính sự vụ cùng hàng ngày quản lý. Chân chính hoàn toàn đề cập chiến đấu, bọn họ kỳ thật kinh nghiệm cũng hoàn toàn không nhiều, lúc này trong lòng cũng bất an. Tần Lĩnh đứng ở trung gian, thành mọi người người tâm phúc. Lao Tam, ngươi đem sở hữu thuộc tính giá trị ở 500 trở lên tinh thần hệ dị năng giả toàn bộ tổ chức lên, chia làm hai nhóm. Một đám tử ta mang đội, một đám tử ngươi cùng Lao Tứ Lão Ngũ mang đội. Kìa cao giai dị thú tinh thần lực công kích cũng không phải liên tục, bình quân 5 phút một đợt. Chúng ta mỗi một đội đi ra ngoài chiến đấu đến nên đón một đợt tinh thần lực công kích lúc sau liền lui về tới, sau đó đổi đệ nhị sóng. Tần Linh thực mau làm ra an bài. Người lãnh đạo nhất am hiểu chính là quan sát, vừa mới hắn vẫn luôn ở quan sát, phát hiện kia tinh thần lực công kích người chỉ thừa nhận một đợt tuy rằng sẽ mất đi một ít năng lực chiến đấu, nhưng là hoàn toàn có thể lui về tới. Sau đó hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, thân thể sẽ khôi phục một ít. Hơn nữa ở vừa rồi đi ra ngoài chiến đấu người chung. Tuy rằng mọi người đều thừa nhận rồi hai bát tinh thần lực công kích, toàn bộ đều ngã xuống. Nhưng là tinh thần thuộc tính dị năng giả thân thể cùng tinh thần trạng thái rõ ràng muốn so mặt khác thuộc tính dị năng giả tốt quá nhiều. Khôi phục cũng mau rất nhiều, cho nên hắn quyết định, ưu tiên dùng tinh thần hệ dị năng giả tới giải quyết cửa này ngoại dị thú. Lão nhị, ta không ở từ ngươi chủ trì nơi này. Tần Lĩnh công đạo, hoàn toàn làm lơ đứng ở hắn bên cạnh Lý Hiện cùng Ôn Kiến Thư. Bất quá loại này thời điểm. Lý Hiện cùng Ôn Kiến Thư hoàn toàn không thèm để ý Tần Lĩnh làm lơ. Rốt cuộc liền tính là lúc này đem quyết sách quyền giao cho bọn họ cũng cái gì đều làm không được. Một đội ngươi mang đội, nhị đội ta mang. Đường Mạt cắm một câu. Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ đều không phải tinh thần thuộc tính dị năng giả, đi ra ngoài ngạnh kháng kia tinh thần lực công kích, đối thân thể thương tổn thật sự là quá lớn, đem bọn họ lưu tại trong căn cứ làm dự trữ sức chiến đấu tốt nhất. Đường Mạt nghe minh bạch. Tần Lĩnh là chuẩn bị dùng này hai cái tinh thần dị năng tiểu đội xa luân chiến tới giải quyết kia 40 cấp đầu cao cấp dị thú. Nhưng nếu tinh thần lực công kích là 5 phút một đợt nói, kia này hai cái tiểu đội không biết muốn xa luân chiến nhiều ít sóng mới có thể giải quyết này 40 cấp đầu dị thú. Tinh thần hệ dị năng giả liền tính gặp tinh thần công kích lúc sau, khôi phục cũng thực mau. Nhưng là Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ bọn họ không chịu nổi nhiều như vậy thứ tinh thần công kích. Tần Lĩnh thuộc tính giá trị Đường Mạt trong lòng hiểu rõ. Liên tính không phải tinh thần hệ dị năng giả cũng không cần nàng lo lắng. Hơn nữa Đường Mạt còn có một khác tầng suy xét. Nhiều như vậy luân xa luân chiến đi xuống, đi ra ngoài chiến đấu nhân thân thể khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bị thương, suy yếu không được. Trong căn cứ chỉ dựa vào lão nhị cùng những cái đó tiểu nhân sợ là khó duy trì. Nếu Tần Lĩnh nếu là cũng bị thương nói, đến lúc đó thật ra chuyện gì, lão nhị chấn không được bãi. Đường Mạt suy xét điểm này, Tần Lĩnh đương nhiên nghĩ tới, bất quá cũng là không có biện pháp sự tình. Ta là tinh thần thuộc tính dị năng giả, thuộc tính giá trị quá vạn, cái thứ hai tiểu đội ta đến mang. Đây là Đường Mạt lần đầu tiên công khai nói chính mình thuộc tính giá trị. Tại đây phía trước nàng công khai thuộc tính giá trị vẫn là không gian thuộc tính dị năng giả. Nhưng là không gian thuộc tính dị năng giả có thể một người bên ngoài sát dị thú không chút nào sợ hãi, sao có thể? Mọi người đều biết không gian thuộc tính dị năng giả thực chiến năng lực thực nhược. Nhưng là gặp qua Đường Mạt chiến đấu như vậy nhiều người, ai dám nói Đường Mạt thực chiến năng lực nhược. Lời nói vô căn cứ. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, không gian thuộc tính bất quá là Đường Mạt một cái ngụy trang, Đường Mạt cũng trước nay chưa nói quá này đó. Đây là nàng lần đầu tiên công khai chính mình tin tức. Tần Linh tự hỏi một chút. Hảo. Mặt Mạt không chỉ có là bảo bối của hắn, cũng là hắn đồng bọn. Hơn nữa từ lý tính tới giảng, Đường Mạt nói mới là hợp lý nhất cũng là lập tức biện pháp tốt nhất. Căn cứ đại môn lúc này vẫn luôn ở thừa nhận dị thú va chạm. Lúc này là tuyệt đối không thể mở cửa. Một khi khai cái tiểu phùng liền sẽ giống đập lớn vỡ đê giống nhau rốt cuộc ngăn không được. Tần Lĩnh là mang theo một đội người leo lên dây thừng, từ tường vây lật qua đi. 6-7 mễ cao tường vây, đem bên ngoài hết thể kín mít che ở bên ngoài. Bọn họ đi xuống lúc sau quả thực chỉ chiến đấu 5 phút tả hưu, tiếp theo sóng tinh thần công kích liền tới rồi. Lúc này đây mọi người hiển nhiên có kinh nghiệm, rốt cuộc trừ bỏ Tần Lĩnh toàn bộ đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả. Tại đây tinh thần công kích phát ra kia một khắc liền hướng tường hạ dây thừng kia chạy. Sau đó nhanh chóng phiên trở về. Tần Lĩnh một người tại đây nhóm người mặt sau, tận lực giúp bọn hắn cản phía sau, ngăn cản theo sát ở sau người những cái đó dị thú nhóm. Là hắn đem bọn họ mang ra tới, giờ này khắc này ở cái này đội ngũ chung hắn chính là đội trưởng, muốn tận lực đem mọi người lại đều mang về mới được. Không phải ai đều có thể đương hảo lão đại, Tần Lĩnh làm đội trưởng sứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm là rất nhiều đội trưởng đều không có. Nhưng Tần Lĩnh thuộc tính giá trị lại cao, rốt cuộc cũng không phải tinh thần thuộc tính, ở tinh thần thuộc tính mặt trên, cũng liền cùng một cái phổ phổ thông thông tinh thần thuộc tính dị năng giả không sai biệt lắm. Cho nên đương Tần Lĩnh ở mọi người đều bò lên trên tường vây sau, chính mình bắt lấy dây thừng thời điểm đầu đã bắt đầu đau. Hắn nhẫn mại bắt lấy dây thừng, sau đó hướng về phía trước bò. Đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, kia hồn thú giống như đã nhìn ra Tần Lĩnh thân phận không bình thường, giờ này khắc này đem sở hữu tinh thần công kích toàn bộ tập trung tới rồi Tần Lĩnh một người trên người. Lúc này Tần Lĩnh hoàn toàn là dựa vào nghị lực cùng nhẫn mại lực ở một chút hướng về phía trước leo lên. Liên này lúc này một cái thân cao tiếp cận 3 mét tượng hình dị thú quăng hạ cái mũi, đem cái mũi quấn quanh đến Tần Lĩnh nơi kia căn dây thường thượng, dùng sức một túm. Tần Lĩnh hợp với dây thường trực tiếp bị ném tới rồi trên mặt đất. Chương 211 anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Lĩnh là từ trên cao rơi xuống, độ cao hơn nữa quán tính làm hắn thật mạnh té ngã trên mặt đất. Kia tinh thần công kích tới càng thêm mãnh liệt, Tần Lĩnh nỗ lực tưởng bỏ dậy, nhưng là lại không có biện pháp. Đầu đau muốn nứt ra, ôm đầu thân thể cuộn tròn trên mặt đất. Tần Lĩnh trong tay nhanh chóng xuất hiện mấy khối cao cấp tinh thạch, tới nhanh chóng bổ sung chính mình tinh thần lực. Hiển nhiên làm liên minh thủ lĩnh, Tần Lĩnh trên người là có không gian dị bảo. Phía trước Tần Lĩnh không gian dị bảo là một quả nhẫn, ở rừng mưa thời điểm bị dã nhân lục soát đi rồi, sau lại thay đổi một cái. Chỉ có tinh thần lực cường mới có thể kháng trụ càng nhiều tinh thần công kích. Nhanh chóng hấp thu rất trong tay tinh thạch sau, Tần Lĩnh ngạnh khiêng kia hồn thú phát ra tinh thần công kích, tới gần tường vây ý đồ đi lôi kéo buông xuống dây thường hướng lên trên mặt bò. Giờ phút này đại môn là gắt gao đóng cửa, cửa thành căn cứ nội là nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Một ít gan lớn thuộc tính cao dị năng giả tễ ở đài quan sát thượng, có thể thấy bên ngoài tình cảnh. Mà tường thành mặt trên, lão nhị lao tam mấy cái còn có đường mặt đứng ở cao cao tường thành phía trên, nhìn bên ngoài chiến đấu, tùy thời theo dõi chuẩn bị làm ra bước tiếp theo phản ứng. Thấy lao đại của mình tình huống hiện tại, mọi người đều nôn nóng đến không được, nhưng là lại không hề biện pháp. Hiện tại là không biết vì cái gì. Kia hồn thú tinh thần công kích toàn bộ tập trung ở Tần Lĩnh trên người, bọn họ mới có thể hiện tại an ổn đứng ở tường vây phía trên. Một khi bọn họ đi xuống hỗ trợ, tất nhiên đồng dạng sẽ thừa nhận tinh thần công kích. Bọn họ không phải Tần Lĩnh, sợ là vội không thể giúp, còn muốn lao đại cứu chính mình. Tần Lĩnh ở đường mà xếp hạng đi lên phía trước vẫn luôn ổn cư hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh. Cái này đệ nhất danh cũng không phải là bạch đến. Phải biết rằng Tần Lĩnh là nhanh nhẹn thuộc tính dị năng giả, cũng không phải tinh thần thuộc tính. Phía trước những cái đó dị năng giả gặp đến quần thể tính tinh thần công kích thời điểm cũng đã sắp đánh mất hành động năng lực. Mà hiện tại, Tần Lĩnh là một người thừa hạ vừa mới mọi người sở thừa nhận tinh thần công kích. Kia chồng lên thương tổn làm hắn chỉ là hành động chịu hạ, còn có thể đủ dễ rủa đứng lên hành tẩu, đã là phi thường ghê gớm một sự kiện. Không hổ là hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh, nếu là ta một người thừa nhận lâu như vậy tinh thần công kích, phỏng trừng trực tiếp tê liệt. Đài quan sát người trên nhìn chiến đấu. Lòng còn sợ hãi cùng bên người người ta nói. Nếu là ngươi căn bản cũng không dám đi ra ngoài đi. Người bên cạnh không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Đài quan sát người trên vốn chính là thuộc tính giá trị người xuất sắc, nhưng lúc này vẫn là bị Tần Lĩnh kinh người chống cự năng lực sợ ngây người. Phải biết rằng vừa rồi kia sóng chỉ gặp vài giây quần thể tính tinh thần công kích dị năng giả hiện tại còn tại hậu phương nằm hộp máu đâu. Lão đại, ngươi bắt trụ dây thừng, chúng ta kéo ngươi đi lên. Trên tường vây người không có biện pháp đi xuống, chỉ có thể hô to làm Tần Lĩnh bắt lấy dây thừng. Tần Lĩnh nỗ lực bắt lấy dây thừng, đem dây thừng triền ở eo mặt trên. Chính là trên tường vây lão tam vài người mới vừa dùng sức, phía dưới dị thú liền sẽ không lưu tình chút nào đem Tần Lĩnh cấp kéo xuống tới. Tần Lĩnh một bên thừa nhận tinh thần công kích, một bên dùng cuối cùng sức lực đi chống cự bên người những cái đó cao cấp dị thú nhóm công kích. Bị 40 mấy đầu dị thú công kích là thực đáng sợ sự tình, đáng sợ đến người thường liền tưởng cũng không dám tưởng. Vài phút liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chính là Tần Lĩnh một người lại chống cự lâu như vậy, ở chống cự đồng thời còn nỗ lực bắt lấy dây thừng, ý đồ bỏ lại căn cứ. Chậm rãi, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, Tần Lĩnh bắt đầu bị thương, trên người nhiều từng đạo miệng vết thương. Nhưng hắn trên mặt lại một chút biểu tình đều không có, giống như chính mình không phải đặt mình trong với cực độ nguy hiểm bên trong, mà giống như là bình thường mỗi một hồi chiến đấu giống nhau. Nhưng là sở hữu vây xem chiến đấu người đều biết Tần Lĩnh hiện tại ở thừa nhận cái dạng gì thống khổ. Thân thể thượng, còn có đại não chung. Đường mạc miệng nhấp gắt gao, đứng ở trên tường vây nhìn phía dưới này hết thảy. Đường Tần Lĩnh lại một lần bị từ dây thừng ném tới rồi trên mặt đất thời điểm, đường mạc ngồi không yên. Nhịn không nổi, thật sự nhịn không nổi. 6-7 mễ cao tường vây đường mạc trực tiếp liền từ phía trên nhảy xuống, nhảy động tác quá mức với lưu sướng cấp ngồi ở nàng bên cạnh hứa lao tam hoảng sợ. Đại tẩu, nguy hiểm. Thấy đại tẩu nhảy xuống hứa lao tam hù chết, lao đại đến bây giờ đều thượng không tới, đại tẩu lại đi xuống bọn họ rốt cuộc phải làm sao bây giờ a? Đại tẩu, đừng hô, đại tẩu là tinh thần thuộc tính, một vạn nhiều điểm thuộc tính giá trị. Các ngươi cũng chính là nhân ra số lẻ, hạt nhọc lòng cái gì đâu. Lão nhị nghe bên người vài người quỷ khóc sói gạo, bình tĩnh nói. Hiện tại nơi này có thể cứu lão đại, cũng chỉ có đại tẩu một người. Đường mặt ở nhảy xuống đi nháy mắt, phá phong liền từ không gian đem ra, lấy ở trong tay. Chờ nàng vững vàng rơi trên mặt đất thời điểm, tần lĩnh bên người đã lại vây thượng một vòng dị thú. Tần lĩnh trong tay còn nắm vũ khí, ở múa may. Thật là khi dễ người khi dễ quá mức. Nhìn này phó trường hợp đường mạt khí muốn bốc hỏa, nàng là nhất bao che cho con người, xem không được một chút chính mình người bị khi dễ. Bởi vì nơi này người quá nhiều, cho nên tần lĩnh ở gặp được không có đề cập đến tánh mạng nguy hiểm thời điểm, đường mạt không có trước tiên đi xuống. Bởi vì nàng tin tưởng tần lĩnh có thể, tần lĩnh là liên minh thủ lĩnh, nàng cũng không nghĩ chính mình đi ra ngoài đoạt nổi bật. Nhưng là hiện tại, nàng có chút nhịn không nổi. Là nhưng nhẫn thục không thể nhẫn. Thúc nhưng nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn. Đường mặt một cái bước xa vọt tới tần lĩnh bên người lấy ra phá phong bên trong quán chu tinh thần lực, hung hăng huy đi ra ngoài đem những cái đó dị thú đẩy ra. Sau đó đem tần lĩnh đỡ lên, hộ đến chính mình phía sau, chậm rãi hướng tường vây phương hướng lui. Kia hồn thú hiển nhiên thấy được đường mặt. Đó là vừa rồi cùng nó liếc nhau nhân loại kia. Nàng vừa mới kia một kích sở múa may ra tới tinh thần lực, chính là vẫn luôn phô mở ra tra xét, còn ở nó trên người quét tới quét lui tinh thần lực chủ nhân. Kia tần lĩnh hồn thú biết là này căn cứ chủ nhân, là dê đầu đàn. Nhưng là này sau ra tới nữ tính nhân loại lại làm nó càng vì kiêng kỵ. Cái này trên người cùng nó có tương tự hương vị, đó là đồng loại hương vị. Liên ở đường mặt cùng tần lĩnh về phía sau lui thời điểm, hồn thú tinh thần công kích đối tượng đột nhiên thay đổi. Sở hữu tinh thần công kích toàn bộ từ tần lĩnh trên người chuyển rời đến đường mặt trên người. Trong nháy mắt, đường mặt thức hải chỗ cảm giác được có một loại ngoại lai lực lượng ở công kích, làm nàng huyệt thái dương căng thẳng. Loại cảm giác này đường mặt rất quen thuộc, phía trước ở ban đầu nàng muốn khế ước kia chỉ con khỉ nhỏ, lại không cẩn thận gặp con khỉ nhà nàng đại nhân thời điểm, cũng gặp được quá loại tình huống này. Khi đó nàng tinh thần lực thực được, thiếu chút nữa đã bị phản vệ. Nhưng hiện tại không giống nhau. Cùng kia xâm lấn mang theo màu bạc quang mang bất đồng chính là, đường mặt thức hải trung tinh thần lực là lóe kim quang. Cư nhiên là kim sắc. Kia hồn thú vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Đường mặt thức hải trung kim sắc tinh thần lực hợp thành một đạo tường vây đem kia màu bạc quang mang hung hăng bắn ngược đi ra ngoài. Nàng đối này hồn thú không hiểu biết sợ có trá cho nên không có ăn luôn kia màu bạc quang mang tinh thần lực. Chương 212 tường hạ chi chiến. Gắt gao vài giây, kia hồn thú tinh thần công kích đã bị đường mặt từ thức hải trung đuổi đi ra ngoài. Ngươi mau đi lên, mặt khác giao cho ta. Lại lần nữa thối lui đến tường vây phía dưới, đường mặt đẩy tần lĩnh đi bắt dây thừng. Ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Ta và ngươi cùng nhau, ta không thể lưu ngươi một người ở dưới. Tần lĩnh là thật sự cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, đầu cũng không như vậy đâu, hắn sao có thể thật sự đem chiến trường để lại cho đường mạt một người. Ta có thể, thật sự. Đường mạt đem tần lĩnh thân mình bẻ lại đây đối diện chính mình, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tần lĩnh nhìn đường mạt đôi mắt, cặp mắt kia như là một bãi nước sâu, làm người liếc mắt một cái vọng không đến đế, lại đặc biệt kiên định. Làm người theo bản năng liền nhịn không được đi tin tưởng. Hảo. Phía sau đều là dị thú, tốc chiến tốc thắng, nào có cái gì thầm tình đối diện thời gian. Ở tần lĩnh trả lời kia trong nháy mắt, đường mặt liền duỗi tay vớt quá dây thừng, đem dây thừng hệ ở tần lĩnh trên eo. Túng chặt, lao tam, kéo dây thừng. Đường mặt cầm trong tay phá phong chống đỡ vây quanh ở bọn họ bên người dị thú, một bên gầm to lên. Trên tường vây đứng người đã sớm nhìn phía dưới động tĩnh đâu, ở đường mặt hô lên tới thời điểm, lão tam cùng lao tứ hai người túm dây thừng liền nhảy xuống tường vây. Hai cái tráng hán hơn nữa trọng lực tác dụng, tần lĩnh trong tay lôi kéo dây thừng cơ hồ là lập tức liền thăng đi lên. Kia tượng hình dị thú lại tưởng trò cũ trong thi, thật dài cái mũi vung liền tưởng đem kia dây thừng lại một lần kéo xuống tới. Nhưng lúc này đây có đường mặt thủ, kia dị thú khẳng định là phải thất vọng. Đường mặt đã sớm nhìn tượng hình dị thú không vừa mắt. Còn không phải là vóc người cao một chút sao? Còn không phải là cái mũi trường một chút sao? Như thế nào liền ngươi có cái mũi? Lộ rõ ngươi. Trên tay phá phong quán chú đại lượng tinh thần lực, sau này lui hai bước chạy lấy đà, đường mặt nhảy dựng lên đối với kia cự tượng cái mũi liền chém đi ra ngoài. Kia tượng cái mũi vốn là mềm mại, đường mặt đối này tượng cũng đã sớm bất mãn lấy lâu, này một kích là sử toàn lực, lập tức trực tiếp liền đem kia voi cái mũi tước xuống dưới. Thật dài cái mũi rơi xuống đến trên mặt đất nháy mắt còn ở vặt mẹo. Đau đớn nháy mắt làm kia tượng bạo nộ rồi lên, hai chân đặng thiên hai chân đạp mà bắt đầu giống giận lên. giống giận lúc sau hướng về phía Đường Mạt vọt lại đây. Đường Mạt phía trước ở trong chiến đấu là thử qua đồng thời đối phó mấy chỉ cao cấp dị thú, đảo cũng không tính cố hết sức. Nhưng lúc này đây là hơn 40 đầu, Đường Mạt tinh thần lực vừa mới chướng một vạn điểm, nàng cũng không biết thực lực của chính mình rốt cuộc có thể hay không chống ở vị trí này thượng. Lão đại, vừa rồi cùng ngươi đi ra ngoài những cái đó tinh thần hệ dị năng giả cơ bản đều đã trở lại, nhưng là không có biện pháp lại đi ra ngoài, đã gân mệt kiệt lực, đi ra ngoài chính là chịu chết. Tần Lĩnh bên này đã về tới vây thành bên trong, lão nhị đem hắn đỡ tới rồi ghế trên nói với hắn. Phía trước lão đại định kế hoạch không có khả năng thực hiện. Những cái đó tinh thần hệ dị năng giả nhóm tuy rằng trạng thái còn hảo, nhưng là đối kháng kia tinh thần công kích cũng tiêu hao đại bộ phận tinh thần lực. Tinh thần thuộc tính dị năng giả một khi không có tinh thần lực, kia cùng người thường khác biệt cũng không quá lớn. Mới vừa lão nhị hỏi kia phê tinh thần thuộc tính dị năng giả thuộc tính giá trị tối cao cái kia dị năng giả yêu cầu bao lâu thời gian có thể khôi phục. Kia dị năng giả nói ít nhất muốn 8 giờ. 8 giờ, rau kim châm đều lạnh. Tần Lĩnh gật gật đầu, vừa mới chính hắn ở bên ngoài đều thiếu chút nữa không trở về, huống chi là những cái đó bình thường dị năng giả. Kia lão đại, hiện tại đại tẩu còn ở bên ngoài, nhóm thứ hai người còn đi ra ngoài sao? Lão nhị lúc này nào dám làm quyết định a, đại tẩu hiện tại một người ở bên ngoài khiêng. Tần Lĩnh dù sao cũng là Tần Lĩnh, ngồi một lúc sau khôi phục một ít, liền lại chống cùng bọn họ mấy cái bò tới rồi tường vây phía trên nhìn phía dưới Đường Mạt một người chiến đấu. Kia tinh thần công kích hình như là cùng Đường Mạt rằng co giống nhau tăng lớn phát ra, nhưng là Đường Mạt phảng phất không có cảm giác được giống nhau hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hồn thú này tinh thần công kích cùng đối Tần Lĩnh giống nhau, là nhằm vào Đường Mạt một người. Vốn dĩ người khác hẳn là cảm thụ không đến, nhưng là bởi vì hồn thú không ngừng tăng lớn tinh thần phát ra, cho dù là Tần Lĩnh này đó không phải tinh thần hệ dị năng giả đều có thể cảm nhận được trong không khí tinh thần lực dao động. Sở hữu đang xem trận chiến đấu này người trong đầu đều suy nghĩ một vấn đề. Hiện tại tường vây phía dưới cái kia cùng hơn 40 đầu dị thú tác chiến nữ nhân, rốt cuộc mạnh như thế nào? Như thế khổng lồ tinh thần lực công kích căn bản là làm lơ rớt, giống như không có cảm giác dường như, hoàn toàn không ảnh hưởng. Một vạn điểm thuộc tính giá trị rốt cuộc mạnh như thế nào? Tần Lĩnh nhìn phía dưới mặt mạng, tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng còn có thể ứng phó. Trước từ từ đi. Mọi người đều xem ra tới, kia tinh thần công kích đối Đường Mạt tới nói căn bản là không có ảnh hưởng. Nếu Đường Mạt thể lực chống đỡ hết nổi muốn đi lên nói, lập tức là có thể trở về. Kia nhóm thứ hai tinh thần hệ dị năng giả cũng chỉ có thể chống đỡ 5 phút, hiện tại dùng quá lãng phí, phải chờ tới Đường Mạt nhất yêu cầu thời điểm dùng mới được. Mặt Mạt đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Tinh tinh là tinh thần thuộc tính dị thú, vốn chính là làm lơ này đó tinh thần công kích. Này đó cao cấp dị thú đối với nó tới nói hình thể quá mức với khổng lồ, nó đi xuống cũng không có gì dùng, cho nên vẫn luôn ở trên tường thành quan chiến. Nguyên bản tinh tinh vô tâm không phổi chỉ là đương cái náo nhiệt lại xem, nhưng là đương hiện tại Mạt Mạt ở dưới thời điểm, tinh tinh sốt ruột. Ở trên tường vây cấp đi tới đi lui. Mạt Mạt, ta tinh thần lực có thể làm ly ngươi gần nhất dị thú động tác đại khái chậm chạp 3 giây, có thể giảm bớt ngươi chút áp lực. Tinh tinh nghĩ tới cái biện pháp, lập tức cấp Đường Mạt truyền lời nói. Tinh tinh là trưởng thành hình, lấy nó hiện tại tinh thần lực muốn giết chết cái cao cấp dị thú là rất khó sự tình. Nhưng là nếu là trói buộc đối phương vài giây, tiến hành quay nhiễu, nó vẫn là có thể làm được. Đây cũng là nó suy một ra ba vừa mới từ hồn thú trên người học được đồ vật, hôm nay cũng là lần đầu tiên nếm thử. Hảo! Quả nhiên, có tinh tinh trợ giúp, Đường Mạt áp lực lập tức giảm bớt không ít. Đừng nhìn chỉ là vài giây lùi lại, này vài giây đủ Đường Mạt ra vài chiêu. Mà Đường Mạt mỗi nhất chiêu, nhưng cơ hồ đều là chí mạng. Đây là một cái cơ hội tốt, không thể lãng phí. Hiện giờ ham tại đây cục diện bế tắc, thật vất vả có cái đột phá khẩu xuất hiện, Đường Mạt tự nhiên là muốn lợi dụng hảo, tranh thủ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mới được. Đường Mạt hiện tại chỉ dùng tinh thần lực quán chú đến vũ khí chung này nhất chiêu, còn không có dùng ra tinh thần lực thật thể công kích. Chính là bởi vì kia tinh thần lực thật thể công kích càng như là viễn trình công kích. Hiện tại nàng cùng này đó cao cấp dị thú cơ hồ là bên người ở chiến đấu. Nàng còn chưa từng có như vậy gần gũi sử dụng quá tinh thần lực thật thể công kích. Nhưng hồn thú cùng tinh tinh đối tinh thần lực vận dụng đều cấp Đường Mạt rất lớn dẫn dắt. Có lẽ tinh thần lực tác dụng còn xa xa không ngừng này đó mới đúng, nàng cũng nên ở trong chiến đấu nhiều động động đầu óc. Đường Mạt lại sau này lui lại mấy bước, sau đó đứng yên bắt đầu đem trong cơ thể tinh thần lực dựa theo đặc thù phương thức ngưng kết thành kết hướng ra phía ngoài phát ra. Chương 213 danh xứng với thực. Những cái đó tinh thần lực thong thả chảy ra, ở Đường Mạt bên người ngưng kết thành một đám. Đó là cái gì? Lúc này quan chiến người thấy Đường Mạt bên người trống rỗng xuất hiện 5 cái giống nhau như lúc 1 mét tả hữu lớn nhỏ tiểu nhân. Kia 5 cái tiểu nhân là từ kim sắc quang mang sở tạo thành, mỗi cái tiểu nhân trong tay đều ôm một phen cùng Đường Mạt trong tay cầm giống nhau như lúc trường kiếm, sau đó vây quanh ở Đường Mạt bên người còn chuyển vòng. Đó là tinh thần lực ngưng kết ra tới đồ vật. Nhưng tinh thần lực không phải màu bạc sao? Tinh thần lực còn có thể ngưng kết ra thứ này. Những cái đó đang xem chiến đấu người một đám không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt. Trước mắt cảnh tượng thật sự là làm cho bọn họ khó có thể tin. Ta ngoan ngoãn, thật là khai mắt. Trên tường vây cùng đài quan sát thượng đứng người khiếp sợ biểu tình quá mức với rõ ràng, làm những cái đó nhốt ở trong căn cứ nhân tâm ngứa đến không được. Liên tính là Lý Hiện cùng Ôn Kiến Thư đều nhịn không được muốn biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Mặt mặt ngàn vạn đừng xảy ra chuyện A. Ôn Kiến Thư cấp tại chỗ xoay vòng vòng. Một phương diện hắn là thật sự đã đem Đường Mạt trở thành thân nhân lo lắng nàng. Về phương diện khác cái này sủng thê cuồng ma là thật sự sợ hãi nếu Mạt Mạt ra chuyện gì, Lâm Di sẽ oán hận hắn. Vì thế ở mấy phương các hoài tâm tư hạ, không có trải qua trên tường vây tần lĩnh cho phép, căn cứ đại môn lặng lẽ bị mở ra một cái phùng, làm bên trong người có thể thấy bên ngoài cảnh tượng. Đường môn mới vừa bị mở ra, bên trong người liền tê ở cùng nhau phía sau tiếp trước hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Đường Mạt quanh thân quay chung quanh năm cái cầm trong tay lợi kiếm kim quang tiểu nhân, kia năm cái tiểu nhân giống như là nàng thu nhỏ lại bản giống nhau vây quanh nàng quay quanh. Mà Đường Mạt đứng ở trung gian, phảng phất bị mạ lên một tầng kim quang. Kia trong nháy mắt, mở cửa người còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, theo bản năng liền lại giữ cửa cấp đóng lại. Mà khi lại một lần mở ra thời điểm, vẫn là giống nhau như lúc cảnh tượng. Mà lúc này Đường Mạt đầy người là dị thú bắn đi lên huyết, Cầm Phá Phong đứng ở ánh mắt kia lạnh thấu xương. Kỳ thật nàng cũng chỉ là thử một lần mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Tại đây phía trước Đường Mạt chỉ là dùng tinh thần lực ngoại phóng làm ra chủy thủ lưỡi dao gió hoặc là vũ khí bộ dáng. Nhưng là lúc ấy là bởi vì tinh thần lực dự trữ hữu hạn, mà hiện tại không giống nhau, chính mình tinh thần lực giàu có. Hơn nữa đã chịu kia hồn thú khống chế con rối dẫn dắt. Nếu tinh thần lực liền vũ khí đều có thể ngưng kết ra tới, kia có thể hay không ngưng kết ra tới người đâu. Đường Mạt thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là thành. Kỳ thật tinh thần lực ngưng kết thành nhân, vẫn là cầm trong tay vũ khí có thể công phòng gồm nhiều mặt người cũng không phải là một việc dễ dàng. Không chỉ có yêu cầu khổng lồ tinh thần lực làm cơ sở, càng cần nữa đối với nhân thể thập phần hiểu biết. Vừa vặn Đường Mạt còn có hạng nhất độc môn kỹ năng chính là tinh thần lực trị liệu. Nàng thông qua tinh thần lực trị liệu trị hết quá nhiều người, cũng đối nhân thể cấu tạo có nhất định hiểu biết. Cho nên thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Mới có thể đủ chế tạo ra này năm cái cùng chính mình giống nhau như lúc thu nhỏ lại lần tiểu nhân. Tinh thần lực giàu có chính là không giống nhau, Đường Mạt ở ngưng kết ra này năm cái tiểu nhân hộ ở chính mình bên người đồng thời, như cũ còn có thể đem đại lượng tinh thần lực quán trú đến Phá Phong bên trong. Thậm chí thức hải trong vòng còn dư lại rất nhiều còn thừa, Đường Mạt còn có thể thêm vào làm ra rất nhiều lưỡi dao gió tới công kích đối diện này đó cao cấp dị thú. Đường Mạt xách theo đao lại bắt đầu chiến đấu. Bên người năm cái tiểu nhân đồng dạng cũng cầm đao vây quanh ở Đường Mạt bên người bắt đầu phụ trợ chiến đấu. Này năm cái tiểu nhân hoạt động phạm vi chỉ có thể ở Đường Mạt chung quanh cố định chờ khoảng cách vị trí, có thể dùng ra lực lượng là Đường Mạt bản thân thuộc tính giá trị 1/5. Nhưng là kia cũng đủ. Song quyền khó địch bốn tay, mà Đường Mạt hiện tại tương đương với nhiều năm cái giúp đỡ vẫn luôn ở nàng bên người, có thể chiếu cố đến rất nhiều nàng sở nhìn không tới địa phương, vì nàng chắn rất nhiều nhanh chóng thả chí mạng thương tổn. Làm Đường Mạt lưu ra dư lực chuyên tâm đối phó trước mặt cao cấp dị thú. Có này năm cái tiểu nhân liền tương đương với nhiều một mặt 360 độ không có góc chết hộ thuẫn. Đường Mạt trực tiếp vọt vào dị thú đàn trung, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Tinh Tinh ở tường vây phía trên quan sát đến, giúp Đường Mạt trói buộc trước mắt đối thủ, làm Đường Mạt ở dị thú đàn trung càng thêm như cá gặp nước. Vô số thật nhỏ lưới dao gió ở dị thú đàn bên trong xuyên qua, cấp dị thú nhóm mang đi chồng lên thương tổn. Thấy kia một đám lưới dao gió thời điểm, đang xem chiến đấu mọi người đã không kinh ngạc. Liền kia năm cái bùa hộ mệnh đều có thể đủ phóng ra tới, này đó lưỡi dao gió tính cái gì? Hẳn là. Không ngoài ý muốn. Thức mau, mọi người đối Đường Mạt tiếp thu trình độ liền cùng xương mù chiến đội đám kia nam nhân giống nhau. Không thể đem Đường Mạt trở thành một người bình thường, nàng làm ra cái gì tới đều không ngoài ý muốn. Thẳng đến giờ khắc này, mọi người trong lòng đều có một cái đồng dạng nhận chi. Hoa hạ đệ nhất, nàng Đường Mạt. Hoàn toàn xứng đáng. Bất quá sở hữu tinh thần hệ dị năng giả nhóm nhìn đến Đường Mạt phương thức chiến đấu lại là một đám nhìn không chớp mắt, trong đầu đều có cùng cái ý tưởng, đó chính là tinh thần lực ngoại phóng, chính mình có thể làm được hay không. Lúc này ở trong chiến đấu Đường Mạt còn không biết, tại đây chàng chiến đấu lúc sau cơ hồ sở hữu tinh thần hệ dị năng giả đều toàn bộ bắt đầu nghiên cứu tinh thần lực ngoại phóng chuyện này, lấy Đường Mạt vì tấm gương. Thức mau, rất nhiều tinh thần hệ dị năng giả đều có thể làm được đơn giản tinh thần lực ngoại phóng, ngưng kết ra chủy thủ lưỡi dao gió trở. Bất quá giống Đường Mạt như vậy ngưng kết ra 5 người, đối sở hữu tinh thần hệ dị năng giả tới nói vẫn là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bất quá đây đều là lời phía sau. Ở Đường Mạt như vậy hung manh thả vô địch phát ra dưới, càng ngày càng nhiều cao cấp dị thú ngã xuống Đường Mạt dưới chân. Lúc này hồn thú hiển nhiên đã ý thức được nguy cơ, đứng dậy đối Đường Mạt tiến hành rồi càng thêm mãnh liệt tinh thần lực công kích. Hồn thú này sóng công kích là sử kính, muốn đem nhân loại kia cấp đánh bại. Này một đợt tinh thần lực công kích ước chừng là trước vài lần công kích gấp 3 còn không ngừng. Cho dù là nhằm vào Đường Mạt một người công kích, vẫn là làm ly tương đối gần người đã chịu lan đến. Kia căn cứ đại môn sở khai khe hở lúc sau người tại đây sóng tinh thần công kích đột kích lúc sau, cho dù là dư ba, cũng không hề chống cự năng lực, trực tiếp đại nao đau xót ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất. Mặt sau người thấy thế xem không tốt, đem phía trước ngã xuống người cấp kéo trở về, sau đó đại môn lại bị nhanh chóng đóng lại. Thời buổi này, không điểm thực lực, đừng nói tham gia chiến đấu, chính là liền quan chiến tư cách đều không có. Tường vây phía trên cũng đã chịu lan đến, nhưng một cái là độ cao tương đối cao, tiếp theo là trên tường vây trừ bỏ tinh tinh ở ngoài đều là tần lĩnh người, đối với điểm này dư ba vẫn là có thể khiêng một chút, cũng liền không đi xuống. Mà Đường Mạt lúc này thức hải chung một nửa nhiều tinh thần lực đều bị thả đi ra ngoài, còn sót lại tinh thần lực chỉ có thể miễn cưỡng khó khăn lắm chống đỡ trụ này một đợt cường thế công kích. Nhưng là Đường Mạt cũng không có đem thả ra đi tinh thần lực cấp thu hồi tới, mà là đối còn sót lại những cái đó cao cấp dị thú phát ra càng thêm công kích mãnh liệt, muốn càng nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chương 214 Chiến thần Đường Mạt. Về trận chiến đấu này, Đường Mạt có ý nghĩ của chính mình. Nếu hồn thú tinh thần công kích gần nhất tập chính mình liền từ bỏ chiến đấu đi chống đỡ kia ngoại lai công kích chính mình tinh thần lực nói, kia trận chiến đấu này còn không biết muốn liên tục bao lâu. Nàng tinh thần lực là hữu hạn, mà hiện tại S trong căn cứ mặt, cũng không thể cùng này hồn thú chống lại người. Có thể nói hiện tại trong căn cứ mọi người tánh mạng đều đè ở chính mình trên người, không thể có một chút sơ suất. Cho nên nàng không thể lại kéo xuống đi, kéo dài tới chính mình gân mệnh kết lực, vậy thật sự thua. Đường Mạt hạ quyết tâm, ngạnh khiêng bên người còn sót lại 20 mấy đầu cao cấp dị thú công kích hướng kia hồn thú phương hướng phóng đi. Nhìn nhân loại ở chính mình tinh thần công kích dưới không chỉ có không có ngã xuống còn không ngừng lại di động, kia hồn thú cũng là không nghĩ tới, vội vàng lại khẩn cấp tăng lớn tinh thần lực phát ra. Làm hồn thú, nó bản thân trừ bỏ tinh thần lực phát ra ở ngoài là không có gì năng lực chiến đấu, tuyệt đối không thể làm này nhân loại tới gần chính mình. Lúc này hồn thú dựa vào nó đã khai thần trí, nhận định trước mắt này nhân loại đã tới rồi cực hạn. Mà kia nhân loại trong bộ lạc cũng không có mặt khác có thể khiêng quá chính mình tinh thần công kích đối thủ. Cho nên chỉ dựa này dư lại 20 mấy đầu cao cấp dị thú còn có chính mình tinh thần công kích, bắt lấy tòa thành này tìm được chính mình muốn đồ vật dư giả. Đường Mạt một bên khiêng thương tổn một bên về phía trước hướng, thực mau liền xuyên qua kia hỏa tuyến, từ kia 1 mét khoan nhiệt độ thấp ngọn lửa trung xuyên qua đi. Kia quan chiến dị năng giả nhóm cũng không phải là tất cả mọi người rõ ràng này hỏa tuyến bí mật, mắt thấy Đường Mạt thẳng tắp từ 2 mét rất cao tường ấm trung xuyên qua đi, một đám hận không thể trong tay có máy quay phim cấp trước mắt cảnh tượng lục xuống dưới, hảo về sau đưa cho con cháu nhóm truyền xem. Nhớ năm đó, ở trong trận chiến đấu đó, người ba ba cũng là gặp qua đại trường hợp người. Tần lĩnh nhìn Đường Mạt không có ham chiến, mà là hướng kia siêu cao giai dị thú vị trí vọt qua đi, lập tức minh bạch Đường Mạt ý tứ. Chính là hiện tại, làm kia nhóm thứ 2 tinh thần dị năng giả đi ra ngoài hỗ trợ ngăn lại những cái đó cao cấp dị thú. Tần lĩnh cấp lão nhị nói. Lão nhị lưu loát an bài đi xuống, nhảy xuống tường vây an bài kia sớm đã chuẩn bị tốt nhóm thứ 2 tinh thần hệ dị năng giả từ mở ra đại môn xuyên đi ra ngoài. Nhưng là kia tinh thần công kích uy lực mọi người đều kiến thức qua. Tự nhiên có chút nhát gan không muốn lại đi ra ngoài chịu chết, cọ tới cọ lui sau này trốn không nghĩ ra căn cứ đại môn. Hiện tại căn cứ gặp nạn, các ngươi người nhà bằng hữu đều ở trong căn cứ, các ngươi làm căn cứ này một phần tử, hiện tại cần thiết đi ra ngoài chiến đấu. Lão nhị tính tình xem như tốt, lấy lý phục người, cấp ra bọn họ cần thiết làm như vậy lý do. Kia tinh thần công kích xác thật lợi hại, nhưng nếu mỗi người đều trốn tránh không ra khỏi cửa, bọn họ mọi người đều đến đi tìm chết. Làm chúng ta đi, ngươi như thế nào không đi? Trong đó sau này trốn lợi hại nhất người kia nhìn này nhị ca không giống như là cái lợi hại chủ, còn tưởng rằng hảo đắn đo, mở miệng đỉnh đến. Hảo, ta cũng đi. Xác thật, hiện tại lao đại bị thương, lao tam là trong đội thuộc tính giá trị tối cao muốn ở lao đại bên người bảo hộ hắn mới an toàn. Này đó tinh thần hệ dị năng giả lại là hẳn là phải có cái mang đội. Từ tập thể suy nghĩ, lao nhị quyết định chính mình đi ra ngoài mang đội. Ngươi hái chịu chết ngươi đi, dù sao ta không đi. Người nọ cuối cùng đòn sát thủ đều dùng ra đi vẫn là vô dụng, vì thế lại sau này rụt rụt. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, tham sống sợ chết là sở hữu nhân loại thiên tính, bất qua ý thức trách nhiệm cũng là người hẳn là có được đồ vật. Phịch một tiếng súng vang. Kia vẫn luôn sau này xúc lợi hại nhất nam nhân theo tiếng ngã xuống đất, đôi mắt mở to đại đại, trên mặt vẫn là thượng một giây kia không muốn biểu tình. Lão nhị thu hồi chính mình thương. Hiện tại có thể đi ra ngoài đi. Hắn nhìn quét một vòng dư lại người, sau đó dẫn đầu đi ra căn cứ đại môn. Làm Tần Linh giúp đỡ, một cái tốt quản lý giả là phải làm đến vừa đấm vừa xoa, nên mềm thời điểm mềm, nên ngạnh thời điểm ngạnh. Này trong tay thương tuy rằng đánh không ra dị thú cứng rắn ra, đánh chết vài người vẫn là nhẹ nhàng. Đãi này nhóm thứ hai tinh thần hệ dị năng giả lao ra đi thời điểm, đường mặt đã lại ngắn lại cùng kia hồn thú khoảng cách. Nhưng lúc này kia hồn thú không chế được này đó còn sót lại cao cấp dị thú thay đổi chính mình tác chiến kế hoạch. Những cái đó dị thú nhóm từ tiến công chuyển vì phòng thủ. Chúng nó kín mít chắn đường mặt cùng hồn thú trung gian, không cho đường mặt có một tia có thể chen vào đi cơ hội. Đường mặt nếu muốn vọt vào đi, liền phải giết chết che ở nàng trước mặt sở hữu dị thú mới được. Nhưng hiển nhiên, đường mặt hiện tại đã tiêu hao rất nhiều thể lực, hơn nữa lại muốn phân ra rất nhiều tinh thần lực đi đối phó kia hồn thú một đợt lại một đợt tinh thần lực công kích, rất khó nhanh chóng đem đổ ở chính mình trước mặt cao cấp dị thú toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Kia hồn thú bản tính đánh vang, có này đó cao cấp dị thú đổ, này nhân loại thể lực ở cấp tốc sói mòn. Hơn nữa chính mình tinh thần lực công kích, liền như vậy kéo cũng có thể đem trước mắt này nhân loại cấp kéo suy sụp. Tinh Tinh nhìn mặt mặt hiện tại lâm vào khốn cảnh, chính mình lần này là thật sự giúp không được gì, cấp chảo chảo cũng không biết để chỗ nào. Thật sự là ở trên tường vây ngồi không được, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không giúp được cái gì, trực tiếp vọt đi xuống hướng đường mặt chạy như bay qua đi, thề muốn cùng chủ nhân cùng nhau cùng tồn vong. Lão đại, đại tẩu hiện tại. Lão tam mấy người đối đường mặt cảm tình đều rất sâu, thấy đại tẩu hiện tại tiến thoái lưỡng nan cũng sốt ruột đến không được. Chờ xem, nàng còn không có lấy ra nàng sát chiêu đâu. Tần Lĩnh ngồi ở tường vây phía trên nhìn chiến đấu, đôi mắt hơi hơi nheo lại là cũng không hoảng loạn. Hắn thấy rõ mặt mặt hiện tại trạng thái, nàng còn không có lấy ra nàng chân chính thực lực đâu. Tinh Tinh cùng những cái đó tinh thần hệ dị năng giả cơ hồ là đồng thời đổi tới. Những cái đó tinh thần hệ dị năng giả nhân số còn tính tương đối nhiều, thực mau liền cùng này còn sót lại 20 đầu dị thú hôn chiến ở bên nhau. Kia hồn thú hiện tại tinh thần công kích hoàn toàn là nhằm vào đường mặt đi, này cũng ra ngoài đại gia dự kiến, làm cho bọn họ nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá tinh thần hệ dị năng giả năng lực chiến đấu liền không như vậy cường, ngày thường cũng rất ít gần người xích bác. Cho nên cũng rất khó nhanh chóng giải quyết này đó cao cấp dị thú, chỉ có thể là dây dưa ở cùng nhau. Bất quá này liền đại đại đem đường mặt giải phóng ra tới. Đường mặt nhìn trước mắt này chiến đấu, thật sự là cảm thấy có chút phiền. Đơn giản đem pha phong thu lên, sau đó về phía sau lui gần 10 mét, đứng yên về sau trong tay nhiều một phen thật lớn dịu. Này nữ chiến thần không phải là muốn chạy trốn đi. Thấy đường mặt về phía sau lui quan chiến người nhịn không được nói. Nói cái gì đâu? Ngươi hả ta? Không thấy nhân ra trong tay nhiều một phen dịu. Này hiển nhiên là phải có đại động tác. Đường mặt hiện tại đã nhiều một cái tân danh hiệu, đó chính là nữ chiến thần. Bất chi bất giác chung còn nhiều một phiếu điên cuồng sùng bái nàng tiểu fans. Bất quá hiện tại đường mặt toàn bộ lực chú ý đều ở kia đem dịu thượng. Nàng đem quanh thân 5 cái bùa hộ mệnh toàn bộ cấp thu trở về, tụ trở lại thức hải giữa. Chương 215 kinh thiên một dịu. Đường mặt trong tay cầm dịu, tinh thần lực ở trong thức hải ngưng kết thành một cổ lực lượng, sau đó chợt về phía trước vọt mạnh. Kia còn lại cao cấp dị thú lúc này đã không đủ 20 đầu. Lúc này đang ở cùng kia phê tinh thần dị năng giả nhóm dây dưa ở bên nhau. Chẳng sợ lúc này hồn thú đã hạ mệnh lệnh làm chúng nó ngăn trở đường mạng, cũng là lòng có dư mà lực không đủ, vô pháp thoát thân. Từ này giao chiến đám người cùng dị thú chung xuyên qua đi thật sự là không thể được, đường mạng dứt khoát một cái chạy lấy đà nhảy lên kia cao cấp dị thú bối, sau đó ở dị thú trên người về phía trước tiến lên. Cái này động tác quá mạo hiểm. Một không cẩn thận liền sẽ bị dị thú sở ngã xuống đi sau đó rơi vào dị thú đàn bên trong biến thành con mồi. Bất quá cũng may lúc này dị thú đều vội vàng cùng trước mắt đối thủ đánh nhau, hơn nữa đường mặt tốc độ rất nhanh, tiến lên quá trình thập phần thuận lợi. Mà Tinh Tinh thì tại phía sau giúp đỡ đường mặt vội, vừa thấy mặt mặt dưới chân nào chỉ dị thú phải có cái gì động tác, vội vàng đem nó trói buộc vài giây làm cho đường mặt có thể thuận lợi dẫm lên đi thông qua. Thực mau đường mặt thuận lợi nhảy tới kia tối cao một con dị thú trên người. Là kia chỉ bị chém rất cái mũi voi, kia voi đứng ở dị thú đàn cuối cùng phương, thấy đường mặt muốn nhảy đến chính mình trên người lập tức nổi cơn điên. Cái mũi của mình chính là bị nhân loại này một đao tức đi, nó không phát cuồng mới là lạ. Nhưng không đợi này tượng lại một lần giơ lên chân, đường mặt liền đem hết toàn thân sức lực cao cao hướng kia hồn thú vị trí lướt qua đi. Trong tay thông thiên dịu lớn đôi tay giơ, ở nhảy lên kia một khắc liền đem thức hải trung cơ hồ sở hữu tinh thần lực toàn bộ rót vào đi vào. Kia dịu lớn dù sao cũng là tinh tộc vẫn luôn bảo hộ bảo bối, đường mặt này khổng lồ tinh thần lực toàn bộ quán chú đi vào lúc sau trên người kim quang chợt lóe, giống như cùng đường mặt kia tinh thần lực kim quang hòa hợp nhất thể. Đường mặt này một kích là sử toàn lực, nhất định phải một kích tức chung. Nàng chính mình lại muốn phân tâm đi khiêng kia tinh thần công kích lại phải đối kháng hồn thú, thể lực thực mau liền sẽ chống đỡ hết nổi. Mà những cái đó tinh thần hệ dị năng giả liền kia hồn thú một đợt công kích đều khiêng không được, dựa bọn họ tiêu diệt này đó dư lại cao cấp dị thú căn bản không đáng tin cậy. Việc cấp bách, duy nhất thắng lợi biện pháp, chính là muốn mau một chút lộng chết kia chỉ hồn thú mới được. Kia hồn hồ nguyên bản tới đường mặt giơ một phen thật lớn dịu ở kia dị thú trên lưng xuyên qua trong lòng còn luống cuống một chút vội hạ lệnh ngăn trở. Nhưng cuối cùng thấy đường mặt ở kia tượng trên người liền trực tiếp giơ dịu nhảy lấy đà, treo tâm liền thả xuống dưới. Kia tượng ly chính mình còn có rất dài một khoảng cách, kia không phải có thể nhảy lên lại đây khoảng cách. Nhân loại lại không có trường cánh, là tuyệt không sẽ phi, nhân loại này vẫn là quá mức với ý nghĩ kỳ lạ. Ôm ý nghĩ như vậy, kia hồn thú thậm chí cũng chưa sau này lui, chỉ là ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Nhìn đường mặt một hồi là như thế nào rơi xuống. Ở nó thao tác hạ, đã có mấy chỉ cao cấp dị thú thoát ly chiến đấu quay đầu lại công kích đường mặt. Một hồi chỉ cần đường mặt ngã xuống trên mặt đất liền sẽ mất đi tiên cơ lâm vào bị động lập tức liền sẽ bị kia mấy đầu dị thú xé thành dập nát. Ở đường mặt nhảy dựng lên trong nháy mắt kia, vẫn luôn đang nhìn chiến đấu tinh tinh tâm cũng đi theo nhắc lên, dựa vào nó cực tiểu thân hình từ kia dị thú chung xuyên qua lại đây muốn một hồi ở đường mặt rơi xuống đất sau hộ ở bên người nàng bảo hộ nàng. Kia tượng ly hồn hồ khoảng cách đại khái 20 mấy mễ, giảng đạo lý, đường mặt thật là nhảy bất quá đi. Nhưng nàng mục đích lại không ở này. Ở đường mặt nhảy lấy đà ở không trung tới đỉnh điểm thời điểm, kia vốn là lóe kim quang dịu đột nhiên phát ra ra một đạo càng thêm mãnh liệt chói mắt kim quang. Kia kim quang cực có xâm lược tính, giống một phen lưới dao sắc bén giống nhau thẳng tắp liền hướng kia hồn hồ vọt qua đi. Đường mặt lấy nhân loại thân hình sát thật nhảy bất quá như vậy xa khoảng cách đi khoảnh khắc chỉ hồn thú, nhưng là nàng tinh thần lực có thể. 20 mấy mễ khoảng cách đối với tinh thần lực loại này tiếp cận vận tốc ánh sáng tốc độ tới nói bất quá khoảnh khắc chi gian. Ở kia tinh thần lực từ dịu trung gian phát ra ra tới kia một khắc, hồn hồ nháy mắt mở to nó hai mắt. Đều là tinh thần hệ, nó tự nhiên biết lúc này chạy đã là tuyệt đối không thể, nó là tuyệt đối chạy bất quá này đạo kim sắc mũi nhọn. Chỉ có thể khó khăn lắm thả ra đi những cái đó tinh thần lực thu hồi tới làm cái chắn tới ngăn cản. Nhưng là hồn thú tinh thần lực lúc này đều ở công kích đường mạng. Đừng nói là chậm kia kim sắc mũi nhọn một bước, liền tính là đồng thời thu hồi, tốc độ cũng là kém hơn nhân ra một tiết. Cuối cùng, liền hoạt động một bước cơ hội đều không có, kia hồn hầu ngực liền xuất hiện một cái hai cái ngón tay khoan huyết động. Nó không thể tin tưởng nhìn chính mình ngực bị kia kim sắc lưới dao sắc bén sở xuyên ra tới huyết động, chậm rãi ngã xuống. Kia còn không có tới kịp thu hồi tới tinh thần lực lập tức liền biến thành vô chủ, tìm không thấy phương hướng, ở trong không khí chậm rãi tiêu tán. Mà kia kim sắc lưỡi dao sắc bén lại từ hồn hồ ngực xuyên qua lúc sau lại nhanh chóng về tới đường mặt thức hải bên trong. Chờ đường mặt ngã xuống trên mặt đất thời điểm, lập tức đem tinh thần lực hóa thành 5 cái cầm trong tay lợi kiếm tiểu nhân bùa hộ mệnh cấp phóng ra bảo hộ chính mình không chịu kia vây lại đây dị thú công kích. Trong tay dịu lớn đã bị thu trở về, lại đổi thành phá phong. Cho dù nàng dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể dùng tới 2 lần kia dịu, lấy nàng hiện tại lực lượng, vẫn là dùng phá phong tương đối thích hợp chính mình. Kia tinh thần lực có thể quán chú đến vũ khí bên trong, tự nhiên cũng có thể từ vũ khí trung huyễn hóa ra tới. Đường mặt hiện tại đối tinh thần lực lý giải đã hoàn toàn không câu nệ với tiền nhân, mà là dung nhập chính mình đối tinh thần lực lý giải cùng sáng tạo. Mà càng sáng tạo nàng càng thêm hiện, nay tinh thần lực giống như là một cái thật lớn thiên địa, bọn họ mọi người đối nó hiểu biết cùng lợi dụng không đủ một phần vạn. Kia hồn thú tinh thần lực ở không trung tiêu tán, đường mặt làm tinh thần hệ dị năng giả là có thể cảm nhận được đến. Thức hải trung tinh thần lực không phải ở người hoặc dị thú hoàn toàn tử vong mới có thể tiêu tán, mà là ở ký chủ đại não tiếp cận tử vong thời điểm, thức hải liền sẽ tự động đóng cửa ở không có biện pháp làm ngoại phóng đi ra ngoài tinh thần lực trở về. Biết chính mình này một kích chúng, đường mặt một bên ở tinh tinh dưới sự trợ giúp đối phó bên người này mấy chỉ cao cấp dị thú, một bên cấp căn cứ bên kia tần lĩnh đánh một cái thủ thế. Cái kia thủ thế là làm tần lĩnh bọn họ lại đây ý tứ. Siêu cao giai dị thú đã tử vong. Hiện tại là bọn họ chủ chiến tràng. Mà căn cứ bên kia, mọi người còn đắm chìm ở đường mặt vừa mới kia kim quang lấp lánh không trung bạo kích bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Này kinh thiên một dịu sợ là muốn thật lâu lưu tại sở hữu quan chiến nhân tâm chúng. Mọi người trong lòng đều có một cái đồng dạng ý tưởng, cái kia gọi là đường mặt nữ nhân rốt cuộc còn có bao nhiêu bọn họ không biết đại chiêu. Ở hôm nay lúc sau, S căn cứ truyền lưu một cái bị nhiều người biết đến sự, đó chính là chọc ai cũng không thể chọc đường mặt. nếu ngươi còn muốn sống nói. Tần Lĩnh bên này nhanh chóng hiểu biết Đường Mạt ý tứ, căn cứ đại môn lập tức mở ra, cơ hồ sở hữu dị năng giả nhóm toàn bộ đều xông ra ngoài. Bọn họ ở bên trong nghẹn khuất lâu lắm, hiện tại không có kia đáng sợ tinh thần công kích, cũng là nên đến bọn họ biểu diễn lúc. Chương 216 kết thúc công tác. Kia dư lại mười mấy đầu dị thú vốn chính là đã bị thương nhiều chỗ thể lực chống đỡ hết nổi, hiện tại hồn thú tinh thần khống chế đột nhiên biến mất, từng con cao cấp dị thú giống như ngu dại giống nhau, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Mỗi chỉ cao cấp dị thú trên mặt đều lộ ra như vậy biểu tình, ngược lại là làm từ căn cứ trung chạy tới đại quân có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Căn cứ hàng rào điện cùng tường ấm đều đã đóng cửa, cơ hồ mọi người đều chạy ra tới. Hiện tại một đám người đứng ở này đó dị thú trước mặt, chúng nó bất động, bọn họ cũng bất động, đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ phảng phất thời gian yên lặng giống nhau. Đại tẩu, này đó dị thú là làm sao vậy? Hứa Lao Tam làm không rõ, này đó dị thú rốt cuộc tình huống như thế nào? Kia siêu cao giai dị thú tinh thần khống chế trực tiếp phá hủy chúng nó đại não, hiện tại này đó dị thú nhóm cơ bản tương đương với một cái thiểu năng trí tuệ. Đường Mạt giải thích nói, đừng nhìn, lại xem liền nhìn ra cảm tình, chạy nhanh động thủ đi. Mất đi đại não dị thú liền bị đưa đi đấu thú trường tư cách đều không có, chỉ còn lại có trên người tài liệu còn có chút dùng. Lần này này đàn cao cấp dị thú S căn cứ khiêng đi qua, thu hoạch cũng là thật lớn. Trên người chúng nó những cái đó bà bối, hảo hảo trang điểm, lại sẽ làm S căn cứ chỉnh thể trên thực lực thăng một cái tân bậc thang. Tinh Tinh, nó còn có khí sao? Đường Mạt nhìn Tinh Tinh chính vây quanh ở kia ngã xuống đi dị thú bên cạnh đi qua đi hỏi. Ô, còn có một chút. Kia hồn thú miệng còn ở động, Tinh Tinh ghé vào nó bên cạnh nghe nó đang nói cái gì. Tinh Tinh cũng là dị thú, tự nhiên nghe hiểu này hồn thú nói. Mặt Mạt, nó nói kia tinh thần lực chi châu uy lực thật cường, là nó xem nhẹ. Còn nói tiếp theo hạt châu ở hiện thế thời điểm sẽ không làm nhân loại may mắn như vậy. Tinh Tinh cấp Đường Mạt phiên dịch kia hồn thú nói. Hồn thú nói làm Đường Mạt xác định chính mình phía trước suy đoán. Lần này dị thú triều chính là bởi vì chính mình ngày hôm qua dung hợp kia tinh thần lực chi châu mới có thể phát sinh. Đây là địa giai dị thú lần đầu tiên xuất hiện, xem ra trên thế giới này đã tồn tại không ít người loại không biết đáng sợ sinh vật. Chỉ còn chờ kia thuộc tính chi châu một đám hiện thế lúc sau mới có thể lộ ra bén nhọn hàm răng làm người đột nhiên không kịp dự phòng một đám phát lại đây. Lần này dị thú triều thực hiểm, nếu không phải Đường Mạt may mắn phía trước ở kia rừng mưa bên trong được kia đem bảo bối dịu, khả năng liền thật sự khiêng bất quá đi. Xem ra những cái đó thuộc tính chi châu cũng không phải như vậy hảo lấy. Mới vừa ăn qua tinh thần lực chi châu ngon ngọt Đường Mạt có tân nhận chi. Người sống ở cái này mà thế, nhất định phải không ngừng tiến bộ. Không cho liền sẽ làm tiến bộ càng mau dị thú cấp rơi xuống, cuối cùng biến thành người khác con mồi. Gấp gáp cảm cùng nguy cơ cảm là ở cái này mà thế chung sinh tồn nhất không thể mất đi đồ vật. Liền tính là to như vậy S căn cứ, hủy diệt cũng là ở sớm tối chi gian sự tình. Mặt Mạt, này hồn thú làm sao bây giờ, như thế nào còn không ngừng khí. Tinh Tinh kia móng nuốt nhỏ đụng kia hồn thú ra lông. Đường Mạt đem phá phong đem ra, nhất kiếm liền lao kia hồn thú cổ. Vạn vật đều có nó bản tính. Giống này hồn thú như vậy âm ngoan ác độc dị thú nàng cũng không cần thiết lưu trữ, liền tính có thể khế ước nàng cũng không nghi muốn. Lấy kia hồn thú tinh thần lực là hoàn toàn có thể ở không phá hư những cái đó dị thú đại não dưới tình huống khống chế bọn họ. Nhưng là nó không có. Đối mặt cùng tộc đều có thể như vậy tàn nhẫn, đừng nói dị tộc. Mười mấy đầu cao cấp dị thú thực mau đã bị giải quyết, dư lại kết thúc công tác đều có căn cứ người tới làm. Đường Mạt cuối cùng là bị vây quanh trở lại S căn cứ bên trong. Mỗi người nhìn ánh mắt của nàng đều là sáng lấp lánh, vẻ mặt sùng bái. Đường Mạt đứng ở đám người bên trong, nhìn đại gia kia sáng lấp lánh con người, trong đầu trước hết hiện lên lại không phải tự hào cùng kiêu ngạo, mà là đời trước chính mình. Lúc ấy chính mình, làm người tránh chi như con kiến. Hình như là thứ đổ dơ gì giống nhau, mỗi người nhìn ánh mắt của nàng đều là xem thường, chán ghét, giống như nàng tồn tại chính là một loại sai lầm. Ở mặt thế, vô dụng người tồn tại đều là một loại lãng phí tài nguyên sai lầm. Đã xảy ra biến hóa trước nay đều không phải thế giới này vẫn là cùng từ trước giống nhau hiện thực lãnh khốc, biến chỉ là chính mình mà thôi. Đường Mạt trở lại căn cứ chung, Tần Lĩnh một phen tún qua nàng tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, cùng một đêm kia hắn trèo tường tiến Đường Mạt phòng kiểm tra nàng lui tới ra vấn đề giống nhau. Xác nhận Đường Mạt trên người vết máu đều là những cái đó dị thú, mới buông tha nàng. Mặt Mạt, an toàn đã trở lại liền hảo, thúc thúc lấy ngươi vì kiêu ngạo. Ôn Kiến Thư đối với Đường Mạt chiến đấu thập phần đều có vinh nào, giờ khác này hắn quả thực hận không thể Đường Mạt chính là chính mình thân sinh. Tương đối so với Ôn Kiến Thư trên mặt giấu không được hưng phấn. Đường Mạt nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc thần sắc phức tạp Tần Lĩnh. Nghiêm túc là sợ hãi Đường Mạt xảy ra chuyện, từ Đường Mạt đi ra ngoài kia một khắc khởi, Tần Lĩnh tâm liền không buông xuống quá. Mà phức tạp là chính mình cư nhiên bảo hộ không được chính mình âu yếm nữ hài tử, đối chính mình vô năng cảm giác vô lực. Rõ ràng căn cứ bị bảo vệ cho, không có tổn thất, còn kiếm lời một tuyệt bút, nhưng Tần Lĩnh lại một chút vui vẻ cảm giác đều không có. Đường Mạt trong lòng chỗ nào đó băng cứng bị hòa tan một chút, nàng lặng lẽ kéo lại Tần Lĩnh tay nhẹ nhàng cầm. Tần Lĩnh cảm nhận được trong tay ấm áp lúc sau nhanh chóng hồi nắm qua đi, trên mặt biểu tình lập tức nhiều mây chuyển tình. Giống như một đầu vui sướng lập tức muốn chạy vội lên mai con. Quét tước chiến trường liền không cần thiết nhiều người như vậy đều lưu lại nơi này, đại gia thực mau tan đi ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Đặc biệt là tham gia quá chiến đấu người, kia tinh thần lực công kích làm đại gia đầu hiện tại vẫn là vượng không hoán lại đây. Đường Mạt tự nhiên càng là mệt không được, về nhà lúc sau tắm rửa một cái liền ôm Tinh Tinh nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chờ nàng lại mở hai mắt thời điểm đã là ngày hôm sau 3 giờ sáng chung. Bởi vì trước một ngày xếp hạng biến hóa quá lớn, cho nên Đường Mạt theo bản năng lại mở ra bảng xếp hạng. Tên của mình như cũng là cao cao treo ở đệ nhất danh vị trí, mặt sau còn đi theo cái độc nhất vô nhị kim sắc y cồn. Đóng bảng xếp hạng, Đường Mạt lại mở ra dị thú sách tranh kia một lan. Hồn thú thi thể đã bị nàng bỏ vào chính mình không gian. Hồn thú đều đã chết, sách tranh trung hẳn là sẽ xuất hiện nó mới đúng. Quả nhiên, Đường Mạt ở sách tranh bên trong tìm được rồi hồn hồ. Mặt sau giới thiệu cùng Tinh Tinh nói cơ bản giống nhau. Không chỉ có như thế, ở dị thú sách tranh bên trong còn nhiều hạng nhất dị thú cấp bậc giới thiệu. Mặt trên nói dị thú chia làm, thần cấp dị thú, thiên giai dị thú, địa giai dị thú, cao cấp dị thú, trung cấp dị thú, sơ cấp dị thú tổng cộng 6 hạng. Đường Mạt xác định cái này giới thiệu là hôm nay mới đổi mới ra tới. Càng xác định này ID đồng hồ mất khống chế tính. Nay tuyệt đối không phải liên minh có thể biết đến sự, nhưng này đồng hồ thượng tin tức cũng đã vượt qua nhân loại nhận chi phạm chủ. Rốt cuộc là cái dạng gì thần bí lực lượng ở thao tác này hết thảy? Đường Mạt lần đầu tiên đối này mà thế ngọn nguồn sinh ra nghi vấn. Chương 217 Khánh Công Hội. Dị thú sách tranh đổi mới ID đồng hồ là có nhắc nhở. Giờ này khắc này, vô luận là tham dự hôm nay chiến đấu người, vẫn là ngốc tại trong thành đối bên ngoài tình hình chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả người. Mọi người đều nhìn kia đổi mới càng thêm cao cấp dị thú chủng loại, trong lòng một trận bi thương. Vũ trụ vì đao tổ, bọn họ vì thịt cá. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, vốn dĩ liền gian nan cầu sinh, theo dị thú cấp bậc thăng cấp, về sau sẽ trở nên càng ngày càng không dễ. Ai có thể đủ nói rõ ràng, rốt cuộc là nhân loại thực lực thăng mau, vẫn là dị thú cấp bậc thăng cao đâu. Giống như là một hồi thi chạy, tử vong vĩnh viễn ở ngươi phía sau như bóng với hình đuổi theo ngươi. Chân chính khủng bố nhật tử mới vừa bắt đầu. Đường Mạt về đến nhà thời điểm Tiểu Đào chính vây quanh Lâm Di cùng Dương Dương ở trong phòng khách xoay vòng vòng. Thấy Đường Mạt cùng Tinh Tinh đi vào tới lúc sau, chạy nhanh vây quanh đi lên dò hỏi bên ngoài tình huống. Nàng bởi vì lực lượng bạc nhược, bị Đường Mạt an bài ở nhà thủ. Nhưng là trên đường, Tinh Tinh đều bị kêu đi tham gia chiến đấu, chính mình vẫn là đối Mạt Mạt một chút trợ giúp đều không có. Cái này làm cho Tiểu Đào trong lòng đối chính mình sinh ra thật lớn hoài nghi. Ôn Kiến Thư cùng Lý Hiện trở về đi theo Tần Lĩnh xử lý phía sau sự vụ đi, Đường Mạt liền chính mình mang theo Tinh Tinh trở về nhà. Nàng hiện tại trên người tất cả đều là những cái đó dị thú huyết, giờ muốn chết, đến chạy nhanh trở về tắm rửa một cái đổi cái quần áo mới được. Mạt Mạt, Lâm Di thấy nữ nhi cả người là huyết về nhà khiếp sợ, một cái giật mình liền từ trên sofa đứng lên, bước nhanh đi tới. Mẹ, ta không có việc gì, này đều không phải ta huyết. Đường Mạt lui ra phía sau vài bước, bóp mũi. Dị thú huyết có một loại kỳ quái hương vị, làm các nàng cơ hồ vẫn là ở ăn nuôi dưỡng thịt cùng thực vật người thực không thói quen. Dị thú thịt tuy rằng có thể ăn, nhưng là đại bộ phận vị cùng khí vị đều rất kém cỏi, hơi chút có chút quyền thế cùng năng lực người đều sẽ không dùng ăn chúng nó. Đương nhiên nếu là cấp bậc đủ cao, ăn đối thân thể tố chất càng thêm tốt dị thú, kia mọi người cũng liền cũng không để ý hương vị. Nói câu hiện thực một ít, hiện tại cho dù là nói cho đại gia ăn phân có thể tăng lên thực lực nói, trên thế giới này phân đều không đủ dùng. Cùng trong nhà công đạo một chút bên ngoài khẩn cấp cảnh báo đã giải trừ, Đường Mạt ngay lập tức lóe vào chính mình phòng. Tỉ mỉ tắm rửa một cái lúc sau lại thay đổi thân quần áo, mới rốt cuộc cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Đường Mạt ra tới lúc sau, Tinh Tinh tiếp theo lại chạy đi vào tắm rửa. Tinh Tinh làm một con cả người tuyết trắng hồ ly, ngày thường thập phần ái sạch sẽ, đều là chính mình liếm mao. Nhưng lúc này đây đồng dạng một thân là huyết Tinh Tinh cũng chỉ có thể dùng thủy đi tắm rửa. Đường Mạt ngồi ở trên giường, một lần dùng khăn lông xoa chính mình đầu tóc, vừa nghĩ vừa rồi chính mình cuối cùng ngạch kia một kích. Nàng là lần đầu tiên dùng ra cái kia bùa hộ mệnh kỹ năng, ngoài dự đoán thập phần thành công. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể ngưng kết ra tới mấy cái cùng chính mình giống nhau như lúc còn cầm cùng chính mình giống nhau vũ khí tiểu nhân. Tuy rằng nói mỗi người tiểu nhân thực lực cũng không cũng đủ, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần lúc sau chính mình tinh thần lực tiếp tục gia tăng thuần thục vận dụng nói, kia tiểu nhân uy lực tuyệt đối sẽ càng lúc càng lớn. Như vậy bùa hộ mệnh cơ bản có thể bảo đảm chính mình ở đã chịu quần thể công kích thời điểm đã chịu rất lớn bảo hộ. Đại đại gia tăng rồi đường mặt đơn binh tác chiến thực lực, một người tương đương với một chi đội ngũ, nói đại khái không gì hơn như thế. Còn có kia cuối cùng một dịu, đó là đường mặt lần đầu tiên chân chính sử dụng cái này dịu. Ở dung hợp tinh thần lực quang cầu chung lúc sau đường mặt ở lấy này đem dịu muốn so với phía trước nhẹ nhàng nhiều. Nàng đại khái phỏng trừng một chút, sử dụng 5 cái hiệp cơ bản là không có vấn đề. Hơn nữa kia dịu so nàng tưởng uy lực còn mạnh hơn, nàng ở rót vào tinh thần lực thời điểm phát hiện, cho dù là chính mình dung hợp tinh thần lực quang cầu sau tinh thần lực kia dịu cũng có thể đủ hoàn toàn bao dung hạ. Hơn nữa, đường mặt nghĩ phía trước chính mình từ dị thú trên người kia nhảy. Lúc ấy chính mình cơ hồ toàn bộ tinh thần lực đều bên ngoài thả ra, nàng kia nhảy so với chính mình tưởng tượng còn muốn xa, lúc ấy chỉ cảm thấy thân thể của mình một mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng có thể cảm thụ đến đó là tinh thần lực công lao, có lẽ. Nếu chính mình lúc sau thử lại một lần nói, có lẽ có thể thật sự bay lên tới cũng không nhất định. Nghĩ đến thậm chí có khả năng có thể bay lên tới, đường mặt chính mình giật nảy mình. Có lẽ chính mình phía trước tư duy vẫn là quá mức với cứng nhắc, nay tinh thần lực có thể sáng tạo ra tới tân chiêu thức, xa xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều. Liên ở đường mặt đối trận này chiến đấu phục chi chít thúc lúc sau, Ôn Kiến Thư đi lên gõ cửa. Từ office building xử lý tốt dư lại sự vụ, Ôn Kiến Thư lúc này đẩy mặt hồng quang. Chính mình cái này sau đến nữ nhi tại đây một ngày thật là làm chính mình tránh đủ thể diện. Hắn hôm nay xem này kia Lý Hiện biểu tình, trong lòng sảng đến không được. Hắn từ ban đầu liền biết, đường mặt cái này tiểu cô nương không bình thường, nhưng là hiện tại nàng có thể trưởng thành đến nước này, cũng là làm hắn bất ngờ sự tình. Thật giống như bầu trời rớt xuống một cái đại bánh có nhân, tập hắn có điểm vượng. Mặt mạn, một hồi thu thập một chút, buổi tối chúng ta một nhà hồi nhà cũ ăn cơm. Nhà cũ chính là Ôn gia lão gia tử trụ địa phương. Tuy rằng hiện tại Ôn gia hiện tại đều là Ôn Kiến Thư lại trưởng quản, nhưng là lao gia tử làm đại gia trưởng, quyền uy vẫn là không thể lay động. Đường mặt đại khái có thể biết được hôm nay đi nhà cũ ăn cơm ý tứ. Hôm nay ra sự tình, chính mình sở làm này hết thảy, Ôn gia tự nhiên là tưởng đem này vinh dự thêm đến chính mình trên đầu. Rốt cuộc này ép trong căn cứ quyền thế gia tộc nhiều, chỉ có không ngừng củng cố gia tộc của chính mình thanh thế địa vị mới có thể chạm cũng đủ hỏi. Có Lâm Di tầng này quan hệ, đường mặt đương nhiên không ngại Ôn gia điểm này tiểu tâm tư. Ôn gia phát triển vững vàng, mụ mụ cùng đệ đệ sinh hoạt cũng càng có bảo đảm càng thêm an ổn. Huống hồ phía trước nàng còn đi qua một lần nhà cũ, lao gia tử đối nàng rất là khách khí, còn tặng chính mình một phần lễ gặp mặt. Nàng đối nhà cũ ấn tượng vẫn là man tốt. Buổi tối thời điểm, đường mặt cự tuyệt Lâm Di muốn cho nàng ăn diện lộng lẫy kiến nghị, liền ăn mặc chính mình ngày thường quần áo, thay đổi xong sạch sẽ giày liền đi. Hiện tại đều khi nào? Làm cho như vậy hoa hòe loẹ loẹt ở đường mặt xem ra không hề ý nghĩa. Xuyên lại xinh đẹp dị thú sẽ không ăn ngươi. Thật gặp được cái gì đột phát tình huống, ăn mặc váy dài dày cao gót liền chạy đều chạy không thoát. Tiểu đào cùng hạt mẹ lưu lại giữ nhà. Đường mặt ôm Dương Dương, Lâm Di cùng Ôn Kiến Thư tay kéo tay, đoàn người đi vào quê quán biệt thự. Biệt thự thật lớn, trong phòng khách đã dọn xong một bàn lớn đồ ăn. Cái bàn rất lớn, lớn đến bên cạnh còn đứng vài vị người hầu tới hiệp trợ đại gia gấp đồ ăn dùng cơm. Đường mặt bọn họ xem như đến vãn, cái bàn trước đã không sai biệt lắm ngồi đầy người, chỉ có lao gia tử bên người bốn cái vị trí còn không. Mặt mạn, mau tới ngồi. Lao gia tử thấy đường mặt về sau lộ ra đối mặt ngoan tôn hiền từ biểu tình, hướng đường mặt vây vây tay làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Chương 218 tái ngộ người quen. Ôn lão gia tử trong tầm tay vị trí là trong nhà tối cao vị trí, phía trước giống nhau là Ôn Kiến Lễ cùng Ôn Kiến Thư hai huynh đệ ngồi, mà hiện tại Ôn Kiến Lễ đem vị trí làm ra tới. Làm đường mặt ngồi qua đi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Một cái họ khác người, ở Ôn gia có thể ngồi như vậy vị trí, đủ để nhìn ra Ôn gia lần này đối đường mặt coi trọng. Hoặc là nói là đối đường mặt tự thân thực lực cùng tương lai phát triển coi trọng. Cô nương này còn tuổi nhỏ dựa vào chính mình không dựa bất luận kẻ nào hiện tại có thể tới đạt tới như vậy thành tựu, về sau tuyệt phi vật trong ao, đây là dài quá đôi mắt người đều có thể đủ xem ra tới sự tình. Đường mặt quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Kiến Thư. Xem hắn hơi hơi gật đầu, liền ngồi qua đi. Đại khái quét một vòng hôm nay trên bàn cơm người, mỗi người đều xuyên dị thường chính thức. Tuy rằng không đến mức lễ phục hận trời cao, nhưng là trừ bỏ lao gia tử xuyên chính là đường trang bên ngoài, người khác vô luận nam nữ đều xuyên chính là chính trang, Đường Mạt một thân đồ thể dục ở chỗ này liền có vẻ có chút đột ngột. Bất quá Đường Mạt nhưng cũng không để ý này đó, nàng hiện tại lấy chính là mạt thế kịch bản, lại không phải hào môn ân oán nội đấu kịch bản. Nhìn một vòng hôm nay tham dự người, đại bộ phận người Đường Mạt đều nhận thức, cũng có mấy cái cũng không quen mắt chi thứ. Nay một vòng người thấy được một nửa, Đường Mạt ánh mắt hơi hơi dừng hình ảnh. Nàng tại đây nhóm người nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, Ôn Tình. Từ lần trước ở kia rừng cây bên trong cầm đi Ôn Tình vòng tay lúc sau, Đường Mạt liền lại chưa thấy qua nàng. Chỉ là nghe nói sau lại Ôn Tình bị An Dương đuổi đi ra tiểu đội, sau lại lại làm chút cái gì thật đúng là không biết. Hôm nay có thể ở Ôn gia tụ hội trông được thấy nàng, Đường Mạt còn rất ngoài ý muốn. Ôn Tình, nàng cũng họ Ôn, chính mình phía trước như thế nào trước nay không hướng bên này suy nghĩ. Ôn Tình thấy Đường Mạt một thân đồ thể dục tùy ý ngồi ở chỗ kia, túi đầu, trên mặt thuận theo biểu tình hạ có sắp lao tới dữ tợn. Muốn nói Ôn Tình nữ nhân này cũng là man lợi hại, nàng thuộc tính giá trị không được, lại mất đi không gian cái này chính mình lớn nhất dựa vào lại bị An Dương sở vứt bỏ lúc sau, nàng cũng không có tự sa ngã, ngược lại là trầm tư suy nghĩ, cho chính mình nghĩ ra một khác điều sinh lộ. Đó chính là tới Ôn gia thử xem vận khí. Tuy rằng Ôn Tình chính mình họ Ôn, nhưng là nàng chính mình trong lòng đối chính mình gia tộc quan hệ nhưng quá rõ ràng, căn bản cùng này liên minh chung cái này Ôn gia không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là hiện tại cũng là thật là cho nàng bức không có cách nào. Ôn Tình là hỏi thăm hảo sở hữu tin tức, trực tiếp đến Ôn gia nhà cũ tới gõ cửa, nàng nói chính mình cha mẹ ở mặt thế chung đều đã chết, cha mẹ làm nàng tới ép căn cứ đến cậy nhờ Ôn gia. Nàng tự nhiên là biết chính mình cái này lý do thoái thác không có bất luận cái gì tin phục lực, vì thế lơ đãng đem chính mình phía trước có không gian cũng ở trường học dùng chính mình không gian cứu rất rất nhiều người sự tình lộ ra ra tới. Ôn gia lão gia tử nhất từ bi, trước mắt tiểu cô nương tâm tư hắn xem ra tới, nhưng là ở phái người hỏi thăm hạ Ôn Tình theo như lời trường học sự tình lúc sau, phát hiện đích xác tê đại không ít người đều là dựa vào Ôn Tình không gian chung lương thực còn sống, liền cũng không để ý cô nương này những cái đó tiểu tâm tư. Xem ra cũng là mất đi không gian lúc sau cùng đường, Ôn gia không thiếu này khẩu cơm, vì này nữ hải phía trước việc thiện, liền nhận hạ cái này cùng họ người nhưng thật ra cũng không thể. Đương nhiên lão gia tử còn có một ít mặt khác suy xét, đó chính là tê cực kỳ cả nước tốt nhất học phủ chi nhất, bên trong có rất nhiều ưu tú nhân tài, thậm chí có chút hiện tại còn ở liên minh công tác. Bọn họ chịu quá Ôn Tình ân huệ, hiện tại chính mình đem Ôn Tình nhận hạ, liền tương đương với bọn họ bị Ôn gia ân huệ, cái này mua bán làm nhưng quá đăng giá. Thu lưu Ôn Tình, rốt cuộc là từ bi chiếm nhiều vẫn là mua bán chiếm được nhiều, có lẽ chỉ có Ôn lão gia tử chính mình trong lòng mới rõ ràng. Ôn Tình cũng không biết chính mình không gian vòng tay là Đường Mạt lấy đi, bất quá ở trong trường học những cái đó ăn tết nàng nhưng thật ra không có quên, hiện tại dùng sức túi đầu hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nàng hôm nay có thể thượng cái này cái bàn ăn cơm, là nàng ở Ôn gia nỗ lực hồi lâu, thảo lão gia tử cùng mọi người niềm vui mới làm được, mà hiện tại Đường Mạt địa vị nàng thấy rõ chính mình so không được. Nàng không thể làm chính mình này hết thể hủy chi nhất đán. Đường Mạt ánh mắt thực mau quét qua đi, cũng không có nói cái gì. Trên thực tế, nàng cung Ôn Tình những cái đó ăn tết nàng thật đúng là không quá đương hồi sự. Kia không gian vòng tay nàng là nhất định phải, cùng chán ghét Ôn Tình người này cũng không quá lớn quan hệ. Nàng tuy rằng trướng mắt này Ôn Tình làm người làm việc, nhưng là rốt cuộc cũng là làm tốt hơn sự, thương thiên hại lý sự còn không có làm quá nhiều, cũng không quá như thế nào xâm phạm đến chính mình ích lợi, nàng cũng lười đến đuổi tận giết tuyệt. Từ nào đó phương diện giảng, Ôn Tình người này vẫn là thực thích hợp cái này mà thế. Mặt mạng, ngươi cũng là tê đại đi, vậy ngươi cùng Tình Tình có nhận thức hay không? Lão gia tử cấp Đường Mạt giới thiệu Ôn Tình, hai người đều là bạn cùng lứa tuổi có cộng đồng đề tài, nếu có thể thân cận, kia Đường Mạt cùng Ôn gia quan hệ liền lại gần một ít. Không thân. Đường Mạt chưa cho Ôn Tình lưu cái gì mặt mũi. Ôn Tình cắn chặt môi. Ta chính là nghe nói qua mặt tên, hàng năm đều là quốc gia học đồng, lão sư đều khen không dứt miệng đâu. Ôn Tình lại ngẩng đầu, thay một bộ lấy lòng cười. Nghe thấy Ôn Tình như thế thức thời, lão gia tử vừa lòng gật gật đầu. Tinh mỹ thức ăn thực mau liền từng đạo bị bưng đi lên, bên cạnh người hầu ở bãi mâm. Ôn Tình đứng dậy đứng ở lão gia tử phía sau, bắt đầu hầu hạ lão gia tử ăn cơm, kẹp mỗi một đạo đồ ăn đều là lão gia tử thích ăn. Gia gia, ngươi huyết áp cao, này nói tố cần ngài đa dụng một ít. Bên này Ôn Tình nhân cần phụ dưỡng, bên kia Ôn Kiến Minh thê tử Chu Ánh xem thường đều phải phiên tới rồi bầu trời đi. Trước kia ở nhà đều là nàng tới thảo lao ra tử niềm vui, hiện tại tới cái so với chính mình càng bất cứ giá nào, cơ hội hoàn hoàn chỉnh chỉnh thay thế được nàng ở lao ra tử bên người vị trí, cũng không phải là làm nàng khó chịu sao. Bất quá Ôn Tình cũng mặc kệ người khác, nàng tưởng rõ ràng cực kỳ. Nàng chiếm không được mọi người niềm vui, ở cái này trong nhà, chính mình chỉ cần chặt chẽ ôm lấy lao gia tử đuổi thì tốt rồi. Về sau lại làm lao gia tử cho chính mình tìm một môn tốt hôn sự, chính mình cả đời này cũng liền tính là có bảo đảm L. Một bàn người các hoài tâm tư, đại bộ phận người này bữa cơm ăn chính là không có gì tư vị. Nhưng là cũng có người ăn hương cực kỳ. Đường Mạt hôm nay mệt muốn chết rồi, tinh thần lực sử dụng có chút quá độ, đối với thân thể tiêu hao là thật lớn, hiện tại cơ hồ là tận lực bảo trì ưu nhã gió cuốn mây tan. Ăn cơm tư thái là ưu nhã, ăn cơm lượng là thật lớn. Lão gia tử tuổi lớn càng chú trọng dưỡng sinh, này trên bàn đồ ăn phẩm nguyên liệu nấu ăn càng thêm tinh xảo thanh đạm cũng càng phù hợp Đường Mạt khẩu vị. Nay bữa cơm nàng ăn chính là vui vẻ cực kỳ, mới mặc kệ người bên cạnh đều hoài suy nghĩ như thế nào đâu. Mạt Mạt, ngươi đã lâu đều không tới bồi một lần ra ra, chỉ lo ăn đều bất chấp cùng đại gia nói chuyện, như vậy có chút không hảo đi. Ôn Tình nhìn Đường Mạt này một bộ giống như 800 năm không ăn cơm xong bộ dáng, xem thường cực kỳ. Chương 219 thanh tỉnh một chút. Ôn Tình kỳ thật ở gõ Ôn gia đại môn phía trước là có đã làm công khóa, tự nhiên biết Đường Mạt hiện tại là Ôn Kiến Thư kế nữ. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Nhưng là kế nữ mà thôi, bất quá là một cái con chồng trước lại không phải thân sinh. Nàng cơ hồ không đem Đường Mạt trở thành quá chính mình uy hiếp. Nhưng là hôm nay thấy Ôn Kiến Thư cùng lao ra tử đối Đường Mạt thái độ, nàng lại lập tức thay đổi chiến thuật, quyết định thu liễm một chút. Hiện tại thật vất vả tìm được cái Đường Mạt sai lầm, tự nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội. Ôn lão gia tử nhiều năm như vậy đều bị phía dưới bọn tiểu bối hoặc thiệt tình hoặc giả ý cấp phùng quán, Đường Mạt hiện tại hành vi tuy không khác người, nhưng xác thật là có chút không quá khiêm tốn. Lấy Ôn Tình hiểu biết, lao gia tử là hẳn là sẽ không cao hứng mới đúng. Ở hơn nữa chính mình châm ngòi vài câu, bất quá là cái họ khác người, thực mau liền sẽ bị chán ghét. Hiển nhiên Ôn Tình đã có một đoạn thời gian không có chú ý bảng xếp hạng, không rõ ràng lắm hiện tại Đường Mạt thực lực. Nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì mặt thế trước tâm thái, tưởng dựa vào một ít tiểu thông minh ở mặt thế chung sinh tồn. Đường Mạt dương mắt nhìn thoáng qua Ôn Tình, con ngươi kỳ thật không có gì quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính là như vậy liếc mắt một cái, lại làm Ôn Tình co rúm lại một chút, sau đó trốn đến lao ra tử mặt sau. Đường Mạt từ dung hợp tinh thần lực quang cầu, thuộc tính đại đại tăng cường lúc sau, con ngươi màu lót càng ngày càng thâm. Ra ra, Mạt Mạt ánh mắt thật đáng sợ. Mệt Đường Mạt phía trước còn cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn hảo, Ôn Tình hiện tại kỹ thuật diễn cũng thực xuất sắc. Ở trà xanh phương diện hoàn toàn bản sắc biểu diễn, không hề không khỏe cảm. Đường Mạt hổ thẹn không bằng. Đường Mạt căn bản không phản ứng nàng, tiếp tục lo chính mình đang ăn cơm, cũng không giải thích cái gì. Ôn Tình, ngươi đi xuống. Lão gia tử biểu tình sắc thật là khó coi, nhưng là lại không phải hướng Đường Mạt, mà là đối Ôn Tình không có ánh mắt cảm thấy bực bội. Hôm nay này bữa cơm, vốn dĩ chính là vì Đường Mạt ăn, còn không tới phiên người khác nói này đó. Ôn Tình nha đầu này nếu là hỏng rồi chính mình chuyện tốt, một ngày cũng đừng nghĩ ở Ôn gia hoặc là nói là ép căn cứ đãi. Ra ra, Ôn Tình sửng sốt một chút, nàng không biết vì cái gì sự tình cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nhưng là nàng cũng minh bạch, chính mình này một bước là đi nhầm. Trên mặt phẫn hận giấu đi, sau đó lui xuống. Đang ngồi mỗi một cái không phải nhân tình, Ôn Tình tự cho là tàng thực tốt cảm xúc, kỳ thật đã sớm làm người nhìn một cái không sót gì. Chẳng qua kia cũng không quan trọng, cho nên không ai để ý thôi. Chu Hánh nhìn kia đoạt nàng bắt cơm người bị rôi, tâm tình rất tốt, liên quan đối Lâm Di quan hệ đều càng thân cận vài phần. Vẫn là chính mình cái này tẩu tự hào, không tranh không đoạt, cùng chính mình không có một chút ích lợi xung đột, nữ nhi lại như vậy lợi hại, về sau phải hảo hảo giao hảo mới được. Chu Hánh ở trong lòng hạ định rồi chú ý. Đường Mạt vừa mới còn cảm thấy Ôn Tình là cái người thông minh, chính mình về sau đến nhiều hơn chú ý một ít tỉnh trôn thai hoàng ẩm. Hiện tại này một bộ thao tác xuống dưới, nàng cảm thấy là chính mình có chút nhiều lo lắng, đánh giá cao Ôn Tình. Ôn Tình phạm sai lầm lớn nhất chính là còn đem phía trước kia một bộ đưa tới Mạt Thế Trung tới. Phải biết rằng hiện tại không có gì so thực lực càng quan trọng tư bản, có thực lực người có tư cách có tính tình, có tư cách có tính cách, mà không có thực lực người. Liên tính là mỗi ngày cho nhân ra rửa chân, làm một cái mãn phân liếm cẩu cũng không chiếm được bất luận cái gì một chút tôn trọng, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị vứt bỏ. Đường Mạt hôm nay có thể nói là cứu toàn bộ căn cứ, đừng nói nàng hiện tại là lời nói thiếu ở điên cuồng ăn cơm. Liên tính là nàng hôm nay đem cái bàn cấp sốc, lao ra tử mặt ngoài cũng hoàn toàn không sẽ lấy nàng thế nào, càng có khả năng còn sẽ an ủi nàng, lại mang lên một bàn đồ ăn. Đây là thực lực cho người ta mang đến tự tin. Mạt Mạt ta. Lúc này đây trở về còn chuẩn bị đi ra ngoài sao? Lão gia tử quan tâm Đường Mạt. Đi ra ngoài, chính là hai ngày này. Đường Mạt phía trước từ kia xa trấn bắt được bản đồ còn ở, dư lại mấy bức có thể mở ra thuộc tính giá trị chi châu đồ văn nàng còn không có bắt được, đến nhanh hơn tốc độ mới được. Rốt cuộc dị thú tiến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, mà thuộc tính chi châu còn không biết khi nào sẽ đột nhiên hiện thế. Vội không đuổi vãn, nàng phải làm sự tình còn có rất nhiều. Ra cửa bên ngoài một nữ hải tử nhất định phải bảo hộ chính mình a. Lão gia tử lại cấp Đường Mạt gấp một chiếc đũa đồ ăn, quan tâm nói. Nay bữa cơm cuối cùng lấy Đường Mạt một người ăn nhất no mà chấm dứt, lại trước khi rời đi, lão gia tử còn cấp Đường Mạt cầm cái nho nhỏ nhận không gian, nói bên trong đồ vật cho nàng trên đường dùng. Đường Mạt biết đây là lão gia tử vì mượn sức chính mình hoàn toàn cùng Ôn gia một lòng, Lâm Di ở chỗ này, nàng tự nhiên cùng lão gia tử tâm tư là giống nhau. Đường Mạt nhận lấy đồ vật cũng tỏ vẻ lòng biết ơn, vô luận là nàng vẫn là Ôn gia lão gia tử đều đối đêm nay thập phần vừa lòng. Mỗi người đều có mục đích của chính mình, nhưng cũng may, ít nhất ở hiện tại, bọn họ mục đích vẫn là trùng hợp. Mạt Mạt, ngươi thật sự lại phải đi à, lần này trở về cũng chưa hảo hảo ở nhà ngây ngốc mấy ngày. Ở nhà cũ nghe nữ nhi nói phải đi, Lâm Di trở lại chính mình ra về sau chạy nhanh hỏi. Tỷ tỷ, Dương Dương tuổi còn nhỏ, còn nghe không hiểu này đó, nhưng giống như cũng ý thức được cái gì, mở ra tay nhỏ liền hướng Đường Mạt trong lòng ngực phô. Đường Mạt duỗi tay đem đệ đệ ôm ở chính mình trong lòng ngực, nheo nheo hắn thịt mum mút khuôn mặt nhỏ. Mẹ, hiện tại thế giới này tình thế càng ngày càng không lạc quan, cho nhân loại lưu thời gian càng ngày càng ít, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Cần thiết đi ra ngoài chạy nhanh làm thực lực của chính mình liền càng cường mới được. Lâm Di tự nhiên cũng là biết lần này dị thú công thành, lúc này đây dị thú công thành chân chính làm nàng ý thức được, kỳ thật lưu tại trong căn cứ cũng hoàn toàn không có thể vĩnh viễn hưởng thụ này bình tĩnh. Hiện tại bình tĩnh ai cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Có lẽ, Mạt Mạt làm mới là thật sự đối. Sự tình hôm nay làm Lâm Di tư tưởng cũng chuyển biến không ít, cũng không hề khuyên nữ nhi. Bên này Đường Mạt vừa mới lên lầu trở về chính mình phòng lúc sau. Tiểu Đào liền tới gõ cửa. Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau đi. Ở biết được Tiểu Đào tưởng lưu tại căn cứ lúc sau Đường Mạt có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Tiểu Đào là tuyệt đối muốn đi theo ta bên người. Mạt Mạt, ta không phải tham sống sợ chết, ta là tưởng lưu tại căn cứ, lợi dụng nơi này tài nguyên nhanh chóng biến tưởng. Tiểu Đào kiên định nói, lúc này đây sự làm nàng chân chính nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Hôm nay chiến đấu tình huống nàng sau lại nghe Hứa Lao Tam nói, trách không được Mạt Mạt hôm nay không có kêu nàng. Thực lực của nàng, ngay cả thượng chiến trường tư cách đều không có. Nhận rõ sự thật này làm Tiểu Đào thập phần bị nhục. Ta hiện tại cùng ngươi đi ra ngoài, chỉ biết biến thành ngươi liên lụy, ta không nghĩ biến thành ngươi gánh nặng, ta muốn biến cường, sau đó lại đứng ở cạnh ngươi, làm ngươi chân chính giúp đỡ. Tiểu Đào trong ánh mắt khát vọng lượng có chút chói mắt. Hảo, 3 tháng, cho ngươi 3 tháng, đến lúc đó ta hy vọng ta có thể chờ đến một cái không giống nhau ngươi. Đường Mạt vỗ vỗ Tiểu Đào bả vai. Nàng tin tưởng chính mình xem người khuyên thai ánh mắt, Tiểu Đào về sau nhất định sẽ biến thành chính mình nhất trung tâm thả hữu lực đồng đội. Chương 220 xuất phát. Đường Mạt xuất phát kia một ngày, thời tiết đặc biệt hảo. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Thái dương rất lớn, chiếu lên trên người ấm áp. Gần nhất thời tiết đều thực hảo, hảo đến làm người cảm thấy tồn tại giống như cũng không có như vậy gian nan. Đường Mạt lúc này đây đích đến là đông thành phố kế bên, thành thị này Lâm Hải, Đường Mạt vẫn luôn đều thực thích Lâm Hải thành thị. Ở xa trấn cấp bản đồ, đông thành phố kế bên chính là có được đồ văn thành thị trí nhất. Đường Mạt lúc này đây lựa chọn đông thành phố kế bên làm cái thứ nhất thành thị, không chỉ có là nàng thích hải, còn có một cái càng chủ yếu lý do, chính là nàng tưởng chứng thực một cái trong lòng lớn mật suy đoán. Nếu cái kia suy đoán là thật sự lời nói, kia về sau nhân loại về sau muốn đối mặt không chỉ có riêng là hiện tại này đó, càng thêm khủng bố sự thực mau liền sẽ đã đến. Đường Mạt đi phía trước không có cùng Tần Lĩnh đi cáo biệt. Nàng luôn luôn không thích cáo biệt chuyện này. Có thể tái kiến người không cần cáo biệt. Thuận buồm xuôi gió. Tần Linh cấp Đường Mạt đã phát điều tin tức. Cùng nhau cố lên. Đường Mạt trở về một cái. Từng người nỗ lực, đỉnh núi thấy. Có lẽ câu này nói chính là Tần Linh cùng Đường Mạt tốt nhất trạng thái. Bọn họ không chỉ là người yêu, càng là bằng hữu, là tốt nhất chiến hữu. Tiểu Đào bị Đường Mạt giao phó cho Hứa Lao Tam, Tần Linh bên kia huấn luyện hệ thống thực thành thục, có thể làm Tiểu Đào mau chóng trưởng thành lên. Như cũng là mang theo Tinh Tinh, một người một thú thượng lộ. Đông thành phố kế bên Lies căn cứ không tính xa, ngồi trực thăng nửa giờ là có thể đến. Đi đường đại khái muốn 1 tháng. Nhưng là Đường Mạt vẫn là lựa chọn chính mình đi, chân chính dựa vào chính mình đi bước một đi ra lộ, mới càng có giá trị. 1 tháng lộ đối với cấp tốc tiến lên Đường Mạt tới nói 2 cái tuần là có thể đi tới. Nàng có dự trữ các loại đồ ăn, có ấm áp túi ngủ chăn đông, có bồi chính mình giải buồn Tinh Tinh, này một đường thật sự không coi là gian khổ. 10 ngày lúc sau, Đường Mạt đi ở vứt đi quốc lộ thượng, một bên gặm chứ bánh mì, một bên thử thuyên chuyển chính mình trên người tinh thần lực. Nàng còn không biết như thế nào có thể sử dụng tinh thần lực làm chính mình phi, nhưng là trải qua không ngừng nếm thử, nàng đã có thể dùng tinh thần lực làm bên người tiểu kiện đồ vật bay lên tới. Đường Mạt buông lỏng ra cầm bánh mì tay. Bánh mì cũng không có nhanh chóng rơi xuống đi xuống, mà là bị một cổ tinh thần lực nâng hướng về phía trước bay đi. Con hảo này một đường cũng không có người khác, nếu không thấy khẳng định là muốn dọa nhảy dựng. Đường Mạt vừa lòng đem bánh mì lại lần nữa chộp vào trong tay, bánh mì đều có thể bay lên tới, chính mình sớm muộn gì cũng là có thể. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tinh tinh tử có thể nói về sau liền càng ngày càng có chuyện lao xu thế. Xảo làm Đường Mạt làm nó cũng bay lên tới, Đường Mạt nỗ lực thử một chút. Thất bại. Tinh tinh hiện tại thể trọng thật là lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ ở trưởng thành. Lớn nhỏ không có trường nhiều ít, nhưng là trọng lượng lại là làm Đường Mạt ôm đều có chút cố hết sức. Tinh tinh, ngươi nên giảm béo. Đường Mạt khuyên đủ. Ừ. Bởi vì chính mình quá nặng không bị nâng lên tới tinh tinh không vui đem đầu xoay qua đi, sau đó chính mình thử dùng tinh thần lực đem chính mình thác đi lên. Nó là tinh thần lực thuộc tính dị thú, mặt mặt có thể làm được sự tình, nó nỗ lực cũng là có thể. Cứ như vậy, một người một thú đều đang không ngừng cùng chính mình tinh thần lực phân cao thấp. Liên ở Đường Mạt hết sức chuyên chú ở cảm thụ được chính mình tinh thần lực thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình trên đùi giống như bị đụng phải một chút, túi đầu vừa thấy. Một cái 5 tuổi tả hưu cánh tay thượng toàn bộ là huyết tiểu nữ hài đụng vào chính mình trên đùi. Tiểu bằng hưu ngươi làm sao vậy? Liên ở tiểu nữ hài còn không có nói chuyện thời điểm, không biết từ nơi nào vụt ra tới mấy nam nhân, vẻ mặt phẫn nộ nhằm phía Đường Mạt. Nữ nhi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nữ nhân này bị thương ngươi? Kia mấy nam nhân không phân xanh đỏ đen trắng vọt tới Đường Mạt trước mặt, cũng không có vội vã đem tiểu nữ hài đỡ lên, sau đó nổi giận đùng đùng hướng về phía Đường Mạt hung nói. Đường Mạt nháy mắt liền minh bạch lại đây, chính mình đây là gặp được căn bạn. Không khỏi có điểm buồn cười, hiện tại đều mặt thế, này có cái gì hảo ăn bạn. Đừng nói là không phải nàng làm, chính là thật sự giết một cái tiểu nữ hài, này vùng hoang vu dã ngoại, bọn họ lại có thể thế nào. Nói nữa, nàng không biết này mấy nam nhân mục đích là cái gì, đại khái suất là muốn đánh cướp. Cũng thật muốn đánh cướp nói, cần gì phải hy sinh cái hải từ đâu. Thằng đến chủ đề không hảo sao. Bảo bối ngươi nói chuyện. Ba ba nhất định thế ngươi làm chủ. Kia mấy nam nhân tiếp tục nói. Đường Mạt ôm vai nhìn trước mắt này hết thảy, giống như đang xem một hồi trò khơi hài. Nay một đường chính nhàng chán, có điểm điều hòa cũng man hảo. Ngã vào Đường Mạt dưới chân tiểu nữ hài chậm rãi bò lên, che lại cánh tay đi tới mấy nam nhân bên người, sau đó dùng kia chỉ không có bị thương ngón tay Đường Mạt, không nói gì, nhưng ý tứ thập phần rõ ràng. Kia tiểu nữ hài thương không phải giả, cánh tay là bị bén nhọn vật phẩm hung hăng cắt một đạo. Hiện tại còn ở hào hạt mạo máu tươi. Đường Mạt từ bắt đầu sử dụng tinh thần lực trị liệu lúc sau, đối với nhân thể các loại thương thế đều xem rất rõ ràng, giống như biến thành một cái chân chính bác sĩ. Tiểu nữ hải cánh tay thượng thương là vừa vẽ ra tới, như vậy đau đớn không phải một cái vài tuổi hài tử có thể thừa nhận phạm vi. Nhưng là cái kia tiểu nữ hải nhấp môi liền hừ đều không có hừ một tiếng, giống như căn bản cảm thụ không đến thống khổ giống nhau. Hiển nhiên, này nữ hải đã không phải lần đầu tiên thừa nhận như vậy thống khổ. Đường Mạt thực mau đến ra kết luận. Kia tiểu nữ hải không phải bọn họ thân sinh, hổ độc không thực tử. Bọn họ làm chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, khả năng vẫn là đội gây án. Cho nên đâu? Các ngươi muốn thế nào? Đường Mạt là thật sự không biết bọn họ phế lớn như vậy kính rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoang tàn vắng vẻ, muốn đánh cướp nói không cần phế nhiều như vậy sức lực đi. Xem Đường Mạt trên mặt vẻ mặt không sợ gì cả, mấy nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một cái mở miệng nói. Ngươi có phải hay không còn không hiểu biết này Hoa Tây Thị quy củ? Ở Hoa Tây Thị, thương tổn 7 tuổi dưới hải tử là trọng tội. Chúng ta đã đem này hết thể chụp được tới, chỉ cần chúng ta đăng báo đến liên minh trung tâm, ngươi liền xong đời. Sau đó đâu? Nói thật, Đường Mạt vẫn là không có rất rõ ràng, chính mình như thế nào xong rồi. Ngươi là muốn đi đông thành phố kế bên đi, đi đông thành phố kế bên lộ chỉ còn lại có từ Hoa Tây Thị thông qua này một cái. Một khi Hoa Tây liên minh biết ngươi hành động, ngươi là tuyệt đối không có biện pháp lại tiến vào Hoa Tây Thị. Nói như vậy Đường Mạt có điểm rõ ràng, chính là hiện tại chính mình không xử lý tốt chuyện này, chính mình phải đường cũ phản hồi đi không được ý tứ đúng không? Không chỉ có như thế, Hoa Tây Liên minh còn sẽ đem ngươi ảnh chụp quải đến nhiệm vụ trung tâm, về sau ngươi sẽ gặp phải chính là vô cùng vô tận đuổi giết. Nam nhân nói xong về sau đắc ý rào rạt nhìn Đường Mạt, tưởng từ nàng trên mặt thấy hoảng sợ biểu tình. Như vậy a, làm vài người không nghĩ tới chính là... Trước mắt nữ nhân này không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại vừa lòng gật gật đầu. Nàng là điên rồi đi. Chương 221 kiếm tiền công cụ. Kỳ thật Đường Mạt gật đầu là đối Hoa Tây Thị cái này chính sách cảm thấy vừa lòng. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm Nay còn không phải là tương đương với mặt thế trước vị thành niên bảo hộ pháp sao. Chẳng qua đem hài tử tuổi tác hạ thấp 7 tuổi trong vòng thôi. Tuy rằng Đường Mạt cũng không có nghe nói qua Hoa Tây Thị cái này địa phương, nhưng là đối với như vậy chính sách, vẫn là cảm thấy đặc biệt tốt. Hiện tại Hoa Hạ trung tâm căn cứ tuy rằng ở S căn cứ, nhưng là các địa phương liên minh thân cao hoàng đế xa, cũng đều có từng người tương thích hướng quy định. Đường Mạt sau khi quyết định cùng Tần Lĩnh cũng nói một câu, S căn cứ cũng nên thực hành như vậy quy định mới đúng. Hiện tại mặt thế nhân loại đạo đức toàn tuyến sụp đổ, nơi nơi đều là cá lớn nuốt cá bé giết chóc. Đặc biệt là không hề chống cự năng lực nhân loại ấu thể, càng là không có bất luận cái gì bảo đảm. Giống như từng con nho nhỏ con kiến, chỉ cần rôi tay là có thể đủ bóp chết giống nhau. Hiện tại mặt thế dung chuyển, mỗi người sống đều ăn bữa hôm lo bữa mai, nhân loại sinh dục ý nguyện liên tục hạ thấp, bảo hộ nhân loại ấu thể quả thực là lửa xém lông mày công tác. Bằng không nhân loại không có đời sau, kia càng không có bất luận cái gì phục hưng hy vọng. Ở đã biết Hoa Tây Thị cái này chính sách lúc sau, Đường Mạt đại khái minh bạch trước mắt này đám người mục đích là cái gì? Chính là dựa thương tổn hài tử tới an vạ đi ngang qua người. Nàng đại khái có thể tưởng minh bạch những người này ý tứ. Hiện tại mặt thế bần phú chênh lệch quá lớn, nếu là cướp bóc thực lực thấp người, như vậy những cái đó người nghèo trong tay cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Nhưng là giàu có thực lực cao lại rất khó đối phó, cùng với liều mạng mệnh đánh nhau một trận, nào có như vậy không chút nào cố sức an vạ tới thông khoái. Biết rõ là ăn vạ, nhưng là ai cũng không nghĩ không duyên cớ chọc phải này đó phiền thoái, đại bộ phận người dứt khoát liền bỏ tiền tiêu thai. Nếu này ăn vạ là một cái thành thuộc sản nghiệp liên nói, kia này nhóm người trong tay hải tử tuyệt đối không ngừng này một cái. Đường Mạt nhìn trước mắt cái này cơ hồ không có gì biểu tình tiểu nữ hải, trong lòng mạc danh có chút không thoải mái. Cánh tay thượng lưu lại máu từng giọt đã trên mặt đất tích một tiểu quán, nhưng tất cả mọi người cũng không để ý. Đau sao? Đường Mạt hỏi. Tiểu nữ hải sửng sốt. Hiển nhiên lâu như vậy tới nay chưa từng có người hỏi qua nàng vấn đề này. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phản ứng, chạy nhanh lắc lắc đầu. Ngẫm lại không đúng, sợ hãi nhìn kia mấy nam nhân liếc mắt một cái, lại bắt đầu dùng sức gật đầu. Ta cái gì đều không có làm sao bây giờ. Đường Mạt nhìn này mấy nam nhân nói. Cái này nhàn sự chính mình thật đúng là chính là quản định rồi, tổ quốc đóa hoa không phải bọn họ nói tàn hại liền có thể tùy tiện tàn hại. Dù sao cũng phải trả giá chút đại giới mới được. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Xem trước mắt nữ nhân này thực gầy yếu bộ dáng, lại là một người, này mấy nam nhân nổi lên ác ý. Hiện tại nữ nhân chính là lưu thông tiền, vô luận bán thế nào đều là kiếm tiền. Huống hồ trước mắt nữ nhân này ngũ quan vẫn là thực xinh đẹp sao, bán trước giá tốt cũng không khó. Mấy người loát nổi lên tay áo, liền chuẩn bị đem Đường Mạt cấp bắt. Đừng động thủ đại ca, ta và các ngươi đi. Đường Mạt trên mặt đột nhiên mang lên cười. Mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là chính mình ca mấy cái mị lực quá lớn? Chính mình này kiếp còn đánh nữa hay không? Này đột nhiên không ấn kịch bản ra bài, bọn họ còn có điểm sẽ không đâu. Sự ra khác thường tất có yêu, Đường Mạt như thế khác thường phản ứng nhưng thật ra làm này mấy nam nhân không biết như thế nào hảo. Đại ca, ta là thật sự đói không được, nếu là cùng các ngươi đi có thể cho ta một ngụm cơm ăn, làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Đường Mạt lời này nói ái muội. Kia mấy nam nhân lập tức liền minh bạch lời này chung ý tứ. Kỳ thật Đường Mạt đại có thể đánh nhau một trận, sau đó dùng võ lực bức bách bọn họ mang chính mình qua đi. Nhưng là nơi này rốt cuộc chính mình nhân sinh mà không thân, nơi đó tình huống như thế nào có bao nhiêu thực lực chính mình đều không hiểu biết. Chẳng sợ hiện tại Đường Mạt đã là Hoa Hạ bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh, nhưng là như cũ vẫn duy trì nhất cẩn thận tâm, như vậy mới có thể đủ sống được lâu. Qua bất địch chúng, bất luận cái gì thời điểm đều không thể khinh địch. Huống hồ. Chính mình đi này một đường cũng quái nhàm chán, Đường Mạt đem này trở thành một cái chính mình phó bản nhiệm vụ. Thâm nhập địch xảo, giải cứu tổ quốc đóa hoa. Thú vị, như vậy có điểm kích thích sinh hoạt mới có ý tứ sao? Bình đạm nhật tử quá có điểm nhị, Đường Mạt chuẩn bị cho chính mình tìm điểm kích thích. Nếu ngươi tỉnh ta nguyện, kia cũng tỉnh không ít chuyện, đi thôi. Một cái mặt thế nữ nhân, vì khẩu cơm ăn bán đứng chính mình cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Này mấy nam nhân cũng đem Đường Mạt trở thành thức thời người. Tức khắc yên tâm. Đường Mạt chưa nói cái gì, chỉ là ngoan ngoãn đi theo bọn họ phía sau, hạ quốc lộ, ở cao cao trong bụi cỏ thượng một chiếc vứt bỏ chung ba xe. Như vậy cũ nát xe còn có thể lại khai lên đường, cũng thật sự xem như cái kỳ tích, trách không được Đường Mạt vừa mới cũng không có chú ý tới mấy người này. Vẫn là chính mình đại ý, Đường Mạt yên lặng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, về sau nhất định phải càng cẩn thận một ít mới được. Đường Mạt cùng tiểu nữ hài ngồi ở cuối cùng một loạt, mấy nam nhân ở phía trước lái xe chịu yên. Nhiệm vụ lần này tuy rằng không mang đồ ăn cùng tinh thạch trở về, nhưng là mang về cái tướng mạo cũng không tệ lắm tuổi trẻ nữ nhân, rốt cuộc vẫn là kiếm lời, vài người tâm tình đều cũng không tệ lắm, thậm chí còn hử tiểu khúc. Tiểu nữ hài một bàn tay che lại chính mình bị thương cánh tay, nhịn không được trộm ngắm Đường Mạt. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, dùng kia chỉ hoàn hảo tay kéo trụ Đường Mạt, dùng đầu ngón tay ở Đường Mạt lòng bàn tay nhẹ hoa. Đừng đi, nguy hiểm. Nay tiểu nữ hài thoạt nhìn cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, cư nhiên sẽ viết chữ. Cái này làm cho Đường Mạt lắp bắp kinh hãi, này không giống như là này đó thô bỉ nam nhân có thể dưỡng ra tới hài tử, xem ra là gần nhất mới quải trở về. Đường Mạt phản nắm lấy tiểu nữ hài tay, nhìn nàng đôi mắt, gật gật đầu. Tin tưởng ta, ta sẽ cứu ngươi. Đây là Đường Mạt trong ánh mắt truyền lại đạt tin tức. Tiểu nữ hài nhìn Đường Mạt kia thâm thúy đôi mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút mất trí. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng giống như cảm thấy chính mình vừa mới bị chủy thủ vẽ ra tới miệng vết thương đều không có như vậy đâu. Này đương nhiên không phải ảo giác, mà là Đường Mạt tinh thần lực trị liệu sử lực. Bằng không ấn này suất huyết lượng, hài tử cánh tay thực mau liền giữ không nổi. Mới vài tuổi hài tử, Đường Mạt như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng nhân sinh phế bỏ. Kia mấy nam nhân tự nhiên sẽ không quản này nữ hài thương, chỉ cần không chết được, bọn họ ước gì này thương có thể lại trọng một ít, tàn tật tốt nhất, như vậy lần sau còn có thể nhiều an vạ một ít. Tiểu nữ hài rốt cuộc mới vài tuổi tuổi tác, từ bị quải đi tới nơi này, đã thật lâu không có cảm nhận được quá quan tâm cùng ái. Vừa mới Đường Mạt quan tâm làm nàng nhịn không được tưởng rớt nước mắt, cho nên mới nhịn không được muốn nhắc nhở cái này hảo tâm đại tỷ tỷ. Nàng thấy quá nhiều kia gian trong phòng các nữ nhân kết cục, nàng không nghĩ làm cái này chính mình thích đại tỷ tỷ cũng như vậy. Bất quá, cái này đại tỷ tỷ ánh mắt, nàng giống như có chút xem không hiểu. Cùng này đó nữ nhân cho tàn ánh mắt bất đồng, cái này tỷ tỷ trong ánh mắt, có quang. Chương 220 hai cái phòng ở. Xe đại khái là ở 20 phút lúc sau dừng lại, xem ra nhóm người này vẫn là man cẩn thận, không có lựa chọn ở chính mình hang ổ phụ cận gây án. Đường Mạt xuống xe thời điểm ánh mắt đầu tiên thấy chính là cao cao đầu gỗ hàng rào vượt qua một người cao, mặt trên còn quấn quanh lưới sắt. Mà lối vào có mấy cái đồng dạng cao cái tráng hán ngồi ở ghế trên kiểu chân bắt chéo chịu yên. Yên ở Mạt thế thuộc về hàng xa xỉ, xem ra bọn họ là không thiếu ăn vạ đến thứ tốt, phú lưu du. Hổ ca, ngươi xem lúc này ta mang về tới đàn bà, là không còn rất tuấn. Trên xe nam nhân xuống dưới đắc y rào rạt cùng cửa ngồi ở trung ương nhất khuyên thai nam nhân nói. Nam nhân đem đầu lọc thuốc từ ngoài miệng cầm xuống dưới, sau đó đứng lên từ trên xuống dưới đánh giá một lần Đường Mạt. Sau đó vừa lòng gật gật đầu, lần này mang về tới nữ nhân cùng phía trước những cái đó dơ hề hề xanh sao vàng vọt nữ nhân không giống nhau, vừa thấy chính là cao cấp hóa. Công đạo đi xuống, nữ nhân này ai cũng đừng chạm vào, ta lưu trữ hữu dụng. Hổ ca hiển nhiên là cái này tiểu đội đầu mục, cái này địa phương có thể tồn tại lâu như vậy, tự nhiên cũng là chạm vào người khác bánh kem. Mà Đường Mạt chính là hổ ca chuẩn bị cầm đi chuẩn bị quan hệ lễ vật. Đem nàng cũng ném kia trong phòng đi, cho nàng ăn được một chút, đừng cho ta đói gầy. Nghe thấy cái kia phòng ở, tiểu nữ hài bả vai hiển nhiên co rúm lại một chút, giống như nghĩ tới cái gì thực đáng sợ sự tình. Có thể cảm thụ đến, cái kia phòng ở đối với tiểu nữ hài tới nói là thực đáng sợ tồn tại. Đường Mạt bị mang theo đi vào kia cao cao hàng rào, cảm giác chính mình giống như đi vào mặt thế phía trước ngục giam giống nhau. Hàng rào bên trong phạm vi cũng không lớn, đại khái chia làm 3 cái khu vực. Nhất tới gần xuất khẩu địa phương, có mấy cái phòng ở, bên trong còn có người ra ra vào vào, phần lớn là nam nhân, thấy có xa lạ nữ nhân tiến vào, một đám ánh mắt đều mạo lục quang, như là từng đám ác lang. Mà trung gian mấy chàng phòng ở hiển nhiên liền cao cấp rất nhiều, vô luận là lớn nhỏ vẫn là bên ngoài trang hoàng đều phải xa hoa rất nhiều. Đường Mạt cũng đoán không ra đó là làm gì đó phòng ở, có lẽ là vừa rồi căn cứ cửa kia hổ ca trụ địa phương. Ở sau này đi rồi một hồi, ở căn cứ nhất góc, có hai chàng gắn bó rửa ở bên nhau cũ nát phòng ở lẻ loi đứng lặng ở nơi đó. Có lẽ nói là phòng ở cũng không quá chuẩn xác, càng như là hai cái thật lớn kho hàng, mỗi cái kho hàng chỉnh hình chữ nhật, đại khái có cái một vài trăm mét vuông bộ dáng. Phòng ở bản thân là có cửa sổ, chẳng qua đều bị ván sắt cùng cái đinh cấp phong gắt gao, một tia ánh mặt trời đều thấu không đi vào, giống một cái thật lớn phong kín vật chứa. Kho hàng chỉ có một cánh cửa là lối ra, ở bên ngoài treo một phen thật lớn khóa. Chỉ có từ bên ngoài mới có thể đủ mở ra. Kia nam nhân trước đem trong đó một cái kho hàng khóa cửa mở ra, sau đó đem tiểu nữ hài đẩy đi vào. Tỷ tỷ, ta kêu tiểu màn đầu. Tiểu nữ hài ở đi vào cuối cùng một giây đồng hồ lấy hết can đảm hô ra tới. Đại môn bị chậm rãi đóng lại, Đường Mạt cuối cùng hướng kẹt cửa bên trong nhìn, chỉ có thể thấy một mảnh âm u, giống như chỉ có mỏng manh một chút ánh đèn, một tia dương quang đều không có. Một phiến môn đem bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách thành hai cái bất đồng thế giới. Bất quá cấp Đường Mạt cảm khái thời gian nhưng không lưu ra nhiều ít, thực mau Đường Mạt đã bị đưa vào kia bên cạnh một cái khác phòng ở. Thanh Thanh thật thật ở bên trong ngốc, đừng cho ta làm sự tình. Nam nhân công đạo. Chỉ cần ngươi an phận một chút, không thể thiếu ngươi ăn uống. Nhìn Đường Mạt kia sạch sẽ khuôn mặt, nam nhân có chút nhịn không được tưởng sờ lên một phen. Nhưng là lại nghĩ tới cuối cùng hổ ca công đạo, cuối cùng vẫn là nghỉ ngơi tâm tư. Ở chỗ này, vi phạm hổ ca ý tứ người, nhưng đều không có gì kết cục tốt, nơi này nhất không thiếu chính là nữ nhân, không cần thiết vì cái này chọc phải hổ ca phạm vào kiêng kỵ. Ở đại môn đóng lại về sau, Đường Mạt híp mắt thích đứng một hồi lâu mới thích đứng nơi này u ám hoàn cảnh. Lại mở to mắt, đánh giá cẩn thận nơi này. Toàn bộ kho hàng trình hình chữ nhật, bị phân cách thành hai cái khu vực. Một cái khu vực là ký túc xá, toàn bộ đều là trên dưới phô, mặt trên chỉ có đơn giản rơm rạ cùng một chiếc giường đơn, còn có một cái chăn cùng gối đầu. Có thể là bởi vì thủy tài nguyên không đủ nguyên nhân, vì loại dơ, vô luận là khăn trải giường vẫn là gối đầu chăn đều là thuần màu đen, làm người tới lên càng thêm áp lực. Đại khái nhìn lướt qua, đại khái có trên dưới 100 tới chiếc giường, hiện tại trụ đầy không sai biệt lắm một nửa vị trí. Mà bên kia còn lại là rửa gần vách tường một loạt cái bàn, đại khái là cho nơi này người dùng để ăn cơm hoặc rửa mặt chải đầu. Tại đây từng hàng cái bàn phía dưới có rất nhiều cái bồn, không có ghế rửa. Tân nhân đã đến cũng không có làm nơi này người có cái gì dư thừa phản ứng cùng biểu tình. Đại gia vẫn là cứ theo lẽ thường làm chính mình sự tình. Kỳ thật bị nhốt ở nơi này cũng không có gì sự tình, cũng chính là ở chính mình giường đệm thượng nằm. Không có bất luận cái gì giải trí phương tiện, sinh hoạt không thú vị đến trừ bỏ ngủ cũng không có gì khác hảo làm. Theo đạo lý tới nói, mới tới nữ nhân hẳn là sẽ làm này đàn nữ nhân có điểm tân việc vui cùng bắt quái mới đúng, hiện tại như thế an tĩnh ngược lại có chút khác thường. Đường Mạt chỉ có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không ngừng ở chính mình trên người đánh giá, nhưng là thật đi lên đáp lời còn không có. Này kho hàng bên trong đại khái có hơn 40 cá nhân, toàn bộ đều là tuổi ở mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi nữ nhân. Đường Mạt không cần tưởng đều biết này đại khái là địa phương nào. Xem ra cái này đội sản nghiệp liên vẫn là man phong phú, một kho hàng hài tử, một kho hàng nữ nhân, táng tận thiên lương sự bọn họ là một kiện cũng chưa rơi xuống. Đường Mạt chính mình tìm nhất dựa trong một góc một trương phô dàn xếp xuống dưới. Trong một góc gầm ướt âm u, trên giường phô còn có dư dưới tình huống cũng không có người nguyện ý trụ, cho nên Đường Mạt bên cạnh mấy cái giường đều là trống không. Tùy thân ba lô Đường Mạt đã sớm quét sạch, lúc này cũng bị thu đi rồi. Nàng lặng lẽ bỏ đi lên, sau đó dùng chính mình trong không gian cùng nhan sắc khăn trải giường gối đầu còn có chăn vỏ chăn thay đổi rất cái này trên giường. Con hảo là thuần màu đen, nàng có thể tìm được giống nhau thay thế phẩm, nếu không nếu là đặc thù hoa văn, nàng thật đúng là cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Khăn trải giường phía dưới cũng trải lên tầng mềm mại cái đệm, Đường Mạt lúc này mới cảm thấy thoải mái nhiều. Giơ tay nhìn mắt chính mình ID đồng hồ, còn có thể đủ bình thường sử dụng. Lại nhìn mặt khác nữ nhân, trên cổ tay đã sớm trống không một vật, vừa mới kia tiểu màn thầu trên tay cũng không có mang ID đồng hồ. Xem ra cái này đội là có một loại đặc thù phương thức có thể gỡ xuống trong tay ID đồng hồ, cũng trách không được bọn họ dám như vậy ở Hoa Tây thị phụ cận như thế kiêu ngạo tàn hại nữ tính cùng nhi đồng. Đường Mạt ở kia mấy nam nhân trong mắt xem như tự nguyện đi vào nơi này, không phải cưỡng bách, tình huống như vậy bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Một chút phản kháng cùng dễ rùa đều không có, cũng khiến cho bọn họ quên mất gỡ xuống nàng ID đồng hồ cái này bước đi. Đường Mạt đem chính mình ID đồng hồ hướng về phía trước xê dịch, dùng tay háo đem nó che giấu. Tiểu muội, nhìn dáng vẻ của ngươi, phía trước tiếp xúc quá cái này. Liên ở Đường Mạt chuẩn bị nằm xuống thời điểm, một cái 30 tả hữu nữ nhân đi tới nàng dưới giường cùng nàng chào hỏi.